Chương 921 cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên kích động lên, thậm chí có chút không kiềm chế được, đem khăn lụa đưa đến trước mặt, bờ môi run rẩy rất nhỏ. Thế nhưng, Đông Nhi, nàng vì sao không hiện thân gặp ta? Vì sao không lưu lại? Nàng có biết ta nhớ nàng bao nhiêu? Trong trứng bồng sát vách, Đường Vũ Đồng lúc này ngủ rất say, tối hôm qua nàng cũng không tu luyện. Sau khi trở về liền ngủ thiếp đi. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Phong thưởng cho Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người Sử Lai Khắc rất nhanh liền đến. Thậm chí không trải qua Hoàng thất đế quốc Tinh La xét duyệt. Mọi người vô luận có tiếp nhận hay không, những người khác trực tiếp cho tước vị nam tước thừa kế, Hoắc Vũ Hạo thì là tử tước. Mặc dù trong ngũ đẳng tước vị công hầu bá tử nam, nam tước cùng tử tước chẳng qua là xếp ở phía sau, nhưng mà, thêm hai chữ thừa kế bên trên lại là hoàn toàn khác biệt. Vậy nhưng là đời đời kiếp kiếp đều có thể được hưởng. Về phần đất phong cũng không đưa ra trong phong thưởng. 1.000 vạn kim hồn tệ làm tiền thưởng trực tiếp cho Hoắc Vũ Hạo. Tiền thưởng hiển nhiên cũng có mấy phần dùng để mua hồn đạo khí tham chắc siêu cao. 1.000 vạn. Nếu để cho bên phía đế quốc Nhật Nguyệt biết, chỉ sợ cái mũi đều phải tức điên. Riêng vật liệu cũng không chỉ 1.000 vạn. Nhưng cân nhắc giá của 8 cái thức vị, đế quốc Tinh La cho ra khen thưởng cũng coi là tạm được. Sau khi ăn điểm tâm, Bạch Hổ công tước tự mình đến gặp Hoắc Vũ Hạo. Hắn kinh ngạc phát hiện. Hôm nay Hoắc Vũ Hạo cùng trước đó mấy ngày khác biệt, cả người thần thái sáng láng, giống như thu hoạch được tân sinh. Toàn thân cũng tràn ngập lực lượng. Sáng sớm liền rửa mặt hoàn tất, còn đổi một thân quần áo sạch. Công tước đại nhân. Hoắc Vũ Hạo đem Bạch Hổ công tước dẫn vào trong trứng bồng. Vũ Hạo, ngươi lần này thế nhưng lập công lớn. Như thế nào? Thân thể không có vấn đề đi. Bạch Hổ công tước thân thiết hỏi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, đã không có vấn đề. Đêm qua thật sự không có ý tứ, ta sau khi dùng hồn kỹ tự sáng tạo, chắc chắn sẽ có một điểm di chứng. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì liền tốt. Phong thưởng lần này đã ban xuống, là kết quả ta thương lượng với công chúa điện hạ. Chúng ta đè thấp hạn mức phong thưởng, chủ yếu là vì cân nhắc các tướng sĩ, người minh bạch chứ. Người yên tâm, chúng ta đã đem chiến công của các người báo bệ hạ, tin tưởng bệ hạ còn sẽ có phong thưởng khác. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Nói, không sao, cái khác không tính cái gì, tước vị phong thưởng liền tốt. Hắn xem trọng chỉ có tước vị, tử tước thừa kế. Bước đầu tiên đã bước ra. Đái Hạo mỉm cười, nói, đúng vậy. Có tước vị, cũng có thể để vợ con hưởng đặc quyền, lấy thực lực của ngươi. Chỉ cần vì quốc gia hiệu lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe tới mấy chữ vợ con hưởng đặc quyền, quang mang trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên. Nhưng hắn hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt, rất tự nhiên che giấu đi. Công tước đại nhân, hồn đạo khí tham chắc siêu cao đã đưa về đế quốc Tinh La đi. Ừm, đã đưa trở về. Sau lần này, đoán chừng đế quốc Nhật Nguyệt bên kia phòng ngự sẽ càng thêm nghiêm mật. Vương Dịch Hành bị các ngươi đánh giết, đối với bọn hắn cũng coi là đả kích trầm trọng. Tiếp xuống, ngươi có kế hoạch trinh sát không? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục quấy rối đi. Cũng nên làm bọn hắn thần hồn nát thần tính, tiêu hao tinh lực của bọn hắn. Tạo điều kiện dò xét hồn đạo khí tử thần. Ngươi còn muốn đi dò xét tử thần? Không được, quá nguy hiểm. Bạch Hổ công tước lập tức nhíu mày nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, công tước đại nhân yên tâm, trước lúc không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không đi mạo hiểm. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt có phản ứng gì? Đái Hạo lắc đầu, nói, phản ứng gì cũng không có. Ta ngược lại ước gì bọn hắn có phản ứng đây, tốt nhất là triển khai hành động trả thù. Nghe hắn vừa nói, đáy mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên tinh quang, hắn lập tức liền minh bạch. Bạch Hổ công tước nhất định đã làm ra bố trí tương ứng, quả nhiên không hổ là một đời danh soái. Quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù cường đại, nhưng nếu như thoát ly Minh Đấu Sơn mạch phòng ngự mà nói, đông đảo hồn sư của đế quốc Tinh La cũng không sợ bọn hắn. Bạch Hổ công tước hiển nhiên hy vọng nhất chính là quân đoàn tà quân bởi vì Vương Dịch Hành chết mà mất đi tỉnh táo, phát động công kích. Nhưng hiện tại xem ra, người chủ trì Minh Đấu Sơn mạch bên kia có khả năng đàn áp xong. Trước mắt hết thảy đều gió êm sóng lặng. Hoắc Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta liền lại đi một chuyến, quan sát một chút bố trí hồn đạo khí tham chắc của có bọn hắn biến hóa hay không. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, nói, hết thảy cẩn thận. Chẳng qua là trinh sát cự ly xa, bằng vào tinh thần lực cường đại của hắn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hồn đạo khí tham chắc đối với tinh thần lực lại không mẫn cảm như vậy. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mang về tin tức về chuẩn xác. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Tất cả hồn đạo khí tham chắc toàn bộ hướng sơn mạch thu vào, nhất là hồn đạo khí tham chắc siêu cao, hắn lần này ra ngoài, vậy mà một cái cũng không phát hiện. Không biết là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt thu hồi hay là như thế nào. Như vậy mà nói, đế quốc Nhật Nguyệt giám thị đại quân đế quốc Tinh La liền phải thu lại rất nhiều. Sau khi được đến cái tin tức này, Bạch Hổ công tước đại hỉ, có Hoắc Vũ Hạo, trinh sát của bọn hắn rốt cục không còn là điểm mù. Báo, bên ngoài truyền đến thanh âm rùng rợn. Tiến đến, Bạch Hổ công tước tâm tình thật tốt, hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái thủ thế, ra hiệu hắn tọa hạ nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh soái vị. Công tước đại nhân, tình báo đế quốc thiên hồn. Binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Hổ công tước, đem một phong thư trình lên. Tình báo đế quốc thiên hồn. Rốt cục tới rồi sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước đều mừng rỡ. Tình huống của đế quốc thiên hồn đối với đế quốc Tinh La cực kỳ trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đái Hạo vội vàng tiếp nhận phong thư, chẳng qua là quét mắt vài lần, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, trở thành một mảnh trắng bệch. Nắm chặt phong thư, ý thức lại có chút run rẩy. Vừa mới ngồi xuống Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức đứng lên, hắn từ sắc mặt của Đái Hạo cũng có thể phân biệt ra được, thế cục đế quốc thiên hồn chỉ sợ 10 phần không ổn. Ngươi đi xuống trước đi. Đái Hạo miễn cưỡng ngăn chặn tâm tình của mình, hướng binh sĩ phất tay. Binh sĩ lui ra, trong soái trướng chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo và hắn. Hoắc Vũ Hạo không hỏi, lúc này có lẽ Bạch Hổ công tước cần tỉnh táo, nếu có thể nói, hắn khẳng định sẽ nói ra. Vũ Hạo, lần này, đấu la đại lục chúng ta chỉ sợ thật muốn nhấc lên một trận hạo kiếp. Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng, cầm thư tín trong tay đưa cho hắn. Hoắc Vũ Hạo nghe hắn vừa nói, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, tiếp nhận thư tín nhìn lại, thấy trên giấy viết thư viết, thủ đô thiên đấu thành của đế quốc thiên hồn bị luân hãm. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đã đánh hạ vượt qua 1/3 lãnh thổ thiên hồn, hơn nữa còn bằng tốc độ kinh người, tiến công thế như trẻ tre. Phía tây thiên đấu thành đã toàn bộ rơi vào trong tay đế quốc Nhật Nguyệt. Trong đó, bên phía đế quốc thiên hồn, bản thể tông tông chủ độc bất tử trọng thương, không rõ sống chết. Tinh nhuệ bản thể tông tổn thất gần nửa. 6 chi quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc thiên hồn bị hủy diệt 4 cái. Còn thừa 2 chi che chở hoàng thất đế quốc hướng phía đông rút lui. Đế quốc Nhật Nguyệt đầu nhập binh lực tổng cộng 30 vạn đại quân, trong đó bao quát 7 chi quân đoàn hồn đạo sư, 4 chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương của hộ quốc chi thủ, trừ quân đoàn tà quân ra đều tham dự lần hành động này. Thánh linh giáo phái ra đại lượng tà hồn sư phụ trợ, trong đó, tông chủ bản thể tông độc bất tử là bị 2 tên tà hồn sư liên thủ trọng thương, một người trong đó tự hồ là giáo chủ của thánh linh giáo. Hắc ám thánh long, cực hạn đấu la long tiêu giáo cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt đế quốc thiên hồn tan tác đã thành kết cục đã định. 2 chi quân đoàn hồn sư viện quân bên ta cùng viện quân của đế quốc đấu linh đang cùng tàn quân của đế quốc thiên hồn tụ hợp. Nhìn xong, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn đoán được phương hướng hành động của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, thế công của đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà lại mạnh như thế. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, nhiều nhất cũng liền mới hơn 10 ngày thời gian, bên phía đế quốc thiên hồn ngay cả thủ đô đều đã rơi vào tay giặc rồi. Phải biết, thiên đấu thành sớm tại vạn năm trước, cũng đã thành thị lớn bậc nhất trên đại lục, cùng Tinh La thành nổi danh. Hơn 10 ngày thời gian, thiên đấu thành đã luân hãm. Đế quốc thiên hồn toàn tuyến tan tác, thực là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo cái tốc độ này, đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ nhiều nhất lại thêm nửa tháng một tháng thời gian, liền có thể công hãm toàn cảnh đế quốc thiên hồn. Tới lúc đó, chẳng những có thể uy hiếp được bên sườn đế quốc Tinh La, chính diện đế quốc đấu linh, thậm chí còn có thể uy hiếp được học viện Sử Lai khác ở giữa Tam Quốc. Trong trứng bồng, Bạch Hổ công tước Đái Hạo cùng Hoắc Vũ Hạo đều trầm mặc lại. Cục diện như vậy, so sánh trong dự đoán càng thêm hỏng bét. Vũ Hạo, chúng ta nên làm sao? Bạch Hổ công tước đột nhiên hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, Hoắc Vũ Hạo liền biết, trầm ổn như hắn, vậy mà cũng có chút hoảng. Đại quân đế quốc Tinh La, hoặc phải nói là toàn bộ tinh nhuệ, cũng tập kết ở Tây Tuyến, nhưng lại bị đế quốc Nhật Nguyệt dựa vào Minh Đấu Sơn Mạch kiềm chế tại chỗ. Dưới tình huống này, Bạch Hổ công tước chỉ có số ít lựa chọn. Nhưng mà, lại không có một lựa chọn nào có thể hoàn toàn ứng đối cục diện trước mắt. Triệt binh. Nếu như đế quốc Nhật Nguyệt áp chế từ Minh Đấu Sơn Mạch, đế quốc Tinh La liền sẽ có đại lượng lãnh thổ thất thủ. Con dân căn bản không rút lui kịp. Tiếp tục giằng co, không thể nghi ngờ là cục diện bất lợi nhất. Tiến công. Đối mặt phòng ngự của hồn đạo khí tử thần liền vô kế khả thi, tổn thất nặng nề liền không nói, sau khi tổn thất có thể tiến lên hay không vẫn là ẩn số. Một khi tổn thất quá lớn, tương lai còn có gì để cùng đế quốc Nhật Nguyệt chống lại? Cứu viện đế quốc thiên hồn. Hiện còn có thể cứu viện hay không? Lại nói, đại quân đi cứu viện, bản thân đế quốc Tinh La làm sao? Nếu như đại quân viện binh tiếp tục giằng co không trở về, một khi đế quốc Nhật Nguyệt điều động một chi tinh nhuệ từ phương Nam đế quốc thiên hồn xông vào cảnh nội của đế quốc Tinh La, trực tiếp uy hiếp thành Tinh La thì sao? Từng cái vấn đề không ngừng bồi hồi trong đầu Bạch Hổ công tước, nhưng hắn lại nghĩ không ra bất kỳ một phương pháp giải quyết nào có thể hoàn toàn ứng đối. Cho nên, hắn mới có câu hỏi này. Đúng như Hoắc Vũ Hạo suy đoán, vị công tước đại nhân này, hiện tại tâm loạn. Màn cửa đại trướng sốc lên, Công chúa Cửu Cửu sắc mặt tái nhợt từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa, nàng liền không nhịn được nói, công tước đại nhân, chúng ta nên làm sao? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Công chúa Cửu Cửu phụ trách lấy toàn bộ tình báo của đế quốc Tinh La, tự nhiên cũng đã biết được tin tức. Làm sao? Đây là nghi vấn của Đái Hạo cùng Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu đang nhìn Đái Hạo lại đang nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn đều hoảng, mà phần khủng hoảng này trước mắt còn không có lan tràn, một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ quân đoàn Tây Bắc đều sẽ lan tràn loại cảm xúc khủng hoảng này. Hôm qua vừa mới bởi vì đánh giết Vương Dịch Hành mang tới sĩ khí, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, tương đối mà nói, trong ba người, ngược lại là hắn phải tỉnh táo hơn một chút. Mặc dù hắn là người của đế quốc Tinh La, nhưng lại cũng không quan tâm nhiều đến lợi ích đế quốc Tinh La. Với hắn mà nói, học viện Sử Lai Khắc, thành Sử Lai Khắc mới là nhà của hắn. Cho nên, mắt thấy Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu có chút khủng hoảng, hắn ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Công chúa điện hạ, trước phong tỏa tin tức đi. Nhất định không thể để cho những người khác biết được. Cho dù là đoàn trưởng quân đoàn hồn sư cũng giống vậy. Nghe tới âm thanh của Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu lập tức trong lòng run lên, đúng. Lúc này phong tỏa tin tức ngược lại là trọng yếu nhất. Dùng sức gật đầu, hít sâu mấy hơi, bộ ngực sữa đầy đặn không ngừng phập phồng một chút, sắc mặt của nàng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thậm chí quên hướng Bạch Hổ công tước chào hỏi, xoay người rời đi ra đại trướng. Bạch Hổ công tước nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhìn lấy dáng vẻ trầm ngâm của hắn, cảm xúc trong lòng cũng dần dần yên ổn xuống. Vũ Hạo làm rất đúng, trước phong tỏa tin tức trọng yếu nhất. Hiện đã không phải là muốn đi trinh sát cái gì, mà là phải đem kết quả trinh sát che giấu xuống, bảo trì sức chiến đấu toàn quân. Vũ Hạo, hiện cục diện này đối với chúng ta mà nói quả thực như là tử cục. Ta hoàn toàn không nhìn thấy cơ hội có thể phá cục. Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, cho dù là tử cục, chúng ta cũng phải nỗ lực xông một lần. Công tước đại nhân, chúng ta hiện có hai loại phương pháp ứng đối có thể chọn, ngươi nói. Bạch Hổ công tước nhãn tỉnh sáng lên, hắn hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Hoắc Vũ Hạo vậy mà nói có hai loại biện pháp có thể chọn, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Hoắc Vũ Hạo nói, hai cái biện pháp một bảo thủ, một cấp tiến. Biện pháp bảo thủ chính là, chúng ta lập tức rút quân, lấy Tinh La Thành làm căn cơ, tập kết toàn bộ lực lượng, đồng thời hướng học viện cầu viện, thỉnh học viện điều động lượng lớn cường giả cùng chúng ta tụ hợp. Đồng thời, thỉnh bên phía đế quốc đấu linh cũng tập kết toàn bộ lực lượng. Sau đó chúng ta từ hai cái phương hướng cùng tiến vào đế quốc thiên hồn. Thừa dịp thời cơ đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược đế quốc Thiên Hồn, không thể không chia binh lưu thủ, tìm kiếm chủ lực của bọn họ quyết một trận tử chiến. Tập hợp hai nước chúng ta, tăng thêm sức mạnh của học viện, thậm chí còn có thể mượn nhờ một chút sức mạnh của hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm. Liều một lần này, chúng ta dù sao kinh doanh đấu la đại lục nhiều năm, dân tâm bên phía chúng ta. Cho dù cùng chủ lực của đối thủ lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Đồng thời cũng mời các quốc gia cùng học viện ra mặt, liên lạc tất cả ẩn thế tông môn. Cùng đối kháng đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược. Nghe Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo liên tục gật đầu, vẫn có thể xem như là một biện pháp tốt. Nhưng mà, cái biện pháp này không thể nghi ngờ phải bỏ ra đại giới. Cái đại giới này chính là gần một nửa diện tích quốc thổ của đế quốc Tinh La, cùng chút dân chúng trên quốc thổ. Đến lúc đó đợi đế quốc Nhật Nguyệt sẽ như thế nào đối phó dân chúng của đế quốc Tinh La, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Cũng là thứ Bạch Hổ công tước không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hắn không chỉ là thương lính như con, yêu dân cũng giống như thế. Còn biện pháp cấp tiến. Sau khi Đái Hạo nghe Hoắc Vũ Hạo nói ra biện pháp thứ nhất, tâm tình ổn định rất nhiều, biện pháp bảo thủ không thể nghi ngờ là có thể làm được. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hàn quang lóe lên, nói, biện pháp cấp tiến, cũng chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền. Dựa theo ý tưởng ban đầu của ngài, chúng ta tấn công địa phương tất cứu của địch nhân. Chỉ cần chúng ta có thể phá mất Minh Đấu Sơn mạch quân địch phòng ngự, xông vào đế quốc Nhật Nguyệt tiến thẳng một mạch, liền không sợ đại quân của bọn hắn không trở về viện binh. Tới lúc đó, có đế quốc đấu linh, tàn quân của đế quốc thiên hồn, lại thêm sức mạnh của học viện chúng ta liên hợp lại, có lẽ có cơ hội đem binh lực đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược đế quốc thiên hồn đánh bại. Người nói là, ngạnh sông, Bạch Hổ công tước nhắm hai mắt lại, toàn thân mơ hồ có sát khí phóng thích, biện pháp này ta có nghĩ tới. Có lẽ, chúng ta toàn lực ứng phó mà nói, xác thực có khả năng ngạnh sông qua. Nhưng bởi như vậy, tổn thất tất nhiên cũng to lớn. Coi như tiến lên, chỉ sợ cũng không có đủ lực lượng uy hiếp đế quốc Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo nói, ta minh bạch lo lắng của ngài. Nhưng đối với chúng ta mà nói, uy hiếp chính yếu nhất vẫn là đến từ hồn đạo khí tử thần, đó là sức mạnh gần như không cách nào ngăn cản. Nếu như chúng ta có thể trước đó khiến hồn đạo khí tử thần mất linh, lại ảnh hưởng đến toàn bộ lực lượng trinh sát bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, tổn thất liền có thể giảm đến thấp nhất. Đế quốc Nhật Nguyệt thủ vệ đều là lực lượng tinh nhuệ, binh lực thực tế nhiều nhất chỉ có 2-3 chi quân đoàn hồn đạo sư. Coi như trước đó bọn hắn đối với quốc lực có chỗ che giấu, cũng không có khả năng lấy ra đại lượng quân đoàn hồn đạo sư. Căn cứ tin tức đế quốc Thiên Hồn bên kia chuyển đến, đế quốc Nhật Nguyệt ở bên kia đầu nhập vào 7 chi quân đoàn hồn đạo sư, lại thêm sức mạnh của Thánh Linh Giáo, mới có thể thế như trẻ tre. Theo tin tức về nguyên bản, đế quốc Nhật Nguyệt có 10 chi quân đoàn hồn đạo sư, nếu như bên cạnh chúng ta có 2-3 chi, hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt còn muốn lưu một chút binh lực phòng ngự, ví dụ như Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Như vậy, thứ nhất, địch nhân chúng ta đối mặt khẳng định là có hạn. Chúng ta tính nhiều một điểm, coi như có đến binh lực 3 chi quân đoàn hồn đạo sư, vậy cũng là khoảng 1.000 tên hồn đạo sư. Lại thêm đại lượng hồn đạo khí, dựa vào địa hình quả thật có thể ngăn trở chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải trước tiến hành phá hư, sau khi phá đủ lại toàn diện tổng tiến công. Đái Hạo cười khổ nói, Vũ Hạo, người nói cái biện pháp này đương nhiên có thể được. Nhưng tính khả thi lại nhất định phải thành lập dựa trên chúng ta có thể phá hư phòng tuyến minh đấu sơn mạch, đồng thời làm hồn đạo khí tử thần mất linh. Nhưng mà, bọn hắn có nhiều hồn đạo khí tham chắc giám sát, người cũng từng tự mình thử qua, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta, lại như thế nào mới có thể làm được một điểm này chứ? Quá khó. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, sự do người làm. Hết thảy cũng không phải không có khả năng. Ta có một cái kế hoạch, coi như không có đế quốc Thiên Hồn bên kia truyền đến tình báo, cũng dự định hiến cho ngài. Kế hoạch gì? Là như vậy. Hoắc Vũ Hạo lại thật lâu trong soái trứng lưu, mãi cho đến giữa trưa mới rời khỏi. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn lại triệu tập đồng bạn, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Không được, ta không đồng ý. Từ Tam Thạch trầm giọng nói. Hắn bình thường luôn cười nói hi hi ha ha, nhưng mà, thời khắc mấu chốt, một khi hắn lộ ra bản tính nghiêm chỉnh, trong đường môn, cho dù bối bối đều sẽ nghe ý kiến của hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, Tam Sư Huynh, đệ có nắm chắc? Có nắm chắc cũng không được. Quá nguy hiểm. Kế hoạch của đệ thành công hay không, đều phải dựa trên cá nhân đệ mạo hiểm. Dù chỉ là 1/10 nguy hiểm, ta cũng không đồng ý. Đệ có nghĩ tới không? Vạn nhất thất bại thì sao? Đệ sẽ chết. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, sẽ không, thú thần sẽ không để cho đệ chết. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, nói, thế nhưng, kế hoạch này của đệ có tính đánh bạc quá mạnh, vạn nhất thú thần cũng ngăn không được thì sao? Một khi xâm nhập, đệ liền cần đầy đủ thời gian. Vạn nhất, Tam Sư Huynh, không có vạn nhất. Cái nguy hiểm này đệ nhất định phải bốc lên. Nếu như đệ không mạo hiểm mà nói, vậy thì chiến cuộc trước mắt đã 10 phần bất lợi. Chờ đế quốc Nhật Nguyệt cầm xuống đế quốc Thiên Hồn, đồng thời ổn định trận cước, lấy phương diện trình độ nghiên cứu hồn đạo khí của đế quốc Tinh La, đế quốc Đấu Linh trước mắt, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Đồng thời, đế quốc Thiên Hồn bị toàn diện công chiếm, cũng trực tiếp uy hiếp được học viện. Học viện nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta sức mạnh hiện tại, nếu như ở thời khắc mấu chốt này đệ bởi vì tham sống sợ chết sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đây căn bản cũng không phải là cơ hội, ngươi là chịu chết. Diệp Cốt Y đột nhiên có chút kích động nói. Nàng đột nhiên đứng lên, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Ngươi chẳng lẽ không nghe bọn hắn nói qua uy lực của hồn đạo khí tử thần. 2.000 cường giả cấp bậc hồn thánh trở lên, một kích liền toàn bộ biến thành tro bụi. Ngươi coi như mạnh hơn, có thể cùng 2.000 hồn thánh so sánh. Đó nhưng là hồn đạo khí đệ nhất đại lục, không được, ngươi không thể đi. Quá nguy hiểm. Không chỉ là Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y, những người khác cũng đều có cùng loại thần sắc, ngược lại Đường Vũ Đồng lộ ra tương đối bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó cũng không lên tiếng. Ta rất hiếu kỳ, đệ là như thế nào thuyết phục Bạch Hổ công tước? Giang Nam Nam nghi ngờ hỏi. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia xấu hổ, đối với đồng bạn hắn cũng không phải che giấu. Đệ nói cho hắn, học viện chúng ta nghiên cứu ra một loại hồn đạo khí, có thể trong thời khắc nguy cơ ngăn cản được bất kỳ công kích nào, là vô địch hộ cháo chân chính. Sau đó đệ còn có năng lực thuấn di, có thể thoát đi cự ly xa. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi trở nên cổ quái, vô địch hộ cháo gì, căn bản chính là giả dối không có thật. Về phần thuấn di, Hoắc Vũ Hạo ngược lại là có, nhưng khoảng cách lại rất có hạn. Căn bản không có khả năng chạy ra phạm vi của hồn đạo khí tử thần. Vũ Hạo, đệ là chơi với lửa. Cho dù là Huyền lão ở đây cũng sẽ không đồng ý kế hoạch này. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, vậy mọi người có biện pháp gì tốt hơn? Tam Sư Huynh, còn có mọi người, xin yên tâm, đệ thật sự có nắm chắc rất lớn. Từ Tam Thạch ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, nói, vậy thì tốt, Vũ Hạo. Như vậy đi, nếu như đệ nhất định phải mạo hiểm mà nói, ta và đệ cùng đi, ta cũng muốn tiến vào trong kế hoạch của đệ. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, sau đó liền nghe Giang Nam Nam nói, ta cũng thế. Trừ Đường Vũ Đồng ra, mấy người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, muốn trực tiếp gia nhập vào tuyến đầu. Từ Tam Thạch nói, nếu như đệ chịu đáp ứng để chúng ta đều gia nhập, vậy thì chúng ta liền đồng ý đệ đi. Hắn biết rõ, Hoắc Vũ Hạo có thể không để ý an nguy của bản thân, nhưng lại tuyệt sẽ không để ý an nguy của mọi người. Hắn muốn dùng loại phương thức này bỏ đi ý nghĩ của hắn. Tốt, vậy mọi người cũng liền tham gia. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Hoắc Vũ Hạo vậy mà đáp ứng. Hắn nhẹ gật đầu, cho câu trả lời 10 phần khẳng định. Từ Tam Thạch ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ, hắn thật có nắm chắc. Đối với Hoắc Vũ Hạo, hắn vẫn là hiểu rất rõ, không tuyệt đối nắm chắc sẽ không làm. Lời đã ra miệng liền không có cách nào thu hồi, mặc dù trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn lấy ánh mắt kiên định của Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng vẫn là không nói ra. Đường Vũ Đồng vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không biểu thị muốn tham dự lần hành động này. Mọi người cũng đều không có đi hỏi nàng, từ khi Hoắc Vũ Hạo xác định nàng không phải Vương Đông Nhi về sau. Thái độ của mọi người đối với nàng ít nhiều cũng có một chút cải biến, nàng chẳng qua là ngoại nhân, mà tất cả mọi người là người của đường môn, tự nhiên không có quyền yêu cầu người ta đi mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo nói, tốt, tất cả mọi người đã đồng ý, vậy chúng ta liền thương lượng một chút chi tiết. Lần hành động này cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu nắm chặt mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó, dòng dã hai ngày thời gian, quân đoàn Tây Bắc của đế quốc Tinh La cũng lộ ra cực kỳ yên tĩnh, nguyên bản Hoắc Vũ Hạo dự định khai triển công kích thăm dò cũng ngừng lại, cũng không có tiếp tục nhằm vào Minh Đấu Sơn Mạch phát động. Bên phía đế quốc Tinh La cũng nghiêm ngặt phong tỏa tất cả tin tức, không để tin tức thủ đô đế quốc Thiên Hồn bị công phá truyền đi. Song phương dự hồ cũng bảo trì trạng thái rằng co, ban đêm, sắc trời ảm đạm. Hôm nay trong bầu trời đêm có sương mù nhàn nhạt, hướng lên bầu trời nhìn lại, phảng phất toàn bộ chân trời cũng bao phủ trong một tấm lụa mỏng. Trăng sao mất đi ánh sáng, sắc trời ảm đạm, không thể nghi ngờ chính là thời tiết ban đêm gió lớn giết người. Hai thân ảnh liền trong ban đêm đen kịt lặng yên bay lên, mượn bóng đêm che giấu, thẳng đến trời cao bay đi. Vũ Hạo, thành bại ngay lần này. Nếu như này lần này không thành, vậy chúng ta cũng chỉ có lựa chọn phương thức bảo thủ. Bạch Hổ Công Tước thấp giọng nói. Lúc này, hai tay của hắn liền xách dưới nách Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt rõ ràng có chút trầm ngưng. Hoắc Vũ Hạo có thể gặp phải nguy hiểm hắn biết rõ, nếu như lần hành động này thất bại, hắn cơ hồ không khả năng còn sống trở về. Nhưng mà, thời điểm đưa ra cái kế hoạch, người thanh niên này lại hoàn toàn không bất kỳ tâm tình gì ba động. Phảng phất người phải đi kinh lịch sinh tử không phải bản thân hắn. Nhiệm vụ lần này, đối với đế quốc Tinh La mà nói thực là quá trọng yếu. Thất bại đại giới quả thật to lớn, nhưng thành công mà nói, cũng chính là hành động vĩ đại ảnh hưởng đến chiến cục toàn bộ đại lục. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt cười. Công tước đại nhân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng, ta có cái năng lực kia. Bạch Hổ Công Tước hít sâu một cái, đưa ra một tay, từ trên cổ của mình lấy xuống một sợi dây chuyền, đưa tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đây là một khỏa nanh hổ phụ thân ta lúc trước truyền cho ta. Nghe nói là tiên tổ đánh bại một đầu hồn thú loài hổ lưu lại. Có sát phạt chi khí hộ thân. Ngươi mang vào đi. Vô luận như thế nào, ta hy vọng nhìn ngươi có thể còn sống trở về. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về đáy hạo phía sau lưng, trong giây phút này, hắn thậm chí có chút không kiềm chế được nỗi lòng, muốn đem thân thế của mình nói ra. Tiếp nhận đầu dây chuyền hổ nha, hắn đầu tiên cảm nhận được, chính là trên răng nanh mang theo nhiệt độ cơ thể của Bạch Hổ Công Tước. Sau đó mới là xâm nhiên sát khí. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nanh hổ đã hoàn toàn hiện lên màu vàng sẫm, hiển hiện lấy 5 tuổi lâu đời của nó. Khỏa nanh hổ này, có thể nói là tín vật của Bạch Hổ Công Tước. Hắn vậy mà cho mình. Thân là phụ thân, đây là lễ vật hắn đưa mình. Đôi mắt không tự chủ có chút ướt át, Hoắc Vũ Hạo vội vàng quay đầu lại, cảm ơn. Bạch Hổ Công Tước mỉm cười nói, ngươi phải nói cảm ơn là ta mới đúng. Ngươi vì đế quốc Tinh La làm ra cống hiến, tất cả người của đế quốc Tinh La đều sẽ nhớ kỹ. Chờ ngươi trở về, ta tự thân vì ngươi khánh công. Công chúa Điện Hạ đã đáp ứng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi chính là hầu tước thừa kế của đế quốc. Hầu tước, tước vị xếp hạng thứ hai, gần với công tước. Đế quốc Tinh La đã trên 100 năm không sắc phong hầu tước thừa kế. Phải biết, lãnh địa hầu tước chí ít sẽ có một tòa thành thị lớn. Chớ nói chi là thừa kế, đó chính là chư hầu một phương. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhẹ gật đầu. Trên mặt toát ra mỉm cười thản nhiên, đáy mắt ướt át lặng yên biến mất, ngắm nhìn phương xa, trong lòng quanh quẩn đủ loại tâm tình kỳ diệu. Đông Nhi, ngày nào nàng mới có thể ở bên cạnh ta? Vì nàng, ta cũng nhất định sẽ cố gắng sống sót. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, bọn hắn đã lên tới tầng trời cao hơn. Trong không gian đêm đen như mực, hết thảy xung quanh cũng trở nên càng ngày càng yên tĩnh, cực hạn hàn ý đang không ngừng xuất hiện, ăn mòn thân thể của bọn hắn. Lần này Hoắc Vũ Hạo lựa chọn phương thức cùng lần thứ nhất tiến về chủ phong Minh Đấu Sơn Mạch thăm dò giống nhau như đúc. Từ trên cao lướt qua, như vậy mới có thể bằng vào phương thức nhanh nhất đến gần, còn không dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời cũng trình độ lớn nhất giảm xuống tiêu hao hồn lực của bản thân. Một lần này vẫn như cũ là Bạch Hổ công tước tự mình đưa tiễn, mặt đất đã dần dần bị hắc ám thôn phệ, có thể nhìn thấy chỉ có nồng đậm mây mù trong không trung. Khí trời rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, giờ này khắc này Hoắc Vũ Hạo lòng thanh tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo không đem dây chuyền hổ nha treo trên cổ mình, mà là nắm trong tay, cảm thụ được lệ khí trên đó, nhưng trong lòng của hắn có một chút ấm áp. 4.000 mét, 5.000 mét, 5.500 mét. Lại đến độ cao này, nhiệt độ thấp khiến tiêu hao hồn lực của bản thân Bạch Hổ công tức không ngừng tăng lớn. Hắn trước đó đã hóa thân Bạch Hổ, một lần nữa biến trở về hình người. Vũ Hạo, xin nhờ. Hai tay tráng kiện hữu lực dùng sức đem Hoắc Vũ Hạo quăng ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói gì, chẳng qua là dựng thẳng ngón cái hướng Bạch Hổ công tức đáy hạo. Hôm nay, hắn trực tiếp liền mặc lên đơn binh chiến khải, ba đôi cánh phía sau mở ra, hồn lực thôi động, mang theo thân thể của hắn hướng phương xa mà đi. Bạch Hổ công tước không trực tiếp rời đi, mà là lơ lửng giữa không trung đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo dần dần rời xa. Không biết vì cái gì, lần này Hoắc Vũ Hạo rời đi, trong lòng hắn cảm thấy phảng phất mất đi cái gì đó. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, sốt ruột. Phá vỡ hắc ám, tiếp tục tiến lên, tốc độ của Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng nhanh, khi hắn gia tốc tới trình độ nhất định về sau, hai tay hướng hai bên thân thể giang ra, hai tầng cánh mỏng dùng da trâu thuộc chế thành từ cánh tay hắn một mực kéo dài đến vị trí bắp đùi, lập tức đón gió, để cả người hắn lướt về phía trước. Đây là sau khi ngày đó trở về, Hoắc Vũ Hạo tổng kết kinh nghiệm bản thân mà chế tác. Thuần túy bằng vào hồn đạo khí phi hành cánh chim đối với khí lưu khống chế tương đối yếu kém. Tốc độ hạ xuống quá nhanh, tiêu hao hồn lực quá sớm sẽ khiến hành động kế tiếp bất lợi. Hôm nay chuyện phải hắn hoàn thành rất nhiều, có thể nói là phần mấu chốt nhất của lần hành động này. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều phải tận khả năng tiết kiệm hồn lực của bản thân. Tinh thần tham chắc đã mở ra, cảnh vật xung quanh phi tốc lướt qua, thân thể của hắn vừa hạ xuống, vừa không ngừng tới gần Minh Đấu Sơn Mạch. Hoắc Vũ Hạo lãnh tĩnh, lúc này đã giống như hoàn toàn dung nhập bầu trời đêm, phong dực do gia châu thuộc chế tác thành khiến hắn nhìn qua giống như một con rơi to lớn. Trên không 3.000 mét trên căn bản không cần lo lắng bị hồn đạo khí tham chắc phát hiện. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng biết, sau khi bản thân trải qua hai lần thăm dò trước đó, hiện bên phía đế quốc Nhật Nguyệt nhất định sẽ hạ càng nhiều công phu dò xét. Xa xa, Minh Đấu Sơn Mạch đã ngay trước mắt. Sau khi Hoắc Vũ Hạo mở ra tinh thần tham chắc của bản thân, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Trong không trung cách Minh Đấu Sơn Mạch ước chừng 3 cây số. Bố trí lít nhà lít nhít các loại hồn đạo khí tham chắc, trong đó số lượng hồn đạo khí tham chắc phụ cận chủ phong là nhiều nhất. Trừ hồn đạo khí tham chắc ban đầu ra, còn nhiều ra một chút hồn đạo khí tham chắc hình dáng dị dạng, phía trên chút hồn đạo khí này có chút quái dị, giống như có gì đó xếp chồng lên. Đổi lại hồn sư chưa quen thuộc hồn đạo khí, e là cho dù có đến gần nhìn xem, cũng nhìn không ra đó là đồ vật gì. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại rất nhanh liền nhận ra được. Đồ chơi này cũng không phải đồ tốt gì. Phần khá lớn bên dưới còn không phải là hồn đạo khí tham chắc siêu cao sao? Trên hồn đạo khí tham chắc siêu cao còn đặt vào một loại hồn đạo khí khác, hai loại chồng chất cùng một chỗ, hình thành dáng vẻ đặc thù. Kia là hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Không sai, chính là hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Rất hiển nhiên, địch nhân đã phát hiện hồn đạo khí tham chắc phổ thông đối với bản thân là vô dụng, mà phạm vi dò xét của hồn đạo khí tham chắc sóng âm lại nhỏ bé, trọng lượng bản thân lại khá lớn. Trước đó chẳng qua là dùng trạng thái cố định để trên núi dò xét, mà hiện tại vì muốn phát hiện ra hắn, vậy mà dùng hồn đạo khí tham chắc siêu cao làm nền móng, phía trên đặt vào hồn đạo khí tham chắc sóng âm phi hành vừa đi vừa về. Làm như vậy, chỗ tốt chính là hồn đạo khí tham chắc siêu cao có thể mang theo hồn đạo khí tham chắc sóng âm tới lui trong không trung từ 1 đến 3.000 mét, tận khả năng bao trùm diện tích càng lớn, dưới tình huống số lượng đủ nhiều, bọn chúng hoàn toàn có thể phong tỏa không trung. Nhìn qua, như vậy liền đã vạn vô nhất thất. Bởi vì đang ngất đi, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ không ngừng tiếp cận. Hắn hiểu được, hiện tại bản thân xác thực không thể giải quyết vấn đề hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Nhưng mà, nếu như đế quốc Nhật Nguyệt muốn dùng loại phương pháp này ngăn cản hắn, vậy bọn hắn cũng quá ngây thơ. Phạm vi dò xét chính là vấn đề lớn nhất của hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Bọn hắn mặc dù thả ra hồn đạo khí số lượng đã đủ nhiều, nhưng lại vẫn như cũ có khe hở. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, tự ý nhàn nhạt lấp lóe đáy mắt. Trên trán mở ra vận mệnh nhãn. Hết thảy cảnh tượng phía xa cũng hiện ra rõ ràng trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Hắn khép kín hai mắt của mình chẳng qua là để dùng vận mệnh nhãn quan sát phương xa. Tinh thần lực nhu hòa lặng yên không một tiếng động bao trùm phạm vi lớn. Rất nhanh, trong đầu Hoắc Vũ Hạo xuất hiện từng vòng gợn sóng, chút gợn sóng hiện lên trong hình ảnh lập thể chính là do hồn đạo khí tham chắc phía trước phóng ra. Nguyên lý của hồn đạo khí tham chắc sóng âm chính là phóng ra một loại dao động hồn lực, một khi tiếp xúc đến vật thể liền sẽ sinh ra phản hồi. Mà bản thân hồn đạo khí tham chắc sóng âm đều sẽ mang theo một chút sóng âm đặc thù, sau khi bị phát hiện sẽ không bị nhận lầm. Loại sóng âm đặc thù này mỗi ngày sẽ cải biến, tránh cho địch nhân biết được. Nếu đã là sóng âm, liền sẽ có ảnh hưởng đối với không khí. Hoắc Vũ Hạo bằng vào vận mệnh nhãn tăng phúc tinh thần tham chắc, chính xác nắm chắc quy luật của loại sóng âm này, sau đó bản thân lại bằng vào quan sát cẩn thận, tìm kiếm quy luật dò xét. Phạm vi 3 cây số đã là khoảng cách phòng ngự trận địa trên Minh Đấu Sơn Mạch có thể bộc phát ra lực công kích siêu cường. Một khi bị phát hiện trong phạm vi này, cho dù muốn chạy cũng khó khăn. Hoắc Vũ Hạo đem phong dực kéo dài đến lớn nhất, đồng thời cẩn thận phóng thích hồn lực của bản thân, hồn kỹ mô phỏng toàn diện mở ra, cẩn thận quan sát dao động hồn lực trong không khí. Ước chừng 5 phút sau, hắn động. Ba đôi cánh trên hồn đạo khí phi hành đồng thời bộc phát ra hồn lực cường thịnh, thôi động thân thể Hoắc Vũ Hạo thẳng đến phương hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Rất nhanh liền đến phạm vi 3 cây số của Minh Đấu Sơn Mạch. Hoắc Vũ Hạo thân ở trên không, cánh chim bên trái đột nhiên thu lại, thân thể trong không trung lăn qua một bên, tránh đi một đạo tham chắc sóng âm, ngay sau đó, sáu cánh phía sau toàn bộ thu liễm, thân thể trầm xuống phía dưới, lại tránh thoát một đạo. Sáu cánh mở ra, hồn lực phun ra, lập tức vọt tới trước 100 mét, lại tránh qua một đạo. Đáng tiếc lúc này không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Vũ Hạo, nếu không liền có thể phát hiện hắn tránh né di chuyển giống như thần linh. Mỗi một lần biến hóa thân hình đều có thể tránh khỏi hồn đạo khí tham chắc sóng âm quét hình. Từ trong sóng âm nhìn như toàn diện bao trùm, tìm kiếm từng đạo khe hở không ngừng tiến hướng về phía trước. Đổi lại một vị phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, có lẽ có thể bằng vào thực lực ngạnh sông, nhưng muốn nói khéo như Hoắc Vũ Hạo ảo diệu né tránh tiến lên, lại là quá khó. Toàn bộ quá trình kỳ thật hết thảy chỉ 7-8 lần hô hấp thời gian, Hoắc Vũ Hạo liền xông qua tấm lưới phong tỏa do hồn đạo khí tham chắc sóng âm tạo thành. Nhưng mà, cho dù là hắn, sau khi ổn định thân thể cũng không nhịn được có chút thở dốc. Thật là nguy hiểm. Vừa rồi có một lần, hồn đạo khí tham chắc sóng âm ba động cách hắn gần nhất chỉ có 10 phân. Nếu như động tác của hắn hơi chậm một điểm, ngay lập tức sẽ bị quét trúng. Khi đó, hắn chính là bia ngắm. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tưởng tượng ra được, bản thân sau khi xử lý Vương Dịch Hành, nếu như bị bên phía đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện, sẽ chịu đựng hỏa lực tẩy lễ như thế nào. Cuối cùng xem như xông qua, ngoài 2 cây số chính là chủ phong đen như mực. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã đem tinh thần tham chắc khống chế trong phạm vi nhất định xung quanh thân thể, cũng không hướng chủ phong thăm dò qua. Hắn biết rõ, tinh thần lực bình chứng bên phía chủ phong có bao nhiêu đáng sợ. Một khi phát hiện ra hắn, đồng dạng là kết quả bị tập kích. Hoắc Vũ Hạo lặng yên bay về trước, chậm rãi đến gần, cảnh giác đã tăng lên tới cực điểm, hắn chậm dần hô hấp của mình, cả buổi mới có thể hô hấp một lần. Hồn lực cực hạn băng vận chuyển, đem nhiệt độ cơ thể khống chế cùng không khí xung quanh giống nhau như đúc. Phảng phất hắn đã biến thành một hạt bụi trong không khí, lặng lẽ hướng về phía trước tung bay. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Minh Đấu Sơn Mạch vẫn yên tĩnh như cũ, phía sau là các loại hồn đạo khí tham chắc đang phi hành theo quy luật. Trừ khẩn trương ra, còn có cảm giác kích thích mãnh liệt. Lúc này giác quan của Hoắc Vũ Hạo cũng đang không ngừng tăng lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được ở dưới loại trạng thái này, tiềm năng của bản thân không ngừng kích phát ra. Nếu như có thể tiếp tục ở trong trạng thái này thật quá tốt. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, sau khi lần hành động này thành công, tu vi của mình chỉ sợ lại sẽ có chỗ tăng thêm. 2000m, 1500m, 1200m. Cách chủ phong còn có khoảng 1200m, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại, hắn không nóng lòng tiến lên. Cũng không phóng thích tinh thần tham chắc, mà là bằng vào thị lực của mình hướng trên chủ phong nhìn lại. Cặp linh mâu của hắn cho dù không có tinh thần lực phụ trợ, cũng có tiêu chuẩn tử cực ma đồng cấp cao nhất, trong hắc ám, từ 1200m nhìn lại, cũng có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, trên chủ phong Minh Đấu Sơn Mạch bố trí số lượng hồn đạo khí cũng không nhiều, ngược lại hồn đạo khí hai bên sơn phong phải càng nhiều hơn một chút. Đỉnh ngọn núi cao nhất có một mảng lớn khu vực cũng bị kim loại ôm trọn. Phía trên kiến tạo các loại vỏ bọc kim loại bộ dáng kỳ quái. Bên trong những vỏ bọc kim loại này không thể nghi ngờ che giấu bộ hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo đem vị trí từng cái ghi nhớ trong lòng. Coi như lần hành động này không thành công, ghi nhớ chút vị trí chính xác cũng rất hữu dụng. Đồng thời, hắn cũng thông qua quan sát của mình, phán đoán lấy vị trí của hồn đạo khí tử thần. Thăm dò hồn đạo khí tử thần, tốt nhất là đem nó hủy đi, mới là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này. Hồn đạo khí tử thần cũng không khó tìm, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền thấy đỉnh cao nhất sơn phong có một kiến trúc kim loại nửa hình tròn che đậy. Thể tích lớn của kiến trúc kim loại này ước chừng đường kính khoảng 10 mét, toàn thân hiện lên màu xám sắt thiết. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm, lúc nhìn qua cũng không rõ ràng. Nhưng mà, nhìn thấy nó, Hoắc Vũ Hạo lại rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình run rẩy một hồi. Mặc dù nó cũng không phóng ra bất luận dao động hồn lực gì, nhưng cảm giác của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Đây là cái gì? Rõ ràng là một loại tự nhiên sinh ra lực áp bách cường đại. Hẳn là ở nơi đó. Chỉ cần có thể tới gần nó, nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. hồn đạo khí tử thần mặc dù cường đại, nhưng là tồn tại mang tính chất chiến lược. Nếu thật đến gần sát nó, ngược lại liền không phát huy ra tác dụng vốn có. Vô luận nó cường đại cỡ nào, cũng chỉ am hiểu công kích từ xa, mà cũng không phải là toàn năng. Hít sâu một cái, Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu động. Lần này, hắn ngừng thở, từng chút di chuyển về phía trước. Trong vận mệnh nhãn, hào quang hồng kim sắc lặng yên lấp lóe, chú ý hết thảy phía trước. Tinh thần lực bình chướng vô hình vô tướng, cho dù là Hoắc Vũ Hạo, dưới tình huống không đụng chạm tới cũng không có cách nào thông qua tinh thần lực của mình đi phát hiện tầng bình chướng kia. Chỉ khi nào tiếp xúc, hắn liền lập tức sẽ bị phát hiện. 1200, 1100 mét. Từng chút tới gần, không sai biệt lắm, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại ở địa phương cách sơn phong khoảng chừng 1020 mét. Hắn hoàn toàn bằng vào trí nhớ lúc trước đi tới bên trong, mà mấy chục mét sau cùng, hắn cũng vô pháp xác định. Cùng nó mạo hiểm, không bằng đem nguy hiểm khống chế trong phạm vi của bản thân. Lặng yên cởi xuống da trâu thuộc trên người. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nguyên bản hắn coi như còn muốn phí chút thủ đoạn mới có thể đến gần hơn. Dù sao, trên núi rất có thể sẽ có hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Nhưng đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên là lòng tin 10 phần sau khi cải tạo hồn đạo khí tham chắc bên ngoài. Thành ra bên trong trừ tinh thần hộ cháo ra, lại không có hồn đạo khí tham chắc nào khác. Vận mệnh nhãn càng ngày càng sáng, tinh thần lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, bởi vì tinh thần lực cường đại vận chuyển, tia sáng xung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu sinh ra vạn vẹo rất nhỏ. Linh hồn bạo chấn. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Hoắc Vũ Hạo phát ra. Không khí trước mặt phẳng phất sôi trào, một vụ nổ không tiếng động bỗng nhiên nổ tung trong phạm vi mấy chục mét phía trước. Hệ tinh thần công kích phạm vi lớn. Tinh thần hộ cháo ẩn tàng cách chủ phong ngàn mét rốt cục bị xúc động, trong âm thanh vù vù trầm thấp, dưới tác dụng của linh hồn bạo chấn, tinh thần hộ cháo cách đó 10 mét kịch liệt dao động. Tất, tất, tiếng cảnh báo chói tai cũng lập tức vang lên trên chủ phong. Hoắc Vũ Hạo thần sắc không đổi, lúc này, thi triển hồn kỹ mô phỏng ẩn tàng thân hình đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vận mệnh nhãn lóe lên hào quang màu tử kim quang tuyến bắn ra như chớp, trong không lại dần dần chuyển hóa thành hồng kim sắc. Ánh sáng chói mắt hung hăng va chạm trên tầng tinh thần lực bình chướng. Phải biết, một kích của Hoắc Vũ Hạo, lúc trước cùng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành cũng bị thiệt lớn, hồn đạo khí hộ thân thuộc tính tinh thần trực tiếp vỡ vụn. Tầng tinh thần hộ cháo quanh chủ phong Minh Đấu Sơn mạch tuy mạnh, nhưng vấn đề chính là phạm vi phòng ngự quá lớn. Bởi vậy, vị trí phòng ngự đơn điểm vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt tới trình độ cấp 9. Phốc, giống như khí cầu bị đâm thủng, một lỗ thủng đường kính chừng 1 mét xuất hiện trên tinh thần hộ cháo. Nhưng tinh thần hộ cháo cũng xác thực cao minh, sau khi bị công phá liền cấp tốc lan tràn, muốn đem nó bổ sung. Hoắc Vũ Hạo như thế nào bỏ qua cơ hội như vậy, hồn đạo khí phi hành sau lưng quang mang phun ra, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang từ lỗ thủng kia chỗ chui vào. Không mảy may tiếp xúc đến tinh thần lực bình chướng. Tiến vào phạm vi ngàn mét, tất nhiên là sát na sinh tử. Hắn sao dám để bản thân bởi vì đụng phải tinh thần hộ cháo mà sinh ra trạng thái hoảng hốt chứ? Trên chủ phong sáng lên từng đạo quang mang, rất nhiều nơi thậm chí đều từ trong nham thạch bắn ra. Trên sơn phong, từng kiến trúc kim loại nhao nhao vỡ ra, lộ ra hồn đạo khí bên trong. Căn bản không cần tinh thần tham chắc đi cảm ứng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể cảm nhận được có đại lượng hồn đạo khí khóa chặt bản thân. Hào quang vặn vẹo lập tức xuất hiện xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần triển nhiễu. Cùng lúc đó, ba đôi cánh chim sau lưng hắn toàn bộ triển khai động lực, hồn lực vận chuyển bất kể đại giới. Lại thêm hai hàng hồn đạo thôi tiến khí phun ra, thôi động thân thể của hắn giống như lưu tinh, thẳng đến trên chủ phong rơi đi. Hơn nữa mục tiêu chính là hồn đạo khí tử thần. Tiến vào phạm vi tinh thần hộ cháo, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo cũng đã toàn diện bao trùm ra, mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là đỉnh núi, hắn cũng muốn nhìn xem hồn đạo khí tử thần đến tột cùng là cái gì. Trong vỏ bọc hình nửa vòng tròn, một kiện hồn đạo khí nhìn như hình mũi khoan chậm rãi từ bên trong chui ra. Kiện hồn đạo khí này toàn thân hiện lên màu đỏ sậm. Trong nháy mắt nó xuất hiện, tất cả hào quang của hồn đạo khí xung quanh tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Dao động hồn lực khủng bố lan tràn, khi tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo bao trùm qua, một cỗ đau nhói mãnh liệt lập tức xuất hiện sâu trong linh hồn hắn. Kêu thảm một tiếng, thân thể của Hoắc Vũ Hạo thậm chí có chút khống chế không nổi, liền muốn hướng phía dưới rơi xuống. Tinh thần tham chắc cũng giống là đụng phải bàn ủi nung đỏ, cấp tốc rút về. Loại tình huống này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được, cho dù lúc trước đối mặt thần thú hắn cũng không chật vật như vậy. Kia là hoảng sợ biến sắc, đồng thời Hoắc Vũ Hạo cố gắng thôi động hồn lực cùng tinh thần lực tận khả năng để thân thể bảo trì cân bằng. Mà cũng liền lúc này, hồn đạo khí trên sơn phong đã phun ra quang mang, mảng lớn hồn đạo xạ tuyến đạn pháo thẳng đến phương hướng Hoắc Vũ Hạo bao trùm tới, căn bản cũng không quản lĩnh vực tinh thần triển nhiễu của hắn, trực tiếp chính là công kích bao trùm. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thu lại, mặc dù đau đớn kịch liệt vẫn như cũ làm hắn đầu đau muốn nứt, nhưng lúc này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, tinh thần tham chắc bảo trì trong phạm vi nhất định xung quanh thân thể không ngừng lấp lóe, không còn hướng chủ phong xung kích, mà là cấp tốc hạ xuống, tránh trước đả kích chí mạng mới tốt. Tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu có tác dụng trong đầu Hoắc Vũ Hạo, tinh thần lực nhu hòa làm dịu tinh thần hải, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng mà, vừa rồi nháy mắt tiếp xúc mang cho Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng cực lớn, thân thể của hắn vẫn trì trệ một chút. Một đạo hồn đạo xạ tuyến không tránh khỏi, trực tiếp oanh kích vào bả vai hắn, đem hắn đánh cho xoay tròn cấp tốc trong không trung. Hồn đạo xạ tuyến cấp 7. May mắn trên người có đơn binh chiến khải bảo hộ, nếu không, coi như thực lực của Hoắc Vũ Hạo có cường hãn, một kích này đánh chúng cũng phải thụ thương. Tình huống so sánh trong dự đoán còn bết bát hơn, mấu chốt là hồn đạo khí tử thần cường hãn vượt qua Hoắc Vũ Hạo đoán trước. Lúc này, tòa tháp màu đỏ sậm đã hoàn toàn dựng đứng, phía trên mơ hồ có ám hồng sắc lưu quang vận chuyển, nhưng lại cũng không hướng hắn phát xạ. Hiển nhiên, người khống chế hồn đạo khí tử thần xem ra, Hoắc Vũ Hạo còn chưa đủ tư cách để hồn đạo khí tử thần phát xạ một lần. Hoắc Vũ Hạo lâm vào bị động tuyệt đối, chuẩn bị thi triển một lần thuấn di hóa giải tình thế nguy hiểm. Đột nhiên, một tầng hào quang màu tím từ sau lưng hắn sáng lên, ngay sau đó, trong không khí vang lên tiếng oanh minh liên tiếp. Một mảnh hồn đạo pháo đạn bị dẫn bạo, nổ không còn một mảnh. Một cỗ lực lượng nhu hòa kéo lấy Hoắc Vũ Hạo, lập tức di động qua một bên, thoát ra hạch tâm bạo tạc. Một đạo thân ảnh thon dài đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Người đột nhiên xuất hiện, cứu vớt hắn, thình lình chính là Đường Vũ Đồng. Nàng lúc này, tư thế hiên ngang, sau lưng mở đôi cánh quang minh long thần điệp, vừa rồi hào quang màu tím không thể nghi ngờ chính là nàng phát ra. Ngươi như thế nào ở đây? Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đường Vũ Đồng vậy mà lại cùng bản thân cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng, trước đó hắn căn bản không có nửa phần cảm giác. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có cái gì, ta có năng lực thiên phú, cùng ngươi cùng một chỗ trà trộn vào đấy chứ. Không có bản cô nương trợ giúp, ngươi vừa rồi liền phải bị tập kích. Tiếp xuống làm sao a? Hoắc Vũ Hạo không để ý tới việc hỏi Đường Vũ Đồng dùng năng lực thiên phú gì, có Đường Vũ Đồng hoãn lại một chút, vấn đề trong tinh thần hải đau đớn đã bị Thiên Mộng Băng Tầm giải quyết. Kéo Đường Vũ Đồng một cái, Hoắc Vũ Hạo mang theo nàng cấp tốc hướng sơn phong rơi đi. Hiện tại đuổi nàng đi rõ ràng đã không có khả năng, chỉ có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầu sinh trong hiểm tử. Người lá gan cũng quá lớn. Hoắc Vũ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lại lần nữa toàn bộ triển khai, phóng tới sơn phong. Khó trách lúc trước Đường Vũ Đồng một mực duy trì trầm mặc, vốn thời điểm tất cả mọi người yêu cầu tham gia lần hành động này, nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh, nguyên lai nàng cũng sớm đã có tính toán. Trong lúc nhất thời, lấy tâm tính tỉnh táo lúc này của Hoắc Vũ Hạo cũng có chút hốt hoảng. Địch nhân cũng mặc kệ bọn hắn có tâm tính gì. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến giao nhau thành tử vong chi võng, tiếp tục hướng bọn hắn bao trùm tới. Đây chỉ ít đều là hồn đạo xạ tuyến cấp 7 trở lên. Chỉ cần bị trúng một chút, liền có khả năng bị tỏa định. Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu, tinh thần tham chắc toàn bộ triển khai. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tránh chuyển xê dịch trong không trung, đồng thời phi tốc tới gần sơn phong, nhất định phải tới được đó. Trải qua lúc trước công kích, 1000 mét khoảng cách hiện chỉ còn lại không tới 500 mét. Chỉ cần xông qua 500 mét, kế hoạch liền có khả năng thành công. 400 mét. Hoắc Vũ Hạo bằng vào tốc độ cùng sức phán đoán cường đại của bản thân tiếp tục vọt tới trước, đột nhiên, trên đỉnh núi, một kiện hồn đạo khí hình cầu phóng ra một tầng quang mang màu vỏ quýt. Tầng quang mang khuếch tán lan ra, rất nhanh liền lan tràn thành một màn sáng. Hoắc Vũ Hạo có thể né tránh xạ tuyến, đạn pháo, nhưng đối với loại toàn phương vị phong tỏa công kích này cũng không làm nên chuyện gì. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải vung lên, đế kiếm băng cực vô song, kiếm mang màu lam đậm hoành không xuất thế, ngang nhiên chảm kích phía trên quang cháo. Khiến người bất ngờ chính là quang cháo vậy mà thật bị chảm phá. Nhưng sau một khắc, vẫn va chạm vào người Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, lại không sinh ra bạo tạc gì cả. Đây là đồng tử của Hoắc Vũ Hạo lập tức co vào, rõ ràng là kháng cự chi quang. Không sai, chính là kháng cự chi quang. Đồ chơi này bản thân không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại rất có tính bền dẻo, thông qua lực đẩy, đem đối phương đẩy ra càng xa. Là một loại hồn đạo khí hồn đạo sư thường xuyên sử dụng khi cùng hồn sư chiến đấu. Chẳng qua là, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kháng cự chi quang có phạm vi bao trùm lớn như vậy. Ai thần kinh như vậy? Vậy mà đem kháng cự chi quang chế tác thành hồn đạo khí cấp 7. Phiền muộn cũng không giải quyết được vấn đề, bị kháng cự chi quang đánh trúng, hai người bọn họ trực tiếp từ 400 mét bị đẩy lên 600 mét. vẫn là Hoắc Vũ Hạo liều mạng khống chế thân hình mới ổn định lại. Đường Vũ Đồng cũng không có nhàn rỗi, đôi cánh vũ động, hai tay không ngừng hướng ra ngoài đánh ra từng đạo long hình khí lưu, đem công kích có khả năng uy hiếp được bọn hắn nhất từng cái hóa giải. Lúc này, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt dường như có điều chỉnh, trên ngọn núi cách đó không xa, lần lượt từng thân ảnh thoáng hiện, đều hướng bên cạnh bay tới. Mà hồn đạo khí tham chắc vốn ở phía sau bọn hắn cũng đều quay lại, đem từng đạo sóng âm tham chắc hướng bên này phóng thích. Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu của Hoắc Vũ Hạo lập tức liền chịu ảnh hưởng bởi hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Mặc dù tinh thần lực cường đại cũng có thể ảnh hưởng đến tham chắc sóng âm, nhưng cũng chỉ trong một giới hạn nhất định. Đối mặt cục diện như vậy, Hoắc Vũ Hạo lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn hướng Đường Vũ Đồng quát, "Ta đưa ngươi đưa đến trên núi, sau đó ngươi toàn lực phá hư, không cần phải để ý đến ta, rõ chưa?" "Được." Đường Vũ Đồng cũng không nói lời vô dụng, lập tức đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo kéo lấy Đường Vũ Đồng, hai tay vây quanh, liền ôm nàng trước người mình. Eo thon của Đường Vũ Đồng rất có lực đàn hồi, đáng tiếc, hiện Hoắc Vũ Hạo mặc lên một thân đơn binh chiến khải, căn bản liền không cảm giác được. Khuôn mặt Đường Vũ Đồng ửng đỏ, mặc dù nàng không biết Hoắc Vũ Hạo hiện muốn làm cái gì, nhưng mà, đây là lần thứ hai nàng bị hắn ôm lấy. Cùng lần trước phẫn nộ khác biệt, lúc này nàng vậy mà kinh ngạc phát hiện, ở thời khắc nguy cơ, bản thân vậy mà không có quá nhiều ngượng ngùng. "Bảo vệ tốt bản thân ngươi, tìm cho ta một người bất kỳ." Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, lam sắc quang mang trên đơn binh chiến khải bỗng nhiên đại phóng, cường quang lấp lóe, đem Đường Vũ Đồng hoàn toàn bao phủ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng đã như là như đạn pháo từ người hắn bắn ra. Năng lực phụ thêm của đơn binh chiến khải, vận chuyển. Năng lực này có thể đem hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chuyển hóa, ôm chọn bất kỳ vật thể gì, lại đem nó đẩy ra ngoài. Cường độ đẩy đi tương đối lớn, nhưng lại sẽ không tổn thương vật thể bị đẩy đi. Sở dĩ trên đơn binh chiến khải phụ thêm cái hồn kỹ này, chính là vì thời điểm đoàn đội tác chiến, trợ giúp đồng đội đạt tới vị trí chỉ định. Năng lực này còn là độc quyền sở hữu của Hiên Tử Văn, coi như bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, cũng không có hồn đạo sư nào có thể chế tác loại hồn đạo khí vận chuyển này. Sau khi thân thể của Đường Vũ Đồng bị đẩy ra ngoài, hồn lực vận chuyển của Hoắc Vũ Hạo vậy mà hình thành một vòng bảo hộ quanh nàng, tốc độ cùng hồn đạo pháo đạn không sai biệt lắm. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bị kháng cự chi quang đánh lui về sau, vậy mà lại có thể nhanh chóng xung kích như thế. Đây đã cùng phong hào đấu la toàn lực bộc phát không sai biệt lắm. Bất quá, Đường Vũ Đồng đi, Hoắc Vũ Hạo lại thành bia ngắm. Từng mảng lớn đạn pháo, hồn đạo xạ tuyến bao trùm qua. Đồng thời, hồn đạo khí tham chắc sóng âm sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn toàn bao phủ hắn. Mặc dù không có cách nào chuẩn xác khóa chặt, nhưng cũng có thể đem phạm vi thu nhỏ đến 1/10. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo lúc này đối mặt hoàn toàn là cục diện bị bắn tập trung. Quang mang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện 50 mét bên ngoài. Thuấn di, hồn kỹ không thể liên tục sử dụng này rốt cục thời khắc mấu chốt bị hắn dùng ra. Đường Vũ Đồng bên kia đã rất đến gần chủ phong, bởi vì phần lớn hồn đạo khí đều nhắm đến Hoắc Vũ Hạo, trong lúc nhất thời, vậy mà không có công kích gì khóa chặt vị trí của nàng. Chỉ cần nàng có thể lên được chủ phong, đại đa số hồn đạo khí phòng ngự trên chủ phong liền sẽ mất đi hiệu lực. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, những kiện hồn đạo khí vượt qua cấp 8 trên chủ phong đã tụ lực hoàn tất, bản thân tiếp xuống phải đối mặt chính là cuồng phong bạo vũ không thể ngăn cản. Vũ Đồng, nhanh! Hắn hiện cần Đường Vũ Đồng giúp hắn tìm được một địch nhân, sau đó thông qua huyền vũ trí hoán phục chế từ tam thạch để hoán đổi qua. Ngay lúc này, con ngươi của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên co vào, trong mắt đã là một mảnh hoảng sợ. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, trên đỉnh tháp ám hồng sắc cao ngất, một đạo hào quang màu đỏ sậm lặng yên không một tiếng động bắn ra như chớp, mục tiêu chính là Đường Vũ Đồng. Hồn đạo khí tử thần muốn công kích Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên. Mặc dù hắn đã biết Đường Vũ Đồng không phải Vương Đông Nhi, thế nhưng, nàng dù sao dáng dấp cùng Đông Nhi giống nhau như đúc. Huống chi, sâu trong lòng hắn còn ôm ý nghĩ ngộ nhỡ. Hoắc Vũ Hạo đã từng nhìn thấy qua thời điểm hồn đạo khí tử thần phát uy. Lần đó xuất hiện chính là màu trắng mênh mông. Lần này mặc dù là ám hồng sắc, nhìn qua phạm vi công kích cũng không lớn bằng lúc đó. Nhưng mà, hắn sao lại dám để Đường Vũ Đồng bị công kích chúng chứ? Cơ hồ không chút do dự, phóng thích hồn kỹ tinh thần phục chế, huyền vũ trí hoán. Quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã đổi vị trí. Thời điểm hào quang màu đỏ sậm phát xạ, trên thực tế bản thân Đường Vũ Đồng cũng phát hiện, một cỗ khí tức làm nàng hít thở không thông lập tức truyền khắp toàn thân. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hào quang ám hồng sắc đến trước mặt. Trong nháy mắt, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân phảng phất ngưng trệ. Bên tai tràn đầy tiếng kêu rên cùng kêu thảm, phảng phất bản thân đang ở quỷ vực. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, áp lực xung quanh đột nhiên toàn bộ biến mất, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng đều thay đổi. Trước đó phương hướng của Hoắc Vũ Hạo là đang nhìn nàng, bởi vậy sau khi hoàn thành Huyền Vũ Chí Hoán, Đường Vũ Đồng cũng đúng lúc nhìn thấy một đạo hào quang ám hồng sắc đem thân thể Hoắc Vũ Hạo thôn phệ. Không, tiếng thét thê lương lên vang lên, Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy đạo hào quang màu đỏ sậm cũng không phải là rơi trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, mà là đánh xuyên trái tim của nàng. Trong chốc lát, nàng đau lòng không thể thở nổi, điên cuồng vũ động hai cánh, hướng Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Thế nhưng, lúc này, hỏa lực còn đang bao trùm Hoắc Vũ Hạo đã hướng nàng cuốn tới. Nàng thậm chí ngay cả lĩnh vực tinh thần triền nhiễu cũng không có, trực tiếp liền bị tỏa định. Tiếng phượng hót thê lương vang lên, hồn hoàn thứ bảy trên người Đường Vũ Đồng tỏa sáng hào quang, quang minh long thần điệp chân thân. Cả người nàng lập tức hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trước mặt tất cả hồn đạo khí đang tỏa định bản thân, cả người nàng đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Ngay sau đó, một đạo kim quang mãnh liệt khó mà hình dung bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra. Trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích hào quang tỏa sáng. Kim quang chỉ thoáng qua, nàng vậy mà ngạnh sinh từ trong hỏa lực thoát ra, thẳng đến phương hướng sơn phong bay đi. Ủng hộ kênh qua linhhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xung quanh là hoang vu cô tịch. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, cùng Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu đều lặng lặng chờ tại chỗ. Sớm trước khi Hoắc Vũ Hạo xuất phát, bọn hắn đã đứng ở đây. Cùng với bọn họ, còn có thêm 13 hồn sư tuổi tác không đồng nhất. Nhưng những hồn sư này đều không ngoại lệ đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Trong đó thậm chí bao gồm hai vị siêu cấp đấu la. Sức mạnh của một mình Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có khả năng phá hư chủ phong minh đấu sơn mạch. Hắn cùng Bạch Hổ công tước chế định công kích phương án rất đơn giản, đem những người trước mắt mang tới chủ phong. Bản thân Hoắc Vũ Hạo không làm được, nhưng nếu như hơn 10 vị phong hào đấu la tới làm, liền hoàn toàn không giống. Một khi tiến vào trong phạm vi chủ phong, sức chiến đấu của hơn 10 vị phong hào đấu la toàn lực bạo phát, ở khoảng cách gần liền hoàn toàn không phải trận địa hồn đạo khí phòng ngự có khả năng đối kháng. Hiểm trung cầu thắng, chính là toàn bộ kế hoạch. Nhưng tiền đề của kế hoạch này, chính là cần Hoắc Vũ Hạo có thể xông lên chủ phong, đồng thời có đầy đủ thời gian đem những người này thả ra ngoài. Không thể nghi ngờ, từ Tam Thạch bọn hắn lúc này đã không còn ở đấu la đại lục, mà là trong vong linh bán vị diện của Hoắc Vũ Hạo. Trong vong linh bán vị diện, không người nào cảm thụ được vong linh khí tức. Sinh vật vong linh đã sớm bị Hoắc Vũ Hạo xua đuổi nơi xa. Chiêu này lúc trước hắn cứu viện Bạch Hổ công tước đã từng sử dụng qua. Lần này, vì phá vỡ phòng ngự của Minh Đấu Sơn Mạch, cho dù bị Bạch Hổ công tước hoài nghi, Hoắc Vũ Hạo cũng không đoái hoài tới. Nếu như không phải tuổi của hắn quá nhỏ, Bạch Hổ công tước chỉ sợ sớm liền hoài nghi trên người hắn, cho nên trước đó tiễn hắn bay lên, tâm tình có chỗ khác biệt. Dưới cái nhìn của Bạch Hổ công tước, Hoắc Vũ Hạo rất có thể chính là đệ tử của người đã cứu hắn. Có lẽ người cứu hắn chính là đến từ học viện Sử Lai Khắc. Chờ đợi là một loại giày vỏ. Từ Tam Thạch bọn hắn đã chờ ở đây một đoạn thời gian rất dài. Cách bọn hắn không xa là một cái quang môn đen kịt. Hoắc Vũ Hạo nói cho bọn hắn, nếu như một canh giờ còn không có nghe tới hắn triệu hoán, liền từ quang môn này lao ra. Hiện đã qua đến gần nửa canh giờ, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Tam Thạch, huynh nói Vũ Hạo sẽ gặp chuyện gì hay không? Ta sao luôn cảm thấy có chút không đúng? Giang Nam Nam thấp giọng hướng Từ Tam Thạch bên cạnh nói. Từ Tam Thạch sửng sốt một chút, nói, có gì không đúng? Vũ Hạo đã dám để cho chúng ta tham dự lần hành động này, liền sẽ không có vấn đề gì. Nàng xem, trong chúng ta còn có hơn 10 vị phong hào đấu la nha. Nhiệm vụ lần này, cũng dựa vào sức mạnh của bọn họ mới có thể hoàn thành. Vũ Hạo sẽ không gạt chúng ta. Giang Nam Nam cười khổ nói, cũng là bởi vì có hơn 10 vị phong hào đấu la, ta mới phát giác được không đúng. Huynh suy nghĩ một chút, nếu như lần hành động này của Vũ Hạo thất bại sẽ như thế nào? Không có hắn triệu hoán, vậy chúng ta sẽ bị hoàn toàn phong tỏa tại chỗ sao? Hẳn là không thể nào. Bởi vì có hắn lưu lại phiến quang môn màu đen. Thế nhưng, quang môn màu đen này đi địa phương nào? Hắn hành động một khi thất bại, tự nhiên là không có khả năng để hơn 10 vị phong hào đấu la trực tiếp xuất hiện trong hỏa lực của địch nhân. Ta chỉ sợ, từ quang môn đi ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp trở lại đại doanh. Nghe Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch đầu tiên là ngẩn người, một lát sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi. Quay đầu hướng Giang Nam Nam gầm nhẹ nói, nàng sao không nói sớm. Giang Nam Nam một mặt ủy khuất nói, ta cũng là vừa mới nghĩ tới. Tiểu tử Vũ Hạo xem ra cũng không có nắm chắc. Chúng ta đều mắc lừa. Khó trách hắn lúc ấy đáp ứng thống khoái, lúc đó ta cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta hiện nên làm sao? Từ Tam Thạch nắm chặt nắm đấm, chờ, chỉ có thể chờ đợi. Nếu như bên ngoài phiến quang môn thật là đại doanh, chúng ta hiện tại đi ra ngoài liền mất đi khả năng trợ giúp hắn. Chúng ta hiện chỉ có thể cầu nguyện hắn hành động thành công. Hỗn tiểu tử, bản thân lại đi mạo hiểm. Đế quốc Tinh La, quân đoàn Tây Bắc, soái trướng. Trong soái trướng, hơn 10 vị hồn sư yên tĩnh đứng ở nơi đó, Bạch Hổ công tước ngồi trên soái vị, bên người là công chúa Cửu Cửu. Bọn hắn cũng lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi tin tức truyền đến. Cách Bạch Hổ công tước không xa, một cái quang môn đen kịt yên tĩnh ngưng trệ ở nơi đó. Là Hoắc Vũ Hạo trước khi đi lưu lại. Hắn nói cho Bạch Hổ công tước, cho dù là lần này hắn hành động không thành công, cũng sẽ không tạo cho đại quân bất kỳ tổn thất. Trực tiếp chấp hành kế hoạch bảo thủ là được. Bạch Hổ công tước rất rõ ràng, thời điểm Hoắc Vũ Hạo nói ra lời này, cũng đã đem sinh tử không để ý. Khi những vị phong hào đấu la kia từ phiến quang môn đi ra, cũng liền mang ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo đã trả giá bằng sinh mệnh của bản thân. Nhưng một khi nhận được tín hiệu, thế công sau đó sẽ toàn bộ do quân đoàn hồn sư hoàn thành, 8 chi quân đoàn hồn sư đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện liền chờ Tiền Phương truyền đến tín hiệu. Hứa Cửu Cửu tận khả năng để bản thân bảo trì bình tĩnh, ngồi bên người Bạch Hổ công tước, không nói một lời. Nhưng mà, mỗi người đều có thể cảm nhận được phần áp lực hít thở không thông trong không khí. Trong đó áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu, bởi vì chỉ bọn hắn mới biết được tin tức đến từ đế quốc Thiên Hồn. Nếu như lần hành động này không thể thành công, vậy thì đế quốc Tinh La liền hoàn toàn ở vào thế bị động. Hiện bọn hắn có thể làm, chính là cầu nguyện vì Hoắc Vũ Hạo. Đái Thực Hành, Đái Lạc Lê huynh đệ hai người cũng đứng phía sau Bạch Hổ công tước. Đái Thực Hành khẽ cau mày, dường như đang suy tư cái gì. Mà ánh mắt Đái Lạc Lê lại lóe lên một chút. Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu biết tin tức bí mật đến từ đế quốc Thiên Hồn, hắn cũng biết một cái bí mật khác, bí mật thân thế của Hoắc Vũ Hạo. Sáng hôm nay, Hoắc Vũ Hạo đã từng tìm qua hắn. Lạc Lê, như thế nào? Gần nhất tu luyện thế nào rồi? Ca, huynh sao đến rồi? Chỉ điểm cho đệ. Đái Lạc Lê nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo xốc lên màn cửa trướng bồng của bản thân, không khỏi hưng phấn nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói, sao? Lại muốn bị đánh rồi? Đái Lạc Lê mặt đỏ lên, nói, bị đánh kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Đoạn thời gian bị huynh, đệ tiến bộ nhanh nhất. Ca, huynh cũng đã đáp ứng, muốn cho đệ làm cái hồn linh. Chờ lần này chiến sự kết thúc chúng ta liền đi đi. Đệ mặc dù một mực bởi vì thiếu khuyết hồn hoàn nên bị áp chế ở cấp 40, nhưng đệ có thể cảm giác được, gần nhất tốc độ tiến bộ rất nhanh nha. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, vậy là tốt rồi. Đệ yên tâm, chỉ cần đệ chịu cố gắng, hồn linh không là vấn đề. Đúng, ta tới tìm đệ là có chút việc muốn nói. Có chuyện gì? Đái Lạc Lê hiếu kỳ hỏi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, đêm nay ta phải đi chấp hành nhiệm vụ. Có khả năng trở về, cũng có khả năng không trở lại. Ta còn chưa nghĩ ra. Nếu như ta không trở lại, vậy đệ liền đem sự tình của ta nói cho hắn đi. A, ca, huynh muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Nguy hiểm hay không? Đem nói gì cho ai? Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt Đái Lạc Lê, vuốt đầu của hắn, nói, không nguy hiểm. Ta nói là, đem thân phận của ta, nói cho phụ thân của đệ. Thân thể Đái Lạc Lê chấn động, ca, huynh nghĩ thông suốt rồi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, nếu như ta không trở lại, chính là nghĩ thông suốt. Ta không muốn đối mặt hắn mà thôi. Đái Lạc Lê vội vàng mà nói, thế nhưng, huynh nếu là đi, chúng ta lúc đó còn có thể gặp lại không? Hoắc Vũ Hạo hơi ngừng lại, hữu duyên, tự nhiên sẽ lại gặp nhau. Trong đầu nhớ lại mỗi một câu nói của Hoắc Vũ Hạo, lúc này Đái Lạc Lê chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt siết chặt. Nhiệm vụ thật không nguy hiểm. Nếu như nhiệm vụ không nguy hiểm, vì sao phụ thân sẽ mang theo chiến trận lớn như thế chờ tại chỗ? Cho dù hắn cùng Đái Thực Hành cũng không biết tiếp xuống phụ thân sẽ hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Nhưng Đái Lạc Lê lại hoàn toàn đoán được, hết thảy trước mắt đều cùng nhiệm vụ ca ca nói tới có quan hệ. Ca, huynh nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Xung quanh thân thể hoàn toàn là một mảnh ám hồng sắc, lực lượng kỳ dị từ bốn phương tám hướng tuôn nhập thể nội. Trong một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được có vô số oan hồn muốn đem thân thể của hắn xé nát, muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Xung quanh trừ ám hồng sắc, hắn không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của tử thần. Mặc dù không phải hoàn toàn là tử thần, nhưng mà, đối phó bản thân, lực lượng như vậy dường như đã đủ. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình phân liệt lực lượng kinh khủng mà quỷ dị. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, tinh thần hải dần dần sụp đổ. Ta sẽ chết sao? Một khắc này, trong đầu Hoắc Vũ Hạo hiện ra vô số cảnh tượng. Ánh mắt ôn nhu của mẫu thân, trước khi mất không muốn buông bỏ. Bộ dáng ngạo mạn lúc nữ giả nam trang của Đông Nhi, còn có ôn nhu sau này. Phụ thân, đúng vậy, còn có hắn. Không biết, ta chết, có thể để hắn đau lòng hay không? Tự tay đem nhi tử đưa lên con đường không lối về, có lẽ, chính là trả thù tốt nhất đối với hắn đi. Đó là nếu như hắn quan tâm. Nắm đấm nắm chặt, nanh hổ phẳng phất đâm vào lòng bàn tay. Thế nhưng, một khắc này, Hoắc Vũ Hạo, dứt khoát. Hết thảy liền như vậy kết thúc rồi sao? Mụ mụ, ta muốn tới tìm người. Đột nhiên, một cỗ khí tức băng lãnh bỗng nhiên bốc lên, bản thân Hoắc Vũ Hạo trong tuyệt vọng chỉ cảm thấy thể nội lập tức bắn ra một cỗ lực lượng tuyệt cường, ngạnh sinh đem những oan hồn chui vào trong cơ thể hắn trục xuất. Phần thanh lương này đầu tiên xuất hiện ở ngực hắn, ngay sau đó liền lan tràn toàn bộ lồng ngực. Một cỗ sinh mệnh lực cuộn trào cũng thừa dịp thời cơ này từ trong cơ thể hắn phóng ra. Chính là sức mạnh của sinh linh thủ vọng. Lân phiến đen như mực cấp tốc lan tràn toàn thân, ám hồng sắc ánh sáng rõ ràng sớm đã biến mất, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có hóa thành cho bụi, mà là trực tiếp hướng sơn phong cách đó không xa rơi xuống. Đơn binh chiến khải sớm đã tan rã không thấy, giờ này khắc này trên người hắn liền chỉ còn lại một lớp vảy màu đen. May mắn, lần này đi không mang theo ngọc bích tinh quang giới chỉ. Hắn lúc này, trong đầu vậy mà hiện ra ý nghĩ này. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Nước hồ trong suốt đột nhiên biến thành màu đen, ngay sau đó, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Một cái đầu rồng đường kính to lớn chừng mấy chục mét bỗng nhiên từ trong mặt hồ nhô ra, đầu rồng đen như mực, nhưng hai mắt lại là một màu vàng rực rỡ. Chỉ bất quá, lúc này loại kim sắc rực rỡ kia lại bịt kín tơ máu nhàn nhạt. Ngang, miệng rồng mở lớn, phun ra một đoàn ám hồng sắc khí lưu. Có thể nhìn thấy chính là, sau khi phun ra đoàn ám hồng sắc khí lưu, trong quá trình tán loạn trong không trung vậy mà xuất hiện vô số hình tượng oan hồn, vừa tán loạn, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau khi phun ra một ngụm ám hồng sắc khí lưu, kim sắc long nhãn một lần nữa trở nên trong suốt. Thật lợi hại, thật cay độc. Đây là dùng oan hồn nhân loại luyện chế thành vũ khí. Phanh, thân thể của Hoắc Vũ Hạo rơi trên vách núi đá, lúc này, bởi vì toàn thân hắn đều bao trùm lấy một tầng vảy rồng đen nhánh, cả người phẳng phất cùng ngọn núi hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không chút do dự, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu lại lần nữa mở ra. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về hướng đường Vũ Đồng phương xa. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn thấy, xung quanh thân thể đường Vũ Đồng xuất hiện một tầng mãnh liệt kim quang, thôi động thân thể của nàng, vậy mà bằng tốc độ kinh người hướng vách núi mà đến, tốc độ nhanh chóng giống như lưu tinh cản nguyệt. Càng kỳ lạ chính là, tầng kim quang thủ hộ xung quanh thân thể nàng, vậy mà đem hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo đạn đang bay tới đều văng ra, cũng không bạo tạc. Là lực lượng gì? Vậy mà cường hãn như thế? Cách vài trăm mét, tại trước mặt hồn sư toàn lực bộc phát, chớp mắt là tới. Đường Vũ Đồng vậy mà cũng vọt tới vách núi đá. Tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo lập tức liên hệ với nàng. Hai người không chút nào dừng lại, quay người, liền hướng góc chết của hồn đạo khí tử thần không cách nào trực tiếp công kích đánh tới. Một khắc bọn hắn leo lên sơn phong, các loại hồn đạo khí trên chủ phong liền tắt đi. Không cách nào lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn hắn. Nhưng mà, mấy trăm tên hồn đạo sư cũng đã phóng tới chủ phong, cách càng ngày càng gần. Ngươi không chết. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng kích động lập tức bắt lấy bờ vai của hắn, mặc dù trên lân phiến đen như mực tản ra lực lượng hắc ám làm nàng rất không thoải mái, nhưng một khắc này nàng đã hoàn toàn không để ý tới. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, làm gì rủa ta chết? Đường Vũ Đồng dùng sức thở dốc mấy lần, ai rủa ngươi? Ngươi là làm sao được? Vừa rồi lực lượng kia, trước đừng nói, nhanh chấp hành kế hoạch đi. Hoắc Vũ Hạo kéo tay nàng, lúc này hắc sắc lân phiến trên người hắn đã bắt đầu rút đi, hắn lại không để ý tới mặc quần áo, lôi kéo Đường Vũ Đồng hướng vết lõm trên ngọn núi phóng đi, đồng thời, trong miệng đã bắt đầu vang lên tiếng ngâm sướng trầm thấp. Dao động tinh thần nồng đậm vây quanh thân thể hắn, lặng yên phóng thích. Đường Vũ Đồng bị hắn lôi kéo tay, lúc này cảm giác lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tay của Hoắc Vũ Hạo rất ấm áp, hơn nữa hữu lực. Địa phương nguy hiểm như thế, lúc này nàng lại cảm thấy rất yên ổn. Vừa rồi một màn kia đã khắc họa thật sâu trong đầu nàng. Mặc dù nàng không biết Hoắc Vũ Hạo là như thế nào tự vệ, nhưng mà, áo giáp trên người hắn đều đã không còn. Mặt ngoài nhìn qua mặc dù không có cái gì, nhưng nàng lúc trước lại rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt Hoắc Vũ Hạo dường như mất đi khí tức. Hắn không chút do dự cứu ta. Hình ảnh Hoắc Vũ Hạo bị hào quang màu đỏ sậm đánh trúng không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Ngay lúc này, nơi xa, mảng lớn công kích của hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt đã bao trùm đến. Hồn đạo khí tham chắc sóng âm càng là toàn phương vị vây quanh. Đối với đế quốc Nhật Nguyệt mà nói, hiện đã là tình huống bắt ba ba trong dọ. Tên hồn sư trước sau lẻn vào đã mang cho bọn hắn tổn thất quá lớn, ngay cả Vương Dịch Hành cũng bị dẫn ra giết chết. Đối với đế quốc Nhật Nguyệt mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tình huống hiện tại, bọn hắn tuyệt không tin người này còn có thể chạy đi. Hoắc Vũ Hạo đứng vững ở khe núi, đem sinh mệnh phản xạ chi thuẫn phóng ra, đem bản thân cùng Đường Vũ Đồng bảo hộ ở bên trong, âm thanh ngâm sướng chú ngữ trong miệng càng trở nên gấp rút. Muốn triệu hoán vong linh bán vị diện, hắn cũng cần ổn định lại, dùng chú ngữ triệu hoán mới được. Đường Vũ Đồng rất chủ động che ở trước người hắn, từng đạo tử sắc quang ảnh hình rồng không ngừng nương theo hồn hoàn thứ năm của nàng lấp lóe phóng ra ngoài, sinh mệnh phản xạ chi thuẫn trước chống cự lấy công kích bên ngoài. Là Long Thần Bảo Hao, đệ ngũ hồn kỹ của nàng. mặc dù không có uy lực lớn giống đệ lục hồn kỹ Long Thần Vũ Thiên Thương, nhưng thắng ở chỗ có thể liên tục sử dụng. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo hoàn thành chú ngữ, quang môn lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị kêu gọi đồng bạn trong vong linh bán vị diện, Đường Vũ Đồng lại đột nhiên kêu lên, "Uy, chờ một chút." "Sao rồi?" Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Đồng không nhìn hắn, ánh mắt một mực hướng ra ngoài, từ phía sau nhìn tới, lại có thể thấy được khuôn mặt cùng cổ của nàng vậy mà tất cả đều là màu đỏ hồng. Mặc xong quần áo, thanh âm Đường Vũ Đồng rất thấp, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai Hoắc Vũ Hạo. "Ây." Cúi đầu liếc mắt nhìn, Hoắc Vũ Hạo mới phát hiện hắc sắc lân phiến bảo hộ trên người mình đã biến mất. Tiếp đó, cũng không có cái gì, phải nói là sạch sành xanh. Lần này hắn làm nhiệm vụ, trừ đơn binh chiến khải ra, thậm chí ngay cả hộ tâm kính hồng Trần Tý Hữu cũng cởi ra lưu trong quân doanh, đồng thời căn dặn Đái Lạc Lê, bản thân nếu là không có trở về, liền cầm lấy. Cho nên, hiện tuyệt đối có thể dùng bốn chữ thân vô trường vật kể lại hắn. "Ta, không mang." Hoắc Vũ Hạo yếu ớt nói. "Ngươi..." Đường Vũ Đồng khuôn mặt càng đỏ, xoay tay ném đi, đem một cái váy dài ném cho Hoắc Vũ Hạo, trước quấn lên. "Tốt." Sự cấp tòng quyền, Hoắc Vũ Hạo cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức đem váy dài quấn bên hông, bảo vệ bộ vị trọng yếu, sau đó liền hướng đồng bạn phát ra kêu gọi. Lần lượt từng thân ảnh cấp tốc từ trong quang môn chui ra, từ tam thạch sông lên trước, Huyền Vũ Thuẫn tường, kim quang đại phóng, mảng lớn tấm thuẫn tạo thành phòng ngự, đem Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo bảo hộ ở bên trong. Nhìn thấy Đường Vũ Đồng, Từ Tam Thạch cũng là sững sờ, sau đó hắn liền thấy váy dài quấn quanh Hoắc Vũ Hạo. "Ta ngất, Vũ Hạo, bọn ca phí công lo lắng đệ, hai người làm chuyện riêng hay là chấp hành nhiệm vụ, sao chơi đến cả y phục cũng không còn, ha ha ha." Nhìn lấy dáng vẻ chật vật của Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch quả thực là nhịn không được. Bất quá, sắc mặt hắn cũng rất nhanh liền trợn xuống. Đế quốc Nhật Nguyệt đám hồn đạo sư đã vây quanh, lực công kích cường hãn khiến Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản hai nhóm về sau. Hồn lực cũng rút đi nhanh chóng. Nhưng mà, lúc này, càng nhiều thân ảnh cũng đã từ trong quang môn xông ra. Một đoàn quang ảnh to lớn bỗng nhiên mở ra, tạo thành một cái ô lớn, đem phương viên mấy chục mét vuông phạm vi toàn bộ thủ hộ ở bên trong. Tất cả hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo rơi chúng toàn bộ bị cản lại, áp lực của Từ Tam Thạch bỗng nhiên chợt nhẹ đi. Tuyền cơ tán. Tuyền cơ đấu la xuất thủ. Không sai, đoàn trưởng tuyền cơ đấu la của đệ nhất quân đoàn hồn sư cũng tham dự lần hành động này. Tam sư huynh, đến một bộ quần áo. Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được mọi người chung quanh quăng tới ánh mắt cổ quái, xấu hổ hướng Từ Tam Thạch xin giúp đỡ. Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, lúc này cũng không phải thời cơ châm chọc, một bộ trang phục cấp tốc ném qua, đồng thời dùng Huyền Vũ Thuẫn giúp hắn che kín. Hoắc Vũ Hạo tức tốc thay đổi y phục, lúc này, chư vị phong hào đấu la cùng mọi người đường môn đều đã từ trong quang môn truyền tống ra. Bên trong chính là chủ phong rồi. Tuyền cơ đấu la vừa chống cự lại tiến công bên ngoài, vừa hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. "Không sai." Hoắc Vũ Hạo nói, "Mọi người cẩn thận, hồn đạo khí tử thần liền trên đỉnh núi, tòa tháp có mũi nhọn màu đỏ chính là nó. Nếu như ta đoán không sai, hồn đạo khí tử thần cùng thánh linh giáo có quan hệ, trong đó có sức mạnh của tà hồn sư. Tựa hồ là đem oán linh cùng một chút sức mạnh đặc thù áp xúc cùng một chỗ mà thành. Mười phần đáng sợ, tuyệt đối không được bị đánh trúng. Thời điểm hành động tận khả năng tránh đi góc độ hồn đạo khí tử thần có thể công kích. Đã hiểu, cuối cùng có thể cùng đám hỗn đản này chơi một trận." Một vị phong hào đấu la thân hình cao lớn khôi vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải vừa nhấc, một đoàn ánh sáng màu vàng liền sáng lên trên tay hắn. Hai vàng, hai tím, năm đen, chín vòng hồn hoàn bay lên. Trong tay vị phong hào đấu la này liền xuất hiện một thanh cự chùy. Cự chùy toàn thân màu vàng óng, mới vừa xuất hiện, liền tản mắt ra một cỗ khí tức nặng nề nồng đậm. Phong hào của hắn chính là vũ hồn của bản thân, cự chùy đấu la. Cự chùy đấu la hai tay vung mạnh, cự chùy trong tay lập tức hung hăng đánh tới vách núi. Khiến người kinh ngạc chính là, hắn một chùy đập lên, cũng không có âm thanh ầm ầm vang lên, ngược lại là một đoàn ánh sáng màu vàng len lỏi khoét tán ra. Mơ hồ trong đó, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lực lượng vậy mà hướng bên trong ngọn núi lan tràn vào. Động thủ tự nhiên không chỉ là cự chùy đấu la cùng tuyền cơ đấu la. Các vị phong hào đấu la còn lại cũng phát động như mãnh hổ sổng chuồng. Từng đạo tử quang hóa thành mũi tên hoành không xuất thế. Sau khi tử quang xuất hiện, trực tiếp lấp lóe, biến mất trong không trung, cũng không có quá trình phi hành. Ngay sau đó, nơi xa chính là tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt nào biết được bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị phong hào đấu la. Bất ngờ không kịp đề phòng, bọn hắn có thể phòng ngự, cũng chỉ có hồn đạo hộ cháo tự động. Thế nhưng, hồn đạo hộ cháo tự động sao có thể ngăn cản công kích của một vị phong hào đấu la am hiểu lực lượng không gian chứ? Mười mấy tên hồn đạo sư trực tiếp bị tử quang đâm xuyên, thân thể phân giải, hóa thành mưa máu bay tán loạn. những vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La đều nghẹn đến hỏng. Mấy ngày này đối với bọn hắn mà nói thực là quá mức biệt khuất. Luận chiến lực cá nhân, bọn hắn dám cùng bất kỳ một vị nào của đế quốc Nhật Nguyệt khiêu chiến. Thế nhưng, bị hồn đạo khí cùng trinh sát áp chế xuống, bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Muốn chiến đấu đều không được. Nhất là lần trước, 2.000 tên hồn sư cao giai vẫn lạc, đối với bọn hắn kích thích to lớn. Trong đó không thiếu đệ tử, thân nhân của bọn hắn. Đối với đế quốc Nhật Nguyệt, có thể nói huyết hải thâm cừu. Lần này, rốt cục đột nhập vào trận hình địch nhân, đâu còn nhịn được. Bọn hắn thậm chí ngay cả hồn đạo khí tử thần uy hiếp cũng không để ý tới, chỉ muốn điên cuồng giết địch. Nội bộ Sơn Phong đột nhiên chuyển đến một trận rung động kịch liệt. Ngay sau đó, cả ngọn núi cũng lắc lư một cái. Tiếng nổ kịch liệt bạo hưởng bên trong Sơn Phong, trên đỉnh núi lập tức xuất hiện một mảnh sụp đổ. Cự chùy đấu la thật mạnh. Hoắc Vũ Hạo con mắt sáng rực, sức chiến đấu của những vị này thật đúng là hung. Cự chùy tiền bối, ngài có thể cách Sơn đả ngưu. Cự chùy đấu la nhẹ gật đầu, nói, lão tử đập chết bọn hắn, chỉ là nhìn không thấy, có chút không chính xác. Ta thấy được. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng, tinh thần tham chắc lập tức liên hệ với cự chùy đấu la, trực tiếp đưa ra một chút vị trí trọng yếu của đỉnh núi. Bọn họ mặc dù cách hồn đạo khí tử thần vẫn còn tương đối xa, nhưng tìm đến một chút hồn đạo khí phòng ngự trên núi lại có thể. Hảo năng lực. Cự chùy đấu la hướng Hoắc Vũ Hạo giơ lên ngón cái, cự chùy trong tay lập tức lại lần nữa vung mạnh. Những vị phong hào đấu la khác cũng đã cấp tốc tách ra. Vị phong hào đấu la am hiểu lực lượng không gian uy năng đại hiển. Trải qua một kích vừa rồi, hắn hơi tụ lực một chút, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thấy trên người vị lão già tuổi trừng lục tuần tử quang đại thịnh, xếp hàng thứ 8 hồn hoàn màu đen sáng lên. Hai tay của hắn ở trước ngực khép lại, sau đó chậm rãi đẩy ra ngoài. Một cái nhìn qua chỉ 10 phân lớn nhỏ từ sắc vòng xoáy nhỏ lặng yên bay ra ngoài. Vị phong hào đấu la này có phong hào là Toái Tinh đấu la, là một trong hai vị siêu cấp đấu la, hồn lực cấp 95. Vũ hồn rất kỳ lạ, Toái Tinh chi quang. Năm đó, thời điểm hắn 6 tuổi giác tỉnh vũ hồn, trên người xuất hiện một đạo hào quang màu tím, đạo quang mang này gặp bất kỳ vật gì đều sẽ khiến cho vỡ vụn. Toái Tinh chi quang vẫn là bản thân hắn đặt tên. Tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn đặc thù. Năm nay chỉ 66 tuổi, Toái Tinh đấu la liền đã tiến cấp siêu cấp đấu la. Chính là một trong những phong hào đấu la cường đại nhất của đế quốc Tinh La. Toái Tinh chi quang của hắn có được, chính là lực lượng không gian, chuẩn xác mà nói, là lực lượng phá hư không gian. Cực kỳ cường hãn. Toái Tinh toàn qua, vòng xoáy tử sắc nho nhỏ bay ra ngoài, hơi chút dừng lại trong không trung. Ngay sau đó, không khí xung quanh đột nhiên bắt đầu trở nên cuồng bạo, hào quang màu tím mãnh liệt phẳng phất ngay cả không khí cũng thôn phệ. Không ngừng mở rộng chu vi vòng xoáy, từng đạo vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện, đồng thời không ngừng dung hợp. Hồn đạo xạ tuyến xung quanh bay đến cũng tốt, hồn đạo pháo đạn cũng được, phẳng phất đều nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, bay vào vòng xoáy tử sắc, sau đó liền bị quấy đến vỡ nát, thế mà nổ tung cũng làm không được, còn tử sắc vòng xoáy vậy mà giống như hấp thu lực lượng của hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo pháo đạn, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Có Toái Tinh toàn qua bảo hộ, các vị phong hào đấu la hành động liền càng thêm thông dong, bọn hắn cấp tốc tách ra. Có tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, tránh đi hồn đạo khí tử thần uy hiếp, hướng bốn phía tán đi. Oanh! Ở vách đá gần đỉnh núi, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một đài hồn đạo khí công kích cỡ lớn lập tức bị chấn động nghiêng lệch một bên, nhìn như không thể sử dụng được nữa. Là tác dụng cách sơn đả ngưu của cự chùy đấu la. Còn không tính là xong, có tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, cự chùy đấu la vung ra từng chùy, khiến trên đỉnh núi không ngừng nổ vang. Luận thực lực, cự chùy đấu la không phải mạnh nhất trong phong hào đấu la ở đây, nhưng muốn nói tác dụng công thành lúc này, hắn ngược lại là hiệu quả tốt nhất. Toái Tinh toàn qua điên cuồng công kích quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt, rất nhanh đường kính đã khuếch trương vượt qua 50 mét, hơn nữa vẫn còn không ngừng khuếch trương. Hoắc Vũ Hạo bởi vì mở ra tinh thần tham chắc, có thể cảm giác được rõ ràng trong vòng xoáy khủng bố ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn biết, đồ chơi này một khi nổ tung, chỉ sợ sẽ là cuồng phong bạo vũ. Bản thân Toái Tinh đấu la cũng xoay người, hướng Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người đường môn vẫy tay, ra hiệu bọn hắn tới gần chính mình. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, mọi người đường môn cùng cự chùy đấu la lập tức đi tới bên cạnh hắn, những phong hào đấu la còn lại sớm liền phân tán trong bóng đêm. Toái Tinh đấu la hai tay quét qua, trên bàn tay mang theo từng đạo Toái Tinh chi quang, chút quang mang hội tụ trong không trung, sau đó lặng yên chảy vào vách núi đá trước mặt. Nham thạch cứng rắn trước mặt Toái Tinh chi quang tan rã giống như băng tuyết, vậy mà liền tan chảy. Tử sắc quang đoàn nhu hòa mang theo từng điểm tinh quang đem mọi người bao phủ bên trong. Sư một tiếng, liền chui vào trong ngọn núi. Toái Tinh đấu la thật mạnh, trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Lấy thực lực của Toái Tinh đấu la, chỉ sợ nếu là ngạnh sông, cũng có thể từ đằng xa dưới mặt đất chui vào. Nhưng mà, bởi vì không có trinh sát, coi như chui vào tới, hắn cũng chỉ có thể như người mù. Đế quốc Nhật Nguyệt cũng khẳng định có biện pháp thăm dò dưới mặt đất. Cho nên bên phía đế quốc Tinh La mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù như thế, Hoắc Vũ Hạo đối với những vị phong hào đấu la này vẫn rất là kính nể. Bọn hắn đều là nội tình của đế quốc Tinh La. Sở dĩ không cách nào đánh phá trận địa phòng ngự của đế quốc Nhật Nguyệt vẫn là chênh lệch về mặt hồn đạo khí khoa kỹ. Nhưng muốn nói thực lực cá nhân, bên phía đế quốc Tinh La tuyệt không kém hơn đế quốc Nhật Nguyệt. Cho dù đối mặt thánh linh giáo, cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Xung quanh đã lâm vào một mảng tối đen, cho dù tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo trong tầng nham thạch dày đặc cũng bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng bọn hắn đã tiến vào trong núi, phạm vi dò xét vốn cũng không cần quá lớn. Không cần toái tinh đấu la nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo cũng đã đem phương vị thăm dò chỉ hướng hồn đạo khí tử thần bên kia. Chỉ có phá hủy hồn đạo khí tử thần mới có thể giải quyết uy hiếp lớn nhất đối với đại quân đế quốc Tinh La. Liền sau khi bọn hắn xâm nhập bên trong ngọn núi không lâu, ở bên ngoài, toái tinh toàn qua bành trướng đến gần 100 mét bỗng nhiên bạo tạc, vô số tử quang tràn ngập đặc tính không gian vỡ vụn cường đại bay tán loạn. Mười mấy tên hồn đạo sư khoảng cách tương đối gần lập tức cùng hồn đạo khí của bọn hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Không gian xung quanh xuất hiện đại lượng vết nứt, những vết nứt này không ngừng biến dị, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không khép kín. Hồn đạo sư khác mặc dù toàn lực công kích, ý đồ tan rã chút mảnh vỡ không gian, nhưng lại dễ như vậy sao? Không nắm giữ không gian áo nghĩa, vẻn vẹn bằng vào lực công kích thuần túy, đối với chút vết nứt không gian này căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tự khép kín. Mà mục đích của toái tinh toàn qua đã đạt tới, đợi đến khi vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, hơn 10 vị phong hào đấu la tử vong linh bán vị diện phóng ra đều đã bỏ đi không một dấu vết. Đại lượng hồn đạo sư hạ xuống núi, từng người sắc mặt lại khó coi đến cực hạn. Bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn rõ địch nhân nhiều hay ít. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo vừa bị phát hiện, tất cả mọi người cho rằng đối phương chẳng qua chỉ có một người bằng vào năng lực ẩn thân kỳ dị đến trinh sát. Nhưng ngay sau đó Đường Vũ Đồng liền xuất hiện, một người biến thành hai người. Hoắc Vũ Hạo cứng rắn chịu một phát công kích của hồn đạo khí tử thần, trong mắt của mọi người, hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Vũ Đồng bằng vào lực lượng kỳ dị vọt tới vách núi đá, địch nhân không phải chỉ còn một người sao? Nhưng ngay sau đó, cự chùy đấu la cùng toái tinh đấu la liên tiếp phát động thế công, chẳng những nói cho bọn hắn biết địch nhân không chỉ có một người, hơn nữa còn có thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng chờ bọn hắn xông đến, lỗ hổng trên vách núi đều đã khép kín. Bọn hắn căn bản liền không tìm được, coi như biết lúc trước Hoắc Vũ Hạo bọn hắn biến mất ở đó, chẳng lẽ bản thân bọn hắn lại tạc nổ chủ phong. Phía trên còn nhiều hồn đạo khí nha. Toái tinh đấu la theo Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu chậm rãi đi ngược lên bên trong ngọn núi. Nham thạch bên trong mặc dù cứng rắn, nhưng trước mặt toái tinh chi quang lại chỉ có thể không ngừng vỡ vụn. Toái tinh đấu la, ngài phải cẩn thận một điểm. Người điều khiển hồn đạo khí tử thần, rất có thể là thủ tịch hồn đạo sư tử thần đấu la của đế quốc Nhật Nguyệt. Hơn nữa bên cạnh hắn hẳn còn có những người khác. Toái tinh đấu la nhẹ gật đầu, nói, năng lực của ta tương đối am hiểu quần chiến cùng phá hư, chờ một chút ra ngoài, để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi mau chóng phá hư hồn đạo khí tử thần. Không cần hoàn toàn hủy đi, chỉ cần để nó mất đi hiệu quả, đại quân chúng ta có thể xông tới là được. Được. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo phun trào hướng lên trên, bao trùm phương hướng hồn đạo khí tử thần, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, khi tinh thần lực của hắn đến gần phụ cận hồn đạo khí tử thần, cảm giác đau nhói mãnh liệt lập tức xuất hiện lần nữa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Hoắc Vũ Hạo vừa chạm vào lập tức thu lại, không xâm nhập tiếp xúc, nhưng sắc mặt cũng hơi có chút biến sắc. Xem ra đã cách phía trên càng ngày càng gần. Toái tinh đấu la, chúng ta ngừng một chút. Ta nói cho ngài một chút tình huống đại khái bên trên. Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói ra. Toái tinh đấu la dừng lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Bên trong núi mặc dù tối đen, nhưng có toái tinh chi quang của hắn chiếu rọi, ngược lại đều có thể thấy rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, thông qua ta lúc trước quan sát cùng thăm dò, ta đã đại khái cảm giác rõ ràng uy năng của hồn đạo khí tử thần. Nguyên lý của nó đến tột cùng là như thế nào ta vẫn không rõ, nhưng lực phá hoại của nó hẳn là từ hai phương diện tạo thành. Một cái chính là nhiệt độ cao, hồn lực cường đại cao áp, cỗ lực lượng này cùng hồn đạo khí cấp 9 thông thường không kém bao nhiêu nhất chẳng qua là mạnh hơn một điểm. Cùng nhiệt nguyệt thần châm của tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm không sai biệt lắm. Nhưng mà, trong hồn đạo khí tử thần còn ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng khác, loại lực lượng này mới là tinh túy của nó, chính là oán linh. Oán linh. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, thời điểm ban nãy thăm dò, khoảnh khắc tinh thần lực của ta đến gần phụ cận hồn đạo khí tử thần, đều sẽ cảm nhận được cảm giác đau nhói cùng thiêu đốt mãnh liệt. Là kết quả tinh thần lực bị phản áp chế, hơn nữa bản thân nó còn có đặc tính hủy diệt cùng oán khí thật sâu. Nếu như ta đoán không sai, đây là tới từ đại lượng oán linh bị lực lượng không biết tên áp xúc cùng một chỗ, ngưng tụ thành oán linh chi lực đáng sợ, sau đó lại cùng nhiệt độ cao, cao áp hồn lực của bản thân hồn đạo khí tử thần kết hợp, liền hình thành tử thần chi quang. Tử thần chi quang có hai loại hình thái, một loại chính là lúc trước sát hại 2000 tên hồn sư cao giai của chúng ta, từ hồn lực cùng oán lực toàn diện kết hợp mà thành, một loại khác chính là thuần túy oán linh chi lực. Vừa rồi ta tiếp nhận một chút, bản thân chỉ cảm thấy linh hồn, tinh thần hải, nhục thể, phảng phất đều muốn bị oán khí kinh khủng phân liệt. Do trên người ta một loại sức mạnh thủ hộ đặc thù tồn tại, mới khiến cho ta sống sót. Oán linh. Ý của ngươi là nói, xung quanh hồn đạo khí tử thần rất có thể có một vị tà hồn sư cường đại tồn tại. Toái tinh đấu la cũng là cường giả uy tín lâu năm, nghe Huyền ca biết nhã ý, lập tức liền minh bạch ý của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, cho nên mọi người chờ chút nữa ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Cốt ý, chút nữa chủ yếu nhờ vào lực lượng của ngươi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi, lực lượng thần thánh đối với hết thảy oán linh đều có tác dụng thanh trừ tốt nhất. Còn có Vũ Đồng, hồn lực của ngươi cũng có thuộc tính quang minh. Ta sẽ yểm hộ các ngươi. Được. Diệp Cốt Y cùng Đường Vũ Đồng đồng thời đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo hướng Toái Tinh Đấu La nhẹ gật đầu. Toái Tinh Đấu La nhìn về phía Cự Trùy Đấu La, Trùy Tử, ngươi mở đường. Được. Cự Trùy Đấu La vung tay lên, ra hiệu mọi người tránh ra một chút. Sau đó liền vung lên cự trùy, hồn hoàn trên người không ngừng lấp lóe, từng trùy không ngừng đánh tới vách núi. Rất nhanh, cả ngọn núi phảng phất đều run lên, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên trên đỉnh núi, cho dù bên trong ngọn núi cũng có thể rõ ràng nghe tiếng nổ kịch liệt phía bên ngoài. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một vị phong hào đấu la toàn lực ứng phó bộc phát, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lực lượng cách sơn đả ngư của cự trùy đấu la lúc này đánh ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến, chợt lách người, liền vọt tới trước mặt cự trùy đấu la, lôi kéo thân thể của hắn cấp tốc bay ngược lại. Một đạo ám hồng sắc ánh sáng liền tiếp theo một cái chớp mắt đâm qua, đạo quang mang to như vạc nước, khi nó xẹt qua, hết thảy xung quanh đều bốc hơi, chỉ để lại một cái lỗ hồng cực lớn, ngay sau đó, nguyên khí khủng bố không sánh được lập tức từ trong lỗ hồng bộc phát ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm người chấn động hồn phách, oán linh vô hình điên cuồng hướng mọi người tấn công. Toái tinh đấu la tay phải hướng về phía trước nhấn một cái, mảng lớn toái tinh chi lực chen chúc mà ra, cắt đứt không gian, cũng cắt đứt lấy oán linh. Nhưng mà, những oán linh này vậy mà thập phần cường đại, có một chút thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều không thể xé nát. Kim quang rực rỡ sáng lên ngay sau đó, thần thánh khí tức trong khoảnh khắc phản công mà ra. Những oán linh mang theo tiếng kêu thê lương vừa gặp phải hào quang tràn ngập khí tức thần thánh, lập tức kinh hãi gần chết, tan rã trong không trung. Diệp Cốt Y tay phải giơ lên, một thanh trường kiếm màu trắng dài ước chừng 4 thước tản ra bạch quang thần thánh nóng rực, chính là thánh kiếm của nàng. Luận uy lực thánh kiếm, chẳng qua là đệ ngũ hồn kỹ của một hồn đế mà thôi, cùng toái tinh chi quang của toái tinh đấu la so sánh, chênh lệch không thể nói hết. Nhưng mà, tại thời điểm đối mặt oán linh, lực lượng khắc chế cường đại của nó, tác dụng thậm chí càng vượt qua toái tinh chi quang. Hoắc Vũ Hạo hướng toái tinh đấu la nói, nhanh, chúng ta nhanh đi lên. Trong vách núi quá khó di động. Hắn đã phát hiện vị trí của chúng ta, nếu đánh tới một lần toàn lực công kích, chúng ta liền xong. Hắn hiểu được, vừa rồi cự trùy đấu la oanh kích đã bại lộ vị trí của hắn, nhưng cũng vẻn vẹn là bại lộ bản thân hắn mà thôi, cho nên mới sẽ nghênh đón một đạo tử thần chi quang oán lực. Nếu như là bản tử thần chi quang hoàn chỉnh, bọn hắn chỉ sợ đã hoàn toàn bị bao phủ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như không phải phóng ra tử thần chi quang tiêu hao rất lớn, chỉ sợ trong những người bọn hắn, có thể sống sót có lẽ cũng chỉ có bản thân hắn. Tiền đề còn phải là thú thần đế thiên có thể gánh vác nổi mới được. Cự trùy đấu la, toái tinh đấu la lúc này sắc mặt cũng đều 10 phần khó nhìn. Tử sắc quang mang từ trên người toái tinh đấu la mạnh mẽ phóng thích, hóa thành từng vầng sáng đem mọi người thủ hộ ở bên trong. Hắn sải bước đi tới, mảng lớn không gian xung quanh sụp đổ, mang theo mọi người phi tốc xông ra ngoài. Ngay lúc này, bên ngoài, từng tiếng oanh minh bắt đầu vang lên, chủ yếu tập trung xung quanh chủ phong, phong hào đấu la của đế quốc tinh la bắt đầu động thủ. Cho dù chính diện đối mặt quân đoàn hồn đạo sư, bọn hắn đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian, huống chi hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có nỗi lo này, từng người phân tán ra. Đối mặt quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt, mỗi người bọn họ lập tức liền thi triển ra hồn kỹ phá hoại cường đại. Phá hư vĩnh viễn so với kiến thiết dễ hơn nhiều, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị phong hào đấu la toàn lực phá hư, khiến trên chủ phong minh đấu sơn mạch trở thành một mảnh hỗn độn. Những hồn đạo khí cỡ lớn trên núi căn bản không có tác dụng, không cách nào nhắm chuẩn nhóm phong hào đấu la. Mà quân đoàn hồn đạo sư cũng chỉ có thể bằng vào hồn đạo khí mang theo bên người tiến hành công kích, đối với những phong hào đấu la tốc độ giống như quỷ mị căn bản không có tác dụng quá nhiều. Mục tiêu của nhóm phong hào đấu la tản ra cũng chỉ có một cái, đó chính là đỉnh chủ phong. Bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là muốn hủy đi hồn đạo khí tử thần. Chỉ cần hồn đạo khí tử thần bị hủy, địch nhân khác liền dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa, từ bên trong chủ phong, bọn hắn có thể thuận tiện tiến về bất kỳ một cái phương hướng nào. Đối với trận địa hồn đạo khí của địch nhân tiến hành thêm một bước phá hư. Lúc này, liền đã có hai vị phong hào đấu la dựa theo tinh thần tham chắc chỉ dẫn lúc trước, mang theo cao bạo hồn đạo tạc đạn, lặng lẽ hướng hai kiện hồn đạo khí lớn nhất lẻn qua. Phốc! Trên đỉnh chủ phong, một đoàn tử quang bỗng nhiên bộc phát, ngay sau đó, tử quang mang theo mọi người sử lai khắp phá đất mà lên, rốt cục leo lên mặt đất. Lúc trước cự chùy đấu la toàn lực công kích rất có hiệu quả. Mới vừa ra tới, mọi người liền thấy mấy chục đài hồn đạo khí cỡ lớn trên chủ phong bị nổ ngã trái ngã phải, có rất nhiều đều đã hư hao không ra bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo âm thầm đau lòng, bởi vì sợ phải tiếp nhận công kích của hồn đạo khí tử thần. Hắn không mang theo Ngọc Bích Tinh Quang giới chỉ cùng Ngọc Bích Tinh Quang hộ tâm kính, nếu không, đem chút hồn đạo khí này thu hồi, cho dù là tổn hại, giá trị cũng cực kỳ to lớn. Cách đó không xa là hồn đạo khí tử thần cao ngất, những người khác còn tốt một chút, Hoắc Vũ Hạo, cự chùy đấu la, toái tinh đấu la ba người cảm giác đều rất mạnh, mới vừa ra tới, lập tức biến sắc. Trong không khí có một loại lực áp bách vô hình, chèn ép cảm giác tinh thần của bọn hắn, toàn thân hồn đạo khí tử thần tản ra ám hồng sắc huyết quang, không sai, chính là huyết quang. Cách gần đó mới có thể thấy rõ, trên hồn đạo khí tử thần phẳng phất có huyết dịch đang chảy, phía trên mơ hồ có từng khuôn mặt dữ tợn, vô thanh gào thét cùng loạn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ở đó vậy mà không có bất kỳ ai. Xung quanh hồn đạo khí tử thần trọng yếu như vậy, vậy mà không quân đoàn hồn sư thủ hộ. Ngay cả xung quanh những hồn đạo khí cơ lớn bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo cũng đồng dạng không có người. Mọi người cẩn thận. Toái tinh đấu la ngẩng đầu nhìn hồn đạo khí tử thần, tiến lên một bước, tử sắc toái tinh chi quang khởi động, đem tất cả mọi người đều bảo hộ ở bên trong. Cự chùy đấu la thì càng thêm trực tiếp. Hai tay vung lên cự chùy, dùng sức đánh hướng mặt đất, lần này, căn bản không cần tinh thần của Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, hắn cũng có thể tìm được vị trí chính xác. Mắt thấy cự chùy đấu la toàn thân cũng tách ra hoàng quang mãnh liệt, thời điểm vung ra một chùy, hồn hoàn thứ sáu trên người hắn hào quang tỏa sáng, sau lưng hắn, đồng dạng một thanh cự chùy trong không trung vung xuống, đánh tới mặt đất. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, mục tiêu chính là hồn đạo khí tử thần. Nhưng mà, cũng liền lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Một tầng huyết quang dày đặc bỗng nhiên từ trên hồn đạo khí tử thần toát ra, lần này cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào phát động công kích, mà là một loại bao phủ cùng loại với lĩnh vực. Cự chùy đấu la một chùy rơi trên mặt đất, đột nhiên, cự chùy của hắn vậy mà cấp tốc biến thành màu máu. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ vang lên, hắn lại bị bắn lên, quang ảnh cự chùy màu đỏ từ trên mặt đất bắn ngược ra, ngạnh sinh đem hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước. Mà uy năng cách sơn đả ngưu trong dự đoán cũng không có hiện ra. Bỗng chốc, vô luận là toái tinh đấu la hay là mấy người Hoắc Vũ Hạo, trên mặt không khỏi cũng biến sắc. Cự chùy đấu la chính là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, mặc dù không phải loại phong hào đấu la đặc biệt cường đại, nhưng hắn lấy lực lượng thành danh, bản thân lại là hệ cường công, tu vi cấp 92. Phong hào đấu la cho dù yếu hơn nữa cũng là phong hào đấu la. Vậy mà bản thân am hiểu nhất cách sơn đả ngư bị người ta trực tiếp đảo ngược, đồng thời đem hắn đánh bay. Càng đáng sợ chính là, vô luận là Hoắc Vũ Hạo hay là toái tinh đấu la, cũng không phát hiện người xuất thủ ở chỗ nào. Huyết sắc quang mang bao phủ, toái tinh đấu la lập tức biến sắc, toái tinh chi quang của hắn trong huyết quang vậy mà không cách nào lại đem không khí xé rách, sinh ra uy năng phá toái. Lực áp bách cường đại càng áp chế toái tinh chi quang chậm rãi thu hẹp lại. Tồn tại còn cường đại hơn toái tinh đấu la. Huyết quang rõ ràng không phải hồn đạo khí có khả năng thi triển, mà là năng lực của hồn sư. Phải biết, toái tinh đấu la ở trong siêu cấp đấu la cũng rất cường đại, dựa theo Hoắc Vũ Hạo phán đoán, tu vi của hắn tối thiểu có thể cùng võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi so sánh, trong đế quốc tinh la là có thể xếp vào tồn tại trước năm. Nhưng địch nhân không biết còn không có xuất hiện, vậy mà toàn diện áp chế toái tinh đấu la, mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa đối thủ chẳng những cũng là một vị siêu cấp đấu la, hơn nữa, tu vi hẳn là còn xa phía trên toái tinh đấu la, ngay cả thuộc tính cũng sẽ không nhận lấy toái tinh chi quang ảnh hưởng. Cũng quá đáng sợ. Hồn đạo khí tử thần rất có thể là tử thần đấu la điều khiển, chẳng lẽ nói, tử thần đấu la vậy mà là một vị tồn tại siêu cấp đấu la. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn thật sự có thể trở thành hồn đạo sư cấp 10A. Năng lực phá hoại của hồn đạo sư cấp 10, khó có thể tưởng tượng. Ta nói người nào có thể tiến vào tinh thần bình chướng của ta. Nguyên lai là một tiểu gia hỏa am hiểu tinh thần lực. Vừa vặn tử thần tháp của ta còn thiếu một chút linh hồn cường đại làm chủ hồn trấn thủ, liền thu mấy người các ngươi đi. Một thân ảnh chậm rãi từ trong huyết quang đi tới, đúng vậy, chính là Lăng Không đi tới. Khi nàng xuất hiện, không khí xung quanh rõ ràng xuất hiện vặn vẹo, tất cả huyết quang giống như chiều bái, phụ trợ nàng đi tới thế giới này. Đó là một nữ tử, chỉ ít từ thân hình nhìn ra là nữ tử. Thanh âm của nàng tràn ngập tử tính, mang theo khàn khàn, nhưng nghe bên tai lại có một loại ma lực đặc thù, khiến người ta rất dễ dàng đối với nàng sinh ra cảm giác thân cận, thậm chí là sùng kính. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm run, vội vàng phóng thích tinh thần lực bảo vệ mọi người, không để mọi người bị thanh âm của người kia ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất cẩn thận, bất quá, ta muốn giết các ngươi, còn cần thông qua mê hoặc tinh thần sao? Thật sự là nói đùa. Từng bước một tiến về phía trước, từng vòng hồn hoàn bắt đầu từ dưới chân nàng dâng lên. Khi mọi người thấy được hồn hoàn trên người nàng, không khỏi cũng hít sâu một hơi. Hồn hoàn đầu tiên chính là màu sắc đen như mực, màu sắc thâm thúy hiển hiện sự tồn tại của cấp bậc vạn năm. Ngay sau đó, từng khỏa hồn hoàn dâng lên. 6 đen, 3 đỏ. 6 cái vạn năm, 3 cái 10 vạn năm, sau khi xuất hiện toàn bộ 9 vòng hồn hoàn, ngay cả toái tinh đấu la cũng bị khí thế của nàng áp chế khó mà hô hấp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Loại cường giả này, mọi người ở đây cũng còn lần thứ nhất nhìn thấy. Đến lúc vòng hồn hoàn màu đỏ cuối cùng xuất hiện, người mà Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ đến, cũng chỉ có thú thần đế thiên mới chống lại được. Cho dù lão sư của mình, hoặc là hắc ám thánh long long tiêu dao, cảm giác tựa hồ cũng không cường đại bằng nữ nhân này. Chỉ là, sao có thể? So với hắc bạch song thánh long càng thêm cường đại, tất nhiên cũng là tồn tại cực hạn đấu la. Đế quốc Nhật Nguyệt lại còn có một vị cực hạn đấu la khác ngoài hắc ám thánh long long tiêu dao tồn tại. Hơn nữa còn cường đại như thế, thậm chí nắm trong tay tử thần tháp. Đế quốc Nhật Nguyệt tử thần đấu la, vậy mà là một vị cực hạn đấu la, hồn đạo sư cấp 9. Sự cường đại của nàng đã gần như nghịch thiên, có lẽ, trên toàn bộ đại lục, cũng chỉ có thú thần đế thiên mới có thể miễn cưỡng cùng nàng đánh đồng đi. Kế hoạch tối nay cũng không tính là hoàn mỹ, Hoắc Vũ Hạo thậm chí gánh chịu một đạo tử thần chi quang. Nhưng mà, có thể đi tới trước mặt tử thần tháp, ngay cả trong lòng Hoắc Vũ Hạo đều có ít nhiều buông lỏng. Dù sao, bọn hắn lần này đến hơn 10 vị phong hào đấu la. Thế nhưng, sau khi thấy được đối thủ trước mắt, phần buông lỏng trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập tức thắt lại. Tất cả mọi người biết tử thần đấu la rất mạnh, cũng rất thần bí. Nhưng lại chưa từng có người nào sẽ suy đoán, tử thần đấu la là một vị cường giả cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, mang ý nghĩa đương kim đỉnh phong nhất trên thế giới. Vậy mà có một vị xuất hiện ở đây. Khó trách đế quốc Nhật Nguyệt yên tâm với phòng ngự của Minh Đấu Sơn Mạch như thế. Vừa rồi quét hình, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn có thể khẳng định, đế quốc Nhật Nguyệt cũng chỉ có 2 chi quân đoàn hồn đạo sư ở đây, cùng không đến 2 vạn tên binh lính bình thường phục vụ cho hồn đạo sư. Chính là hơn 2 vạn người, lại ngăn chặn mấy chục vạn đại quân cùng 8 chi quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La. Nữ tử không nhìn thấy tướng mạo, toàn thân cũng bao phủ trong một kiện ám hồng sắc đấu bồng, khuôn mặt phẳng phất có một tầng mê vụ. Hoắc Vũ Hạo thử dùng tinh thần tham chắc, căn bản liền không cách nào đến gần phạm vi 30 mét quanh nàng. Chuẩn xác hơn mà nói, sau khi huyết quang lĩnh vực xuất hiện, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bị áp chế. Ngươi là ai? Toái tinh đấu la trầm giọng hỏi. Một vị cực hạn đấu la xuất hiện, đối với hắn thân là phong hào đấu la rung động càng thêm mãnh liệt. Chỉ khi tiến vào tầng thứ phong hào đấu la về sau, mới có thể hiểu mỗi lần tăng lên một cấp có bao nhiêu khó khăn. Hơn 95% phong hào đấu la, trong cuộc đời đều không thể tiến vào tầng thứ siêu cấp đấu la, mà trong siêu cấp đấu la, lại càng là 99% cũng đều không cách nào trở thành cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la đã là tồn tại đến gần bán thần, được xưng là người cách thần cách gần nhất, chỉ cần một cái thần cách chi vị, lại thông qua chuyển hóa đặc thù, liền có thể thực sự trở thành thần. Một vị cực hạn đấu la thế mà ẩn tàng trong đế quốc Nhật Nguyệt, lại thêm hắc ám thánh long long tiêu dao, 2 vị cực hạn đấu la còn sống đương thời, vậy mà đều ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khó trách đế quốc Nhật Nguyệt có lực lượng khởi xướng chiến tranh, chuẩn bị nhất thống đấu la đại lục. Bọn hắn đúng là có đầy đủ nội tình. Tử thần đấu la cấp bậc cực hạn đấu la, tăng thêm hồn đạo khí tử thần, quả thực chính là trung cực tồn tại, có nàng ở đây, xác thực không cần quá nhiều binh lực. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách hỏi. Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, toái tinh đấu la hít sâu một cái, nói, tiền bối, ta không rõ, vì sao ngươi muốn trợ trụ vi ngược, trợ giúp đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược quốc gia của bản thân. Ừm, nữ tử thần bí dường như ngẩn người, huyết quang xung quanh cũng nương theo tâm cảnh của nàng nhu hòa mấy phần. Ngài khẳng định không phải người của đế quốc Nhật Nguyệt. Mặc dù ta không rõ ràng đế quốc Nhật Nguyệt là như thế nào lôi kéo ngài, nhưng mà, tất cả mọi người trong giới hồn sư chúng ta minh bạch. Đế quốc Nhật Nguyệt bởi vì nội tình cùng huyết mạch nguyên nhân, cùng người của Tam Quốc đấu la đại lục có chỗ khác nhau. Sơ kỳ tu luyện đúng là lại càng dễ thăng cấp, đối với các loại dược vật tiêu hóa cũng so với chúng ta tốt hơn. Nhưng mà, tới cấp bậc nhất định về sau, tốc độ tu luyện của hồn sư đế quốc Nhật Nguyệt liền sẽ hạ xuống. Nhất là sau khi đột phá phong hào đấu la, muốn tăng lên so với chúng ta càng thêm khó khăn. Cũng là nguyên nhân vì cái gì nhiều năm qua, đế quốc Nhật Nguyệt cơ hồ chưa từng xuất hiện siêu cấp đấu la. Ta dám khẳng định, ngài nhất định không phải người của đế quốc Nhật Nguyệt, hẳn là một phần tử của Tam Quốc Đấu La Đại Lục chúng ta. Đã như vậy, ngài vì cái gì muốn trợ giúp đế quốc Nhật Nguyệt tới xâm lược tổ quốc của mình? Toái Tinh Đấu La trầm giọng nói. Nghe Toái Tinh Đấu La, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được giật mình. Thế nhưng là tri thức học viện Sử Lai Khắc cũng không có, chỉ sợ chỉ có Phong Hào Đấu La mới biết. Toái Tinh Đấu La lời nói có lý có cứ, nhưng mà, cục diện vẫn như cũ rất bất lợi, một vị cường giả cấp bậc cực hạn đấu la cũng không phải dễ dàng bị thuyết phục. Quả nhiên, nữ tử thần bí cười, tiếng cười của nàng mười phần bén nhọn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trong huyết quang xung quanh lập tức xuất hiện mảng lớn gợn sóng. Toái Tinh Đấu La thả ra toái tinh chi quang bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, làm hắn không thể không toàn lực phóng ra từng đạo toái tinh chi quang, mới có thể ổn định lại. Tổ quốc, với ta mà nói, là hai chữ buồn cười. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng, trong Tam Quốc Đấu La Đại Lục, có quốc gia nào có thể dung nạp một vị tà hồn sư sao? Không người nào sẽ dung nạp tà hồn sư, bọn hắn những tên được gọi là hồn sư chính thống. Mỗi một tên sau khi nhìn đến ta, đều muốn giết cho thống khoái. Ngươi vậy mà nói với ta tổ quốc, buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Ngươi không cần ở đây cố ý trì hoãn thời gian, bản tọa không sốt ruột chút nào, để các ngươi người đều đi lên là được. Vừa nói, nữ tử thần bí khoát tay, một cột sáng màu đỏ phóng lên tận trời, rất nhanh hóa thành một đóa huyết sắc mẫu đơn, khuếch tán trong không trung. Nguyên bản xung quanh không ngừng truyền đến tiếng oanh minh lập tức yếu bớt, tựa hồ quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đình chỉ công kích. Sau đó lần lượt từng thân ảnh phi tốc từ xung quanh nhảy lên trên đỉnh núi, hướng bên cạnh vây kín. Chính là các vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La. Vì hoàn thành kế hoạch lần này, đế quốc Tinh La hết thảy phái ra 12 vị phong hào đấu la. Mỗi một vị đều là cường giả một mình đảm đương một phía. Nhưng mà, khi bọn hắn leo lên đỉnh núi, thần hãm huyết quang, đồng thời nhìn thấy chính vòng hồn hoàn trên người nữ tử thần bí, cũng không khỏi trầm mặc lại. Thực lực của cường giả, vĩnh viễn không phải số lượng có khả năng quyết định, nhất định tầng thứ càng cao càng là như vậy. Đối mặt 12 vị phong hào đấu la vây quanh, nữ tử thần bí thậm chí ngay cả khí tức cũng không nửa phần biến hóa. Các vị phong hào đấu la nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tử thần tháp cao ngất. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn hủy đi tử thần tháp, nhất định phải qua được một cửa của nữ nhân thần bí trước mắt. Chỉ khi tử thần tháp bị phá hư, đại quân hồn sư của đế quốc Tinh La mới có thể xông tới, đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch. Tất cả đến đông đủ chưa? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng. Các vị phong hào đấu la đều để tụ hồn lực của bản thân. Mặc dù là 12 đối 1, nhưng mà bọn hắn đều như lâm đại địch. Đối mặt một vị rõ ràng là cực hạn đấu la, ai lại dám có nửa phần chủ quan chứ? Hoắc Vũ Hạo đồng dạng hít sâu một cái, tinh thần lực nội ẩn, vận mệnh nhãn mở ra. Sau đó hắn bước nhanh đến bên người Toái Tinh đấu la, quát lớn, tiền bối, ngày trước không nên động thủ, ta có vài câu muốn nói. Ồ, lại là tiểu gia hỏa có ý tứ này. Ngươi ngược lại là hiếm thấy vô cùng, lấy hồn thánh thực lực, vậy mà có được tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la. Là hồn sư thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Có chút ý tứ. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi, chờ ta giết bọn hắn, lại thu ngươi, nếu có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà nói, tương lai, bản tọa sẽ đem ngươi bồi dưỡng trở thành đệ nhất hồn sư hệ tinh thần. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, Diệp tiền bối, ngài tội gì phải khổ như thế chứ? Chẳng lẽ ngài vì bản thân thống khổ, liền nhẫn tâm nhìn lấy toàn bộ đại lục bởi vì chiến tranh mà sinh linh đổ thán? Nữ tử thần bí một mực ngạo khí mười phần. Từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa nghe ba chữ Diệp tiền bối về sau, thân thể đột nhiên chấn động. Ngươi là ai? Ngươi thế nào biết ta họ Diệp? Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thê thảm, ngay sau đó, tay phải vừa nhấc, liền hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái động tác khẽ vồ. Tay của nàng xem ra rất quỷ dị, bàn tay, ngón tay cũng mười phần trắng nõn, nhìn qua giống như tay của thiếu nữ 16-17 tuổi. Nhưng mà, phía trên lại mọc ra từng móng tay ám hồng sắc, móng tay nhìn như móng chim ưng. Nhìn qua đặc biệt khủng bố, nhìn như đơn giản nắm vào trong hư không một cái, một quả huyết chảo to lớn lập tức xuất hiện trước mặt Toái Tinh Chi Quang. Tất cả phong hào đấu la ở đây sớm liền chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy nữ tử thần bí đột nhiên động thủ, liền lập tức hành động, các loại hồn kỹ cũng hướng nàng phóng thích qua, có trực tiếp nhằm vào nàng, cũng có đối với huyết chảo tiến hành ngăn trở. Nhưng mà, một màn kinh khủng xuất hiện. Trong nháy mắt nữ tử thần bí xuất thủ, huyết sắc quang mang tràn ngập trong không trung đột nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Những hồn kỹ đánh tới vậy mà đều trạch hướng quỹ tích nguyên bản trong không trung, bay tán loạn, không một cái này có thể đưa đến tác dụng. Huyết chảo chớp mắt là tới. Toái Tinh đấu la gầm lên một tiếng, từng điểm tử sắc tinh quang phi tốc từ trên người hắn hướng ra ngoài phát động, muốn ngăn cản huyết chảo. Nhưng mà, cùng tình huống của những người khác như nhau. Thời điểm huyết chảo tiến đến, huyết quang bỗng nhiên vặn vẹo, tử sắc tinh quang bị đẩy qua một bên. Căn bản không thể tác dụng lên huyết chảo. Trong sát na huyết trảo cùng toái tinh chi quang hộ cháo đụng vào nhau, toái tinh chi quang giống như bị hố đen thôn phệ, trực tiếp biến mất, ngay sau đó, huyết trảo liền rơi trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, trực tiếp kiềm chế thân thể hắn. Huyết quang lóe lên, huyết trảo đã hóa thành một đoàn quang mang ôm trọn lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo, trở lại bên người nữ nhân thần bí. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc, mọi người học viện Sử Lai Khắc muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, nhưng hết thảy hồn kỹ bọn hắn sử dụng chạm lấy huyết quang đều trượt xuống một bên, căn bản không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cực hạn đấu la, ai cũng biết là cực hạn mà đương kim nhân loại có thể có khả năng đạt tới. Nhưng mà, chỉ khi thật sự đối mặt cực hạn đấu la, mới có thể cảm nhận được nàng cường đại cỡ nào. 12 vị phong hào đấu la đồng loạt ra tay, vậy mà không thể ngăn cản một chảo của nữ nhân thần bí, vẫn là bị nàng ngạnh sinh bắt đi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ngược lại là rất sáng suốt, biết rõ bản thân không cách nào chống cự, dứt khoát liền căn bản không chống cự, mặc cho nữ tử thần bí đem hắn bắt đến trước mặt. Cũng không phải là nói hồn lực một vị cực hạn đấu la liền có thể cùng 12 vị phong hào đấu la so sánh. Chuyện này không có khả năng, dù sao trong 12 vị phong hào đấu la còn có 2 vị là siêu cấp đấu la. Luận tổng lượng hồn lực, khẳng định là hơn xa nàng. Nhưng mà, nếu quả thật đánh lên, 12 vị phong hào đấu la lại không có một chút chắc chắn nào. Vừa rồi vị cực hạn đấu la này căn bản cũng không có cùng bọn hắn sinh ra bất kỳ va chạm trực tiếp, chẳng qua là lợi dụng lực lượng xảo diệu dễ như trở bàn tay, rời đi toàn bộ công kích của bọn hắn. Toái tinh đấu la cảm thụ khắc sâu nhất, bản thân hắn liền am hiểu lực lượng không gian, thế nhưng hắn cũng hiểu được, vừa rồi nữ nhân này thi triển năng lực cũng không phải lực lượng của tà hồn sư, mà là nắm giữ đối với thời gian, không gian tinh diệu. Năng lực trưởng khống còn xả ở trên hắn. Người này, thật là đáng sợ. Nói, ngươi thế nào biết ta họ Diệp? Trên thế giới này, người nhận biết bản tọa hẳn là không có mấy cái mới đúng. Nữ nhân thần bí lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo lúc này liền lơ lửng ở trước mặt nàng, ai cũng biết, chỉ cần nữ nhân thần bí vừa động thủ, Hoắc Vũ Hạo lập tức hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lúc này vậy mà đang cười, hơn nữa cười 10 phần bình thản, mỉm cười thản nhiên biểu hiện lấy tâm cảnh không sao động lắm của hắn. Diệp tiền bối, phương danh của ngài hẳn là Diệp Tịch Thủy, ta nói không sai chứ? Hoắc Vũ Hạo nói ra, lại lần nữa hoàn toàn hấp dẫn chú ý của nữ nhân thần bí. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi như thế nào biết được? Nữ nhân thần bí đột nhiên siết chặt tay phải, lập tức huyết quang bóp chặt thân thể Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên co lại, xương cốt toàn thân Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu vang lên tiếng ken két. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nhưng lại cũng không đau kêu thành tiếng, thản nhiên nói, ta gọi là Hoắc Vũ Hạo, lão sư của ta, tục danh họ Mục, tên Ân, Mục Ân, Long Thần Đấu La, Mục Ân. Nghe tới cái danh tự này, các vị cường giả của đế quốc Tinh La cũng như nghe tiếng sấm bên tai. Tiền nhiệm các chủ của Hải Thần Các, cực hạn đấu la, Long Thần Đấu La Mục Ân, một trong Hắc Bạch Song Thánh Long, cường giả tối đỉnh cấp đại lục. Nghe tới hai chữ Mục Ân, bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó là sùng kính. Mục Ân đã từng vì hòa bình đại lục làm ra qua cống hiến chắc tuyệt. Một mực thủ hộ lấy học viện Sử Lai Khắc cho đến chết, là tiền bối trưởng lão hoàn toàn xứng đáng trong giới hồn sư. Mà cái danh tự Mục Ân, nghe trong tai nữ nhân thần bí lại làm nàng như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên run rẩy, hồng quang tán loạn, làm Hoắc Vũ Hạo ngã xuống đất. Ngươi là đệ tử của hắn. Thế nhưng, ngươi sao có thể nhận ra được ta? Cho dù là hắn, đứng trước mặt ta, mặt đối mặt, cũng chưa chắc nhận ra được. Huống chi hắn đã chết rồi, đã chết. Nàng cơ hồ hô lên mấy chữ cuối cùng, thanh âm cuồng loạn. Nhưng mà, nàng như vậy cũng không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận của mình, Diệp Tịch Thủy. Nữ nhân đã từng được Hắc Bạch Song Thánh Long cùng truy cầu, đã từng cùng Long Thần Đấu La Mục Ân có tình yêu dây dưa đau khổ, đồng thời cuối cùng khiến Diệp Tịch Thủy đi hướng hủy diệt. Ân oán tình cừu giữa bọn họ, mãi cho đến thời điểm Mục lão trước khi chết cũng nhớ mãi không quên, là hối tiếc sinh thời. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, nói, Diệp tiền bối, ta đương nhiên không biết ngài, cũng không có khả năng gặp qua ngài. Ta sở dĩ có thể đoán được thân phận của ngài, là bởi vì tu vi của người. Thử hỏi, thời thế hiện nay, lại có mấy vị có thể đạt tới tầng thứ cực hạn đấu la đây? Cho dù Huyền lão cùng bản thể tông tông chủ độc bất tử, cũng còn kém lấy một đường. Chỉ có lão sư cùng Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao tiền bối mới là cực hạn đấu la chân chính. Mà ngài nếu là cực hạn đấu la, hơn nữa về mặt khí thế nhìn xem, thậm chí tu vi còn phía trên lão sư, thành ra phạm vi ta có thể suy đoán cũng rất nhỏ. Thời điểm ngài nói ra bản thân là tà hồn sư, lại liên tưởng đến Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao tiền bối cũng tham gia thánh linh giáo, vậy thân phận của ngài liền đã vô cùng rõ ràng. Có thể thuyết phục Long Tiêu Giao tiền bối vì thánh linh giáo sử dụng, chỉ sợ chỉ có ngài, người cùng một thời đại với lão sư và Long tiền bối, mới có khả năng lấy thân phận tà hồn sư trở thành cực hạn đấu la. Chẳng qua là ta không nghĩ tới chính là, ngài lại còn là tử thần đấu la của đế quốc Nhật Nguyệt. Một phen phân tích, chư vị phong hào đấu la phía xa nghe đến sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó nhìn. Nhân vật cùng một thời đại với Long Thần đấu la Mục Ân, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, lấy tà hồn sư trở thành cực hạn đấu la. Cấp bậc tồn tại như vậy, như thế nào bọn hắn có khả năng chống lại? Khó trách người ta không sợ 12 người bọn họ, thậm chí còn để bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, là ý tứ muốn một mẻ hốt gọn. Tâm tình của Diệp Tịch Thủy kích động nhanh, nhưng bình tĩnh đồng dạng cũng rất nhanh, tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh. Khó trách, ngươi tuổi còn nhỏ cũng đã có thể có thành tựu như vậy. Vậy mà là đệ tử của lão Mục. Tốt, rất tốt. Mặc dù ta hận hắn, nhưng ta đồng dạng cũng rất yêu hắn. Nể mặt hắn, ngươi đi đi. Hôm nay, ta không giết ngươi. Bất quá, về sau ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Hôm nay tâm tình ta tương đối tốt, nghĩ tới đều là hắn tốt, nếu như lần sau gặp được ta, trong đầu ta tất cả đều là lúc hắn không tốt, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi liền xong. Đa tạ ân không giết của tiền bối. Hoắc Vũ Hạo hướng Diệp Tịch Thủy có chút khom mình hành lễ, sau đó lập tức xoay người hướng mọi người Đế Quốc Tinh La đi đến. Ngay lúc này, đột nhiên, một quả huyết hồng sắc lợi chảo bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên bắt lấy cổ hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cảm giác ngạt thở mãnh liệt lập tức truyền đến, hồn lực trong cơ thể lập tức điên cuồng phun trào, ý đồ ngăn cản, kim cương băng tinh cũng lập tức hiện bên ngoài cơ thể. Nơi xa, mọi người học viện Sử Lai Khắc nhìn thấy không khỏi sợ hãi, Đường Vũ Đồng quát lên, ngươi không phải nói không giết hắn. Cạc cạc cạc cạc. Diệp Tịch Thủy đột nhiên cười, cười mười phần thê lương, đúng vậy. Vừa rồi ta là không muốn giết hắn, thế nhưng, ta đột nhiên nhớ tới Mục Ân đối với ta quyết tuyệt, ta thật hận hắn. Đệ tử của hắn cũng đưa đến trước mặt ta, ta vì cái gì không giết hắn. Mục Ân tên ma quỷ đã chết rồi, không biết khi hắn dưới đất nhìn thấy hảo đồ đệ cũng tới tìm hắn, còn bị ta giết chết, sẽ là biểu lộ như thế nào chứ? Tiểu tử, chỉ trách ngươi chọn sai lão sư. Ha ha ha ha. Vừa nói, huyết sắc lợi chảo dùng sức bóp chặt, liền muốn đem Hoắc Vũ Hạo bóp chết. Người điên, trong đầu tất cả mọi người hiện lên suy nghĩ đồng dạng. Đúng, Diệp Tịch Thủy căn bản chính là người điên. Hỉ nộ vô thường, giỏi thay đổi, căn bản không có một điểm phong phạm tiền bối. Vũ Hạo, mọi người học viện Sử Lai Khắc không khỏi đồng thời lớn tiếng kêu lên. Cũng liền lúc này, thân thể của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ảm đạm, cả người phẳng phất biến thành một đoàn khí lưu màu đen, trong quá trình huyết sắc lợi chảo khép lại, vậy mà liền tiêu tán. Sau đó một lần nữa ngưng tụ 10 mét bên ngoài, hóa thành thân hình của hắn. Chỉ bất quá, thời điểm hắn xuất hiện lần nữa, cả người đã hoàn toàn trở nên không giống trước. Tóc của hắn dài ra rất nhiều, hơn nữa trở nên đen như mực, toàn thân da thịt nhìn qua lại là tái nhợt nói không nên lời, đôi tròng mắt đã hoàn toàn bị kim sắc nơi bao bọc. Vận mệnh nhãn trên trán khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Một sợi tóc màu vàng óng rủ xuống trước ngực, trên người ngoại trừ màu trắng cùng đen da, là màu sắc duy nhất. Không chỉ có như thế, biến hóa càng lớn chính là khí tức trên người hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mặc dù bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cả người lại giống như một đầu hồng hoang cự thú. Hắc sắc quang mang nồng đậm không ngừng từ trên người hắn toát ra ngoài, huyết sắc xung quanh mặc dù mãnh liệt, nhưng trước mặt quang đoàn màu đen lại bắt đầu không ngừng tiêu tán, căn bản là không có cách tới gần thân thể hắn. Ngươi là ai? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, lấy nhãn lực của nàng, như thế nào lại nhìn không ra người trước mắt đã không còn là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ riêng khí thế kinh khủng liền làm nàng cũng không thể không để tâm tình của mình tỉnh táo lại, chính diện đối mặt. Diệp Tịch Thủy. Vậy mà là cái danh tự này. Rất tốt, thật không nghĩ tới, trên đại lục còn có nhân loại có thể tu luyện tới loại trình độ này, ngay cả bản tọa cũng nhịn không được đối với ngươi có chút hứng thú. Mặc dù chân thân bản tọa không phải ở đây, nhưng cũng phải vì chính vòng hồn trên người ngươi hoàn hảo hảo hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Ba đầu hồn thú 10 vạn năm, 6 đầu vạn năm hồn thú. Hảo thủ đoạn. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo trở nên trầm thấp hơn nhiều, mỗi một chữ nói ra, không khí xung quanh đều sẽ sinh ra tiếng rất nhỏ, khiến huyết quang xung quanh cấp tốc tán loạn. Uy thế khiến các vị cường giả của Đế Quốc Tinh La không khỏi trợn mắt hốc mồm. Có thể đối kháng cực hạn đấu la, cũng chỉ có cực hạn đấu la. Chuyện này, Hoắc Vũ Hạo lại có thể hóa thân cực hạn đấu la. Một màn phát sinh trước mắt đã hoàn toàn vượt qua phán đoán của bọn hắn. Chẳng lẽ nói, Hoắc Vũ Hạo được Long Thần đấu la Mục Ân phụ thể hay sao? Hoắc Vũ Hạo vừa nói, tay phải đã nâng lên, hướng Diệp Tịch Thủy làm ra một động tác khẽ vồ. Lập tức, trên đỉnh cao nhất của Minh Đấu Sơn Mạch, từng trận long ngâm như sấm rền vang lên, trong không trung lập tức mây đen dày đặc. Không gian trước mặt Diệp Tịch Thủy bỗng nhiên vỡ vụn, một quả hắc sắc long chảo to lớn ngang nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hướng nàng bắt qua. Diệp Tịch Thủy cũng không kém, hai tay khép lại, phía sau hiện ra một đầu huyết sắc quang ảnh cự đại. Huyết sắc quang ảnh vậy mà là hình người. Nhưng lại có 12 đôi cánh huyết sắc, 12 đôi cánh đồng thời vỗ, tay phải của nàng làm ra một động tác từ huy động bên trên hướng phía dưới. Lập tức, ở trước mặt nàng hiện ra một đạo tơ máu, ngăn trở hắc sắc cự trảo chộp tới. Khanh! Sơn phong chấn động, khí lưu khủng bố điên cuồng khuếch tán ra ngoài, lấy một điểm va chạm làm hạch tâm, hắc sắc cùng huyết sắc đồng thời phun trào. Hướng ra ngoài tỏa ra. Những hồn đạo khí nguyên bản ngã trái ngã phải, tất cả đều bị cuốn lên không trung. Trong giây lát hắc sắc cùng huyết sắc khí lưu va chạm, 12 vị phong hào đấu la bị chấn đến lảo đảo lui lại, toái tinh đấu la đem hết toàn lực mới bảo hộ được mọi người Sử Lai Khắc. Chúng ta trước rút lui xa một chút. Toái tinh đấu la hét lớn một tiếng, lập tức phóng ra toái tinh chi quang cuốn lên mọi người, hướng địa phương dưới núi lui ra. Nói đùa, lại tiếp tục ở đây, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành vật bồi táng của hai đại cường giả cấp bậc cực hạn đấu la giao phong. Hai người thực lực quá cường đại. Chỉ riêng dư âm va chạm vậy mà cũng kinh khủng như vậy. Hắc sắc long chảo bị đẩy lui, nhưng lại cũng không nhận phải bất cứ thương tổn gì. Huyết hồng ma khôi, nguyên lai vũ hồn của ngươi vậy mà là nó, phải thôn phệ linh hồn để tiến hóa. Xem ra, ngươi giết hại không chỉ là hồn thú chúng ta, càng là giết hại không biết bao nhiêu nhân loại đi. Cái gì mà gọi là hồn đạo khí tử thần, rõ ràng chính là vũ hồn của ngươi phóng đại. Mỗi một lần phóng thích phải tiêu hao bao nhiêu oán linh. Mỗi một oán linh đều là người sống sờ sờ bị giết chết, sau đó mới có thể ngưng tụ đi. Ngay cả hồn thú chúng ta đều không thể dùng để bổ sung. Trên tay ngươi nhiễm máu tươi thật đúng là không ít. Bất quá, ngươi giết nhân loại cùng ta không có cái gì quan hệ, nhưng mà, giết nhiều con dân của ta như vậy, bản tọa liền phải thay bọn hắn lấy mạng ngươi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kéo dài, ngay sau đó, hai tay hướng trong không trung nâng lên, lòng bàn tay hướng lên. Lập tức, không gian phía sau xé rách, một quả đầu rồng màu đen to lớn chậm rãi nhô ra, long viêm đen như mực mang theo từng điểm kim sắc tinh quang, hướng Diệp Tịch Thủy phun ra. Trên đường đi của long viêm, không gian xung quanh nhao nhao bạo liệt. Huyết quang xé nát, toàn bộ đỉnh núi cũng trở nên vạn vẹo, lực lượng kinh khủng thậm chí xé mở bình chướng không gian, giống như sông lớn cuồn cuộn. Huyết hồng ma khôi phía sau Diệp Tịch Thủy hào quang tỏa sáng, nương theo hồn hoàn thứ bảy sáng lên, thân thể của nàng cũng hóa thành một cột sáng màu đỏ, dung nhập vào huyết hồn ma khôi phía sau. Huyết hồn ma khôi đón gió mà lớn, từng vòng hồng sắc quang vượng cưỡng ép chống cự long ngâm chút xuống trước mặt. Bạo tạc kịch liệt oanh phá xung quanh, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu bị lực lượng kinh khủng đánh nhau sống chết của bọn hắn phá toái. Tử thần tháp rốt cục bị dao động, lung lay một chút. Thú thần, đế thiên. Vậy mà là ngươi. Thanh âm bén nhọn của Diệp Tịch Thủy vang lên, hiển nhiên không thể tin được vị hồn thú chi vương này vậy mà lại xuất hiện, còn giúp trợ đế quốc Tinh La. Thú thần thản nhiên nói, không sai, chính là bản tọa. Người khác ngươi có thể giết, nhưng người ta thủ hộ lấy lại không được. Huống chi, để đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi thống nhất đại lục, đối với hồn thú chúng ta lại có chỗ tốt gì? Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, không sai. Ngươi xác thực cường đại, có thực lực áp chế bản tọa, nhưng mà, ngươi không nên quên, ngươi cũng không phải là chân thân giáng lâm, tiếp tục thời gian quá dài, tên tiểu tử ngươi phụ thể sẽ không chịu nổi. Đáng tiếc, chư vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La đều đã thối lui đến phía dưới, nếu không bọn hắn nghe tới vị cực hạn đấu la, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cường đại như thế vậy mà thừa nhận không phải là đối thủ của thú thần đế thiên, sợ rằng cũng phải giật mình không thôi. Sự thật cũng chính là như thế, lần trước thú thần xuất lĩnh đại quân thú triều công kích thành Sử Lai Khắc, Mục lão, Huyền lão hai người liên thủ, Mục lão càng là sớm đã định ra kế hoạch mới có thể khống chế được hắn. Mặc dù như thế, đến cuối cùng vẫn là Hoắc Vũ Hạo thuyết phục đế thiên, nếu không, thành Sử Lai Khắc sớm đã hủy diệt. Thú thần tu vi vượt qua 80 vạn năm, trải qua 8 lần đột phá bình cảnh, sớm đã một chân bước vào một cấp độ khác. Thực lực khủng bố của hắn, ngay cả Diệp Tịch Thủy cũng phải thua chị kém em. Ngươi nói bản tọa không thể để chân thân giáng lâm. Bản lĩnh của bổn tọa, như thế nào một tên nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể hiểu được? Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, một đạo quang mang đen kịt lấy hai đầu ngón trỏ của hắn làm điểm xuất phát, cấp tốc nối liền cùng một chỗ. Hắc quang hướng hai bên xé rách, một thân ảnh chậm rãi từ trong vết nứt đi ra. Lập tức, đầu rồng màu đen phía sau Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên trở nên ngưng thực, long viêm uy năng bạo tăng, xung kích Diệp Tịch Thủy bay ngược ra. Ngươi vậy mà có thể phá toái hư không, nhục thân truyền tống. Không có khả năng. Diệp Tịch Thủy kinh hô một tiếng, nhưng lại không tiếp tục chống cự, mà hóa thành một cột sáng màu đỏ, lập tức phóng tới tử thần tháp. Tử thần tháp hào quang tỏa sáng, vô số oán linh vang lên một mảnh gào thét. Một đạo hồng quang Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua từ trên trời giáng xuống, tử thần oán lực chi quang cùng long viêm truy đuổi Diệp Tịch Thủy hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Cũng không phải là Diệp Tịch Thủy không nghĩ tới hoàn toàn phát động tử thần chi quang. Mà bởi vì tử thần chi quang bản đầy đủ cần nàng tụ lực thời gian dài mới có thể hoàn thành, lần trước phát uy chính là như thế, cũng phải trải qua chủ tính trước. Mà oán lực chi quang lại là thông qua cao độ áp xúc oán linh, lại lấy thủ đoạn đặc thù khiến nó bộc phát, uy lực to lớn, nhưng mỗi một lần phát xạ lại phải tiêu hao mấy ngàn oán linh mới được. Tử thần tháp ngưng tụ oán linh đâu chỉ 10 vạn. nhưng số lượng cuối cùng có hạn, sau khi phát xạ liền cần cái khác bổ sung. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là, trên tử thần tháp có rất nhiều oán linh, đều là Diệp Tịch Thủy thừa cơ ngưng tụ thời điểm lần trước hắn dẫn động Minh Đồ đại bạo tạc, cuối cùng để tử thần tháp đại thành, bước vào cánh cửa hồn đạo khí cấp 10. Trên thế giới này, thiên tài vĩnh viễn không chỉ có một. Hoắc Vũ Hạo là thiên tài, Diệp Tịch Thủy đồng dạng cũng là vậy. Nàng là lúc trước rời khỏi Mục Ân, sau khi nản lòng thoái chí mới bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí ở đế quốc Nhật Nguyệt. Trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu về sau, nàng dần dần đem năng lực tà hồn sư của bản thân cùng hồn đạo khí hòa làm một thể, một mình sáng tạo một con đường thuộc về bản thân. Bằng vào thực lực cường đại của bản thân làm cơ sở, thánh linh giáo làm hậu thuẫn, rốt cục trở thành hồn đạo sư cường đại nhất đế quốc Nhật Nguyệt, tử thần đấu la. Đồng thời, nàng cũng là thái thượng giáo chủ của thánh linh giáo. Sau khi Từ Thiên Nhiên đăng vị, vị hoàng đế bệ hạ này cũng bái Diệp Tịch Thủy làm mẹ nuôi, mà đương kim thánh linh giáo giáo chủ Trung Leo chính là con trai của Diệp Tịch Thủy. Có thể nói, vị tử thần đấu la này mới là hắc thủ lớn nhất phía sau màn của toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt. Lực bạo tạc to lớn, hắc viêm cùng huyết oán tóe ra, toàn bộ đỉnh núi lập tức bị san thành bình địa. Tử thần tháp lăng không bay lên, vậy mà hóa thành một cột sáng màu đỏ bắn ra, hướng đế quốc Nhật Nguyệt bay đi, đồng thời, từng đạo huyết quang trùng thiên, hóa thành từng cái đồ án quỷ dị trong không trung bắn ra. Nơi xa, đế quốc Nhật Nguyệt bố trí hồn đạo trận địa cũng đúng lúc này bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt, phong hào đấu la của đế quốc Tinh La đã đắc thủ. Ngay sau đó, từng đạo kim quang phóng lên tận trời, là tín hiệu dẫn đại quân đến đây. Hoắc Vũ Hạo yên tĩnh lơ lửng phía trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn đạo huyết quang mang theo tử thần tháp rời đi, lại không có truy kích. Thú thần từ trong hư không đi ra liền lơ lửng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, lông mày nhíu chặt. Ngươi vậy mà chọc loại cường địch này. Nếu như không phải ta lấy chân thần giáng lâm đe dọa, chỉ sợ nàng còn không rời đi. Thú thần đế thiên rất có bất mãn nói. Hoắc Vũ Hạo dường như khôi phục bình thường, hắn thản nhiên nói, ngài đã hai lần để ta mất đi cơ hội thông hướng tương lai, chẳng lẽ không nên ở thời khắc mấu chốt giúp ta một tay. Huống chi, từ góc độ của ngài cùng giới hồn thú đến xem, thế giới loài người bị thống nhất, đối với hồn thú sẽ càng thêm bất lợi. Khi đó, các ngươi sẽ chỉ biến thành vật thí nghiệm của đế quốc Nhật Nguyệt. Một khi bọn hắn tìm được tồn tại thay thế hồn thú, hồn hoàn, đó cũng chính là ngày hồn thú các ngươi biến mất. Bởi vậy, các quốc gia đại lục bảo trì cân bằng mới là ngài hy vọng nhìn thấy nhất a. Hiện đế quốc Nhật Nguyệt thế lớn, đế quốc Thiên Hồn đã gần như diệt quốc, nếu không cho đế quốc Nhật Nguyệt đả kích, tương lai bọn hắn thống nhất đại lục khả năng liền rất lớn. Thú thần hơi trầm mặc một lát sau, nói, nhưng mà, ngươi cũng không thể đối mặt địch nhân quá cường đại. Nếu như không phải trước đó ngươi tiếp nhận đạo tử thần oán lực chi quang, để ta đối với nàng có nhận biết nhất định, tận lực làm ra chiến thuật nhằm vào nàng, nếu không đã không dọa nổi nàng. Nàng nói không sai, ta căn bản không có khả năng để chân thân giáng lâm ở đây, tin tưởng nàng sau khi trở về tỉnh táo lại, cũng có thể thấy được hôm nay là bị ta hù sợ. Nữ nhân này rất mạnh, nếu như nàng lúc trước không phải thoát ly tử thần tháp, mà là dựa vào tử thần tháp cùng ta chiến đấu, cho dù là chân thân của ta ở đây cũng không có nắm chắc đánh bại nàng. Nghe hắn vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cũng hơi chấn động một chút. Ngay cả thú thần cao ngạo đều nói không có nắm chắc đánh bại Diệp Tịch Thủy, vậy thực lực của nàng đạt tới trình độ như thế nào a? Có một vị cường giả như vậy, đế quốc Tinh La cho dù có mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ tại thời điểm đối mặt nàng cũng khó có thể thu được kết quả tốt. Lần này ngươi mượn nhờ lực lượng của ta quá nhiều, thân thể của ngươi đã không chịu nổi, có xu thế vỡ vụn. May mắn trong cơ thể ngươi có một cỗ sinh mệnh lực ngoan cường, dường như cùng sinh mệnh chi hồ đồng nguyên. Cỗ sinh mệnh lực này sẽ giúp ngươi dần dần khôi phục. Nhưng mà sau lần này không nên lại đối mặt nàng, nếu không, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc cứu ngươi. Sinh mệnh chỉ có một lần, sinh mệnh của ngươi cố nhiên đối với tinh đấu đại xâm lâm rất trọng yếu, nhưng đối với ngươi mà nói, sao lại không phải chứ? Chân quý sinh mệnh, rời xa tử thần. Thú thần nói rất phẳng tĩnh, đối với Hoắc Vũ Hạo lúc trước chỉ trích cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Nói xong về sau, hắc sắc quang mang nhàn nhạt dần dần hóa thành khí lưu, thân ảnh của hắn cũng biến mất, khí lưu màu đen cuốn lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Chậm rãi hướng trên đỉnh núi hạ xuống, hắc sắc dần dần rút đi, làn da của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, máu tươi cơ hồ đồng thời từ thất khiếu cùng lỗ chân lông toàn thân trào ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn một hồi, về sau liền mất đi trí giác. Khi chư vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La cùng mọi người học viện Sử Lai Khắc đi tới đỉnh núi, chỉ nhìn thấy một màn kinh tâm động phách. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đỉnh cao nhất của Minh Đấu Sơn mạch, độ cao tối thiểu giảm xuống hơn 100 mét, trên đỉnh núi xuất hiện một vết lõm to lớn, hơn nữa chỗ lõm xuống che kín lít nhà lít nhít hố nhỏ. Dù va chạm đã kết thúc nửa ngày, toàn bộ đỉnh núi còn tràn ngập một cỗ dao động hồn lực mãnh liệt, ngẫu nhiên còn có tiếng gào thét của oán linh. Vũ Hạo, Từ Tam Thạch liếc mắt liền thấy Hoắc Vũ Hạo nằm ở trung ương hố lõm lớn nhất, lập tức hướng hắn chạy như điên tới. Những người khác của học viện Sử Lai Khắc cũng không khỏi như thế. Lúc trước đỉnh núi va chạm quá mức kịch liệt, bọn hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này Tử Thần Tháp đã biến mất không thấy gì nữa, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cũng đồng dạng biến mất, chỉ để lại một mình Hoắc Vũ Hạo ở đây. Vừa rồi trong không trung lóe lên từng trận hồng quang, hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt ngắn ngủi kinh ngạc liền cấp tốc rút lui, mang đi tất cả hồn đạo khí có thể. Mặc dù đế quốc Tinh La lần này xông tới hơn 10 vị phong hào đấu la, nhưng bọn hắn dù sao không chiếm ưu thế nhân số, hồn đạo khí liên hợp công kích đối với bọn hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Mắt thấy địch nhân rút lui, tự nhiên sẽ không đi chủ động truy kích. Thắng lợi rồi. Nếu quả thật thắng lợi, là một trận thắng lợi thuộc về bất quá 20 người bọn hắn. Mà trong đó quan trọng nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Thời điểm mọi người mắt thấy thực lực cường đại của cực hạn đấu la, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, biểu lộ của mỗi người bọn họ đều ngốc trệ, bọn hắn rất rõ ràng, đối thủ như vậy căn bản không phải bọn hắn dùng số lượng có thể đối kháng. Huống chi đối thủ còn có Tử Thần Tháp dựa vào, chiến đấu tiếp tuyệt đối là kết cục bọn hắn toàn bộ mất mạng. Thế nhưng, liền lúc này, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện lực lượng không hiểu thấu, vậy mà ngăn cản được Tử Thần Đấu La. Tuy bọn hắn không thấy được quá trình chiến đấu, nhưng kết quả cuối cùng, chí ít Hoắc Vũ Hạo hẳn không có thua. Tử Thần Đấu La cùng Tử Thần Tháp không thấy, hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã rút lui, liền mang ý nghĩa Minh Đấu Sơn Mạch một lần nữa bị đoạt lại. Đối với đế quốc Tinh La mà nói thực quá là quan trọng. Có Minh Đấu Sơn Mạch dựa vào, đế quốc Nhật Nguyệt muốn một lần nữa chiếm lĩnh, đồng thời xâm lược đế quốc Tinh La liền phải khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, hiện trong đế quốc Nhật Nguyệt bộ trống rỗng, đột phá đạo phòng tuyến của Minh Đấu Sơn Mạch tiếp xuống chính là vùng đất bằng phẳng. Các vị phong hào đấu la trong lòng lúc này chỉ có hưng phấn, nhưng tâm tình mọi người học viện Sử Lai Khắc lại là cực kỳ nặng nề. Khi bọn hắn xuống lại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy trên người hắn đã bị máu tươi thẩm thấu vạt áo, thất khiếu đồng thời chảy máu, khí tức trên người đã trở nên cực kỳ yếu ớt, càng không cảm giác được trên người hắn có nửa phần dao động hồn lực. Từ Tam Thạch sắc mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận đem bàn tay đặt trên ngực hắn cảm thụ. Sau một lát, Từ Tam Thạch cho mày, đứng dậy. Như thế nào? Tam sư huynh. Diệp Cốt Y vội vàng hỏi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Mặc dù trong lòng nàng đã sớm đem phần tình cảm mông lung của bản thân đối với Hoắc Vũ Hạo áp chế, thế nhưng, mắt thấy hắn trọng thương muốn chết, tình cảm sâu trong nội tâm lập tức bạo phát ra. Từ Tam Thạch trầm giọng nói, thật không tốt. Tiểu sư đệ khí tức sinh mệnh 10 phần yếu ớt, nhịp tim hầu như không thể nghe thấy. Tùy thời đều có khả năng đoạn tuyệt. Vũ Hạo, ngươi tỉnh, Vũ Hạo. Diệp Cốt Y ngồi xổm bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nghẹn ngào hô hoán. Quý Tuyệt Trần cũng chau mày, không có cách nào. Từ Tam Thạch lắc đầu, nói, ta vừa rồi đơn giản cảm thụ một chút, trên người tiểu sư đệ dường như có rất nhiều kinh mạch cũng đứt gãy, hơn nữa tình huống tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Ta hiện tại cũng không dám động đến hắn. Kinh Tử Yên tương đối tỉnh táo trong đám người, nàng lập tức quay người lại, hướng các vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, nói, các vị tiền bối, có vị nào am hiểu trị liệu? Giúp Vũ Hạo xem một chút đi. Tình huống của hắn thật không tốt. Lúc này, các vị phong hào đấu la mới từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, cấp tốc xúm lại xung quanh Hoắc Vũ Hạo. Bất quá, những người chọn ra tham dự lần hành động này đều am hiểu công kích, không am hiểu trị liệu. Sau khi kiểm tra qua tình huống của Hoắc Vũ Hạo, bọn hắn kết luận giống như Từ Tam Thạch, tình huống hiện tại của Hoắc Vũ Hạo rất không ổn, kinh mạch toàn thân đứt gãy nghiêm trọng, thương thế nặng nề nếu đổi thành người khác đều sớm đã chết rồi. Nhưng trong thân thể của hắn dường như có một cỗ lực lượng kỳ lạ, từ đầu đến cuối giữ lấy một hơi. Thể nội huyết mạch vận chuyển dường như dừng lại, chẳng qua là xung quanh tâm mạch còn có một cái tiểu tuần hoàn. Về phần hồn lực, vậy thì càng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị phong hào đấu la cũng thúc thủ vô sách. Toái Tinh đấu la trầm giọng nói, Vũ Hạo thương thế nghiêm trọng, trước không nên động hắn, mọi người trước đem Minh Đấu Sơn Mạch phối hợp đại quân tiếp thu, cự trùy, ngươi trở về một chuyến, lập tức mời nguyên soái điều động hồn sư am hiểu trị liệu tới. Ta ở đây trông coi hắn. Được. Cự trùy đấu la đáp ứng một tiếng, quay người bay lên không. Lần này có thể trọng đoạt Minh Đấu Sơn Mạch, Hoắc Vũ Hạo có thể nói là công lao hàng đầu, cho dù những vị phong hào đấu la tự phụ cực cao, đối với hắn cũng âm thầm khâm phục. Đồng thời đối với lực lượng ẩn giấu trên người hắn âm thầm sợ hãi. Căn bản không cần thảo luận, những vị phong hào đấu la này cũng minh bạch, Hoắc Vũ Hạo trước đó hẳn là mượn nhờ lực lượng không thuộc về hắn đối kháng Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Sau khi đem Diệp Tịch Thủy cưỡng chế rời đi, thân thể của hắn không chịu nổi phần lực lượng này mà nhận trọng thương. Có thể giữ được tính mạng, dưới cái nhìn của các vị phong hào đấu la liền đã tương đối không dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo lúc trước gánh chịu, thế nhưng là lực lượng cường đại có thể đối kháng một vị cực hạn đấu la. Cho dù là phong hào đấu la bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể sau khi gánh chịu phần lực lượng đó mà sống sót. Đường Vũ Đồng cũng đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Nàng không giống Diệp Cốt Y nghẹn ngào khóc giống, chẳng qua là đứng ở nơi đó, ánh mắt có phần ngốc trệ. Trong đầu nàng không ngừng chiếu lại trước đó tử thần chi quang giáng lâm, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cùng nàng đổi vị trí, bị hào quang đỏ như máu thôn phệ. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bản thân, có thể làm được sao? Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng biết cái danh tự này đã lạc ấn thật sâu trong đáy lòng bản thân, khó mà ma diệt. Đoàn đội hồn sư trị liệu cứu viện cơ hồ cùng quân đoàn hồn sư chiếm lĩnh Minh Đấu Sơn Mạch đồng thời đến. Càng làm các vị phong hào đấu la giật mình là, Bạch Hổ công tước vậy mà tự mình đến, đồng thời mang đến một chi đoàn đội lấy một vị phong hào đấu la trị liệu hệ cầm đầu. Hồn sư am hiểu các loại trị liệu nhiều đến 16 người. Vũ Hạo ở đâu? Bạch Hổ công tước mang theo các vị hồn sư hệ trị liệu từ trên trời giáng xuống. Sau khi hạ xuống, câu đầu tiên liền hỏi thăm vị trí Hoắc Vũ Hạo. Nhìn thấy hắn tự mình đến, Toái Tinh Đấu La không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết, thân là chủ soái, tầm quan trọng của Bạch Hổ công tước đối với đại quân đế quốc Tinh La có thể nghĩ, nếu như vị tử thần đấu la kia trở về, bọn hắn căn bản không có nắm chắc bảo hộ ở Bạch Hổ công tước. Công tước đại nhân, ngài. Bạch Hổ công tước giơ tay lên, ngăn cản Toái Tinh Đấu La nói tiếp, hắn như thế nào không rõ ý của Toái Tinh Đấu La, trầm giọng nói, cứu người quan trọng, những chuyện khác nói sau. Đám người từ Tam Thạch Giang Nam Nam đã cấp tốc tiến lên đón, Bạch Hổ công tước được bọn hắn dẫn đầu, mang theo một đám hồn sư hệ trị liệu phi tốc đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Vị phong hào đấu la hệ trị liệu là một vị lão ở khuôn mặt già nua, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, căn bản nhìn không ra tuổi thật. Đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng nâng lên tay phải, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt lập tức hóa thành quang cháo, hướng thân thể của Hoắc Vũ Hạo bao phủ qua, đem hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Công tước đại nhân, nhất định phải mau cứu Vũ Hạo. Thanh âm từ Tam Thạch lại có những run rẩy. Yên tâm, ta nhất định dốc sức mà làm. Vũ Hạo là đại công thần của quốc gia. Bạch Hổ công tước không chút do dự nói. Lúc trước, ở phía xa hắn có thể nhìn thấy, chính là trên đỉnh núi không ngừng bộc phát ra ánh sáng, vừa mới bắt đầu, tâm tình của hắn hoàn toàn thắt lại. Không hề nghi ngờ, Hoắc Vũ Hạo đã bị phát hiện. Bị phát hiện cũng là điều tất nhiên sẽ xuất hiện trong toàn bộ kế hoạch. Mấu chốt là sau khi bị phát hiện, Hoắc Vũ Hạo có thể chịu đựng đến lúc thả ra nhóm phong hào đấu la hay không? Bởi vậy, chủ phong bên kia, thời điểm quang mang liên tục xuất hiện chính là quan trọng nhất. Hoắc Vũ Hạo không để hắn thất vọng. Quang mang một mực tiếp tục lóe lên, còn có tiếng nổ kịch liệt vang vọng, thời điểm đó, Bạch Hổ công tước liền đã hạ lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Về sau, Bạch Hổ công tước cũng có thể nhìn thấy hào quang màu đỏ lấp lóe trên chủ phong. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hắc sắc chi quang của thần thú bị đêm tối thôn phệ rất nhiều, ngược lại là thấy không rõ lắm. Nhưng mà, một màn chủ phong sụp đổ lại hoàn toàn rung động Bạch Hổ công tước. Thành công! Căn bản không cần tín hiệu tiền phương truyền đến, Bạch Hổ công tước liền hạ đạt mệnh lệnh tổng tiến công. Cự trùy đấu la sau đó không lâu trở về, truyền về tin tức Hoắc Vũ Hạo trọng thương. Không biết vì cái gì, nghe thấy Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng về sau, bản thân Bạch Hổ công tước chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên thắt lại, không để ý công chúa cửu cửu ngăn cản, tự mình dẫn theo một đội hồn sư trị liệu đi tới. Trong lòng hắn chỉ một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ Hoắc Vũ Hạo. Nhân tài như vậy, đối với đế quốc Tinh La mà nói thực là quá trọng yếu. Trừ bảo hộ ra, Bạch Hổ công tước cũng không phát hiện, sâu trong nội tâm mình còn có một phần tình cảm không hiểu mọc dễ nảy mầm, cái loại cảm giác này, ngay cả bản thân hắn đều không phải rất rõ ràng, chẳng qua là ở trong lòng đối với Hoắc Vũ Hạo yêu quý đã vượt qua tình huynh đệ đối với thuộc hạ phổ thông. Diệp Cốt Y khẩn trương nắm chặt song quyền, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nam Thu Thu đồng dạng là hai tay nắm lại trước ngực, lẩm bẩm cái gì đó. Bạch Hổ công tước thấp giọng nói, Vũ Hạo không có việc gì, mọi người yên tâm đi. Người đang vì hắn trị liệu là hoàng gia cung phụng đường phó đường chủ của đế quốc Tinh La chúng ta. Một vị đại sư trị liệu cấp bậc siêu cấp đấu la. Chỉ cần có một hơi, lão nhân gia cũng có thể cải tử hoàn sinh. Có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua, vị tiền bối này tục danh là Vương Tiên Nhi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe tới ba chữ Vương Tiên Nhi, từ Tam Thạch phản ứng đầu tiên là thân thể đột nhiên chấn động, sau đó trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Truy hỏi, ngài nói chính là, y tiên đấu la Vương Tiên Nhi tiền bối. Bạch Hổ công tước khẽ gật đầu. Từ Tam Thạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng những người khác giải thích nói, Vương Tiên Nhi tiền bối có danh xưng đệ nhất hồn sư hệ trị liệu đương thời. Cho dù là trang lão của học viện chúng ta, bối phận đều phải lạc hậu so với Vương tiền bối. Trang lão đã từng tôn sùng qua, Vương tiền bối là hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất đương thời. Vũ hồn là trị liệu thiên sứ. Những hồn sư phụ trợ hệ trị liệu, hệ thực vật muốn tu luyện tới tầng thứ phong hào đấu la so với hồn sư am hiểu chiến đấu càng khó hơn nhiều. Bởi vì trong chiến đấu thường thường càng có thể kích phát tiềm năng của hồn sư, mà hồn sư hệ trị liệu cùng hệ thực vật cơ hồ sẽ không tham dự vào chiến đấu, bọn họ chỉ có thể bằng vào bản thân khổ tu cùng kinh nghiệm tích lũy chậm chạp thăng cấp. Bởi vậy, có thể đạt tới phương diện phong hào đấu la, có thể nói là phượng mao lân giáp. Về phần siêu cấp đấu la, vậy thì càng gần như không có khả năng. Vị y tiên đấu la Vương Tiên Nhi trước mắt chính là siêu cấp đấu la hệ trị liệu cực kỳ hiếm thấy, cũng có thể nói là một trong những vương bài trọng yếu nhất toàn bộ đế quốc Tinh La. Hoàng thất cung phụng đường phó đường chủ, gần với một vị siêu cấp đấu la khác là đệ nhất cường giả đế quốc Tinh La. Nếu như vị y tiên đấu la này cũng cứu không được, cũng liền cơ bản phán định tử hình. Cho nên nghe xong, Từ Tam Thạch cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo nhận biết thời gian rất dài, biết rõ năng lực sinh tồn của vị tiểu sư đệ này cực kỳ kinh người, đã không biết có bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Luận năng lực sinh tồn, tuyệt đối đứng đầu sử lai khắc thất quái. Lúc này lại có y tiên đấu la, nếu nói sống không được, chết không xong cũng đúng. Lục quang trong tay y tiên đấu la Vương Tiên Nhi dần dần thu liễm, nhíu mày, nếp nhăn trên mặt dường như trở nên càng sâu. Tiểu gia hỏa này thương thế rất kỳ quái. Kỳ quái. Nghe nàng vừa nói, mọi người học viện sử lai khắc cũng không khỏi khẩn trương lên, Đường Vũ đồng thốt ra hỏi, làm sao kỳ quái? Y tiên đấu la trầm giọng nói, kinh mạch trong cơ thể hắn cơ hồ đều đoạn mất, nhất là đại chủ mạch hầu như đều đứt thành từng khúc, thương thế có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là có một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ xông vào thân thể, đem kinh mạch của hắn no bạo. Theo đạo lý mà nói, dưới loại tình huống này, nhục thể của hắn cũng hẳn là hoàn toàn nổ nát vụn, căn bản không có khả năng còn sống. Có thể khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là, kinh mạch của hắn mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng khí quan chủ yếu lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, kinh mạch đứt gãy của hắn vậy mà đều ở vào trạng thái tạm thời ngưng kết, huyết dịch cũng không tản mạn khắp nơi, mà là duy trì hoạt tính trong những kinh mạch đứt gãy. Hơn nữa, sinh mệnh lực của kinh mạch cũng mười phần ương ngạnh, dường như đang thong thả chữa trị bản thân. Loại tình huống này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ là bởi vì bản thân hắn có sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân mới có thể làm được một điểm này. Hơn nữa, còn có một cỗ lực lượng thủ hộ lấy thân thể của hắn. Bạch Hổ đấu la vội vàng hỏi, vậy làm sao? Có thể trị liệu chứ? Y tiên đấu la lắc đầu, nói, không cần trị. A, mọi người cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô. Y tiên đấu la đều nói không cần trị, đây chẳng phải là phán tử hình cho Hoắc Vũ Hạo. Y tiên đấu la khoát tay áo. Nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không cần trị, là bởi vì lực lượng tự thân của hắn hẳn là có thể hoàn thành chữa trị, chỉ bất quá cần một đoạn thời gian dài mà thôi. Ta sẽ kích thích sinh mệnh lực trong cơ thể hắn một chút, lại thử rót thêm vào một chút sinh mệnh lực cho hắn, nâng cao tốc độ tự lành của hắn. Không cần trị liệu quá mức, ngược lại sẽ tạo thành rất nhiều thương tích không tất yếu cho hắn. Bản thân năng lực khôi phục đã mạnh, tự bản thân khôi phục lại mới có hiệu quả tốt nhất. Nghe Vương Tiên Nhi giải thích, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hổ đấu la cung kính nói, liền phiền phức ngài. Vương Tiên Nhi khoát tay, trong mắt chợt lóe sáng, hai mắt lập tức biến thành bích lục sắc, cho người ta một loại cảm giác tràn ngập ánh nắng cùng sinh mệnh. Ngay sau đó, thân thể của vị y tiên đấu la này liền bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng đôi cánh chim sau lưng nàng chậm rãi xòe ra, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Vậy mà hết thảy có năm đôi cánh chim xuất hiện, hơn nữa tất cả đều là bích lục sắc. Có chút giống phỉ thúy thiên nga bích cơ, nhưng cùng hai cánh thiên nga của bích cơ so sánh, cánh chim bích lục của y tiên đấu la tương đối nhỏ hơn một chút, nhưng số lượng lại nhiều hơn. Sau khi mỗi một đôi cánh chim xuất hiện, sinh mệnh lực trong không khí cũng rõ ràng trở nên càng thêm dày đặc mấy phần. Đợi đến khi tất cả cánh chim hoàn toàn xuất hiện, toàn bộ đỉnh núi đã giống như một hải dương sinh mệnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Y tiên đấu la Vương Tiên Nhi nhưng là nhân vật cấp bậc quốc bảo của đế quốc Tinh La. Hưởng thụ lấy đãi ngộ tối cao như đường chủ cung phụng đường. Ai có thể bảo chứng bản thân cả đời sẽ không thụ thương, sẽ không xảy ra bệnh. Mà vị này, thật có thể là tồn tại giống như sinh mệnh nữ thần. Một màn kỳ dị xuất hiện trên người y tiên đấu la, thời điểm mỗi một đôi cánh chim sau lưng nàng xuất hiện, vẻ già nua liền sẽ biến mất mấy phần, trở nên trẻ tuổi một chút. Đến lúc đôi cánh thứ năm xuất hiện, lão nàng đã trở thành thiếu nữ 18, 19 tuổi, đôi mắt sáng ngời, mỹ lệ làm rung động lòng người, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tất cả mọi người thấy được nàng đều sẽ lập tức sinh ra cảm giác thân thiết mãnh liệt, nhịn không được muốn cùng nàng thân cận một phen. Nâng lên tay phải, bàn tay hướng Hoắc Vũ Hạo lăng không ấn xuống, lập tức, lục sắc quang mang dày đặc bắt đầu hướng thân thể của hắn chậm rãi hội tụ qua. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo dần dần sáng lên từng điểm lục quang, khí tức sinh mệnh nhu hòa gột rửa lấy thân thể của hắn, khu trừ tạp chất trong thân thể. Có thể nhìn thấy từng tia từng sợi khí lưu màu đen chậm rãi từ trên người Hoắc Vũ Hạo bay lên, sau đó lại lặng yên tản ra. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần xuất hiện lục sắc nhu hòa, hiển nhiên là đang hấp thu lấy khí tức sinh mệnh do Y Thiên Đấu La phóng thích ra. Dưới tác dụng của sinh mệnh lực nồng đậm, khí tức bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần xuất hiện một chút, ngực bắt đầu phập phồng nhẹ nhẹ. Khuôn mặt trẻ tuổi của Y Thiên Đấu La toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nàng lúc này đã hóa thân thành trị liệu thiên sứ. Sinh mệnh lực tiếp tục rót vào, tỉnh lại tiềm lực. Loại phương thức trị liệu này vừa trị phần ngọn vừa trị tận gốc, chính là một trong những phương thức trị liệu cao cấp nhất. Do Y Thiên Đấu La tự tay thi triển ra càng là như vậy. Đột nhiên, trên trán Hoắc Vũ Hạo sáng lên, một đạo hào quang màu bích lục bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi tách ra trên trán hắn, rõ ràng là vận mệnh nhãn. Chỉ bất quá, lúc này vận mệnh nhãn vậy mà hoàn toàn hiện lên màu bích lục, hào quang màu bích lục vừa xuất hiện, thân thể của Hoắc Vũ Hạo lập tức hóa thành một vòng xoáy bích lục to lớn, điên cuồng thôn phệ lấy khí tức sinh mệnh của Y Thiên Đấu La. Y Thiên Đấu La cũng giật nảy cả mình, loại tốc độ thôn phệ sinh mệnh lực này cũng không phải có thể xuất hiện trên người một hồn thánh bình thường. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cỗ lực lượng một mực thủ hộ lấy bên trong cơ thể hắn? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Y Thiên Đấu La cũng gia tăng lượng sinh mệnh mình có thể vận chuyển. Nàng cùng hồn sư bình thường không giống, bản thân mỗi nhân loại cùng hồn sư đều có sinh mệnh lực thuộc về bản thân. Một khi sinh mệnh lực tiêu hao quá độ liền sẽ già yếu, thậm chí tử vong. Nhưng Y Thiên Đấu La nắm trong tay chính là lực lượng khống chế sinh mệnh. Nàng có thể từ trong không khí bóc ra năng lượng sinh mệnh để tiến hành trị liệu. Địa phương sinh mệnh lực càng tràn đầy, thực lực của nàng cũng liền càng mạnh. Nếu như nàng ở trong tinh đấu đại xâm lâm, năng lực trị liệu liền có thể để thăng một cái tầng thứ. Nếu như nàng có thể đến sinh mệnh chi hồ của thú thần đế thiên, vậy thì năng lực trị liệu thậm chí có khả năng tăng đến tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo biến hóa, Y Thiên Đấu La gia tăng hồn lực vận chuyển, các loại khí tức sinh mệnh. Sinh mệnh nguyên tố trên sơn phong không ngừng bị điều động tới, dung nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Vương Tiên Nhi một mực quan sát biến hóa thân thể Hoắc Vũ Hạo, nàng phát hiện, sau khi đạo bích quang trên trán Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, tốc độ kinh mạch trong cơ thể hắn tự lành rõ ràng tăng cường, không chỉ là kinh mạch, có thể nói mỗi một bộ phận thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng lành lại. Mà phần lớn năng lượng sinh mệnh vậy mà tới từ bản thân hắn, mặc dù cỗ sinh mệnh lực hấp thu từ ngoại giới cũng khá là khổng lồ, nhưng cùng năng lượng sinh mệnh của bản thân hắn so sánh ngược lại không đủ tinh thuần. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn thanh lọc xong mới dung hợp vào thân thể. Hồn lực hùng hậu của siêu cấp đấu la đã mênh mông như biển rộng, tốc độ cắn nuốt của Hoắc Vũ Hạo dù nhanh, nhưng tốc độ ngưng tụ của Y Thiên Đấu La cũng không chậm. Từ đằng xa đều có thể nhìn thấy trên đỉnh chủ phong minh đấu sơn mạch xuất hiện một vòng xoáy lục sắc to lớn, sinh mệnh lực xung quanh dãy núi đang không ngừng bị hấp thu tới, lại quán trú vào thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Bản thân Hoắc Vũ Hạo tản mắt ra bích lục quang mang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Từ lúc vừa mới bắt đầu chẳng qua xuất hiện trong vận mệnh nhãn đến dần dần lan tràn toàn thân, dưới tác dụng của sinh mệnh lực nồng đậm, trạng thái sắp chết lúc trước rõ ràng đã được cải thiện, chỉ ít có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng, hơn nữa hô hấp cũng dần dần bình ổn. Y Thiên Đấu La Vương Tiên Nhi âm thầm gật đầu, nàng cũng lần thứ nhất nhìn thấy loại trường hợp trị liệu này, yên lặng đem biến hóa trên thân mình Hoắc Vũ Hạo khắc trong tâm khảm. Đối với nàng mà nói cũng coi là một phần thể nghiệm. Đột nhiên, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện biến hóa. Một cỗ hào quang màu bích lục dày đặc bỗng nhiên từ trên người hắn xuất ra. Đạo bích quang cấp tốc dung nhập vào trong vòng xoáy trong không trung. Sau đó vậy mà vòng xoáy đang cấp tốc xoay tròn dần dần dừng lại, sau đó phát sinh đảo ngược. Sinh mệnh lực dày đặc hướng thể nội trị liệu thiên sứ, Y Thiên Đấu La Vương Tiên Nhi rót vào. Vương Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được chỗ tốt của cỗ sinh mệnh lực này. Giống như nàng lúc trước cảm nhận được, sinh mệnh lực từ trên người Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra 10 phần thuần túy. Vậy mà không có nửa phần tạp chất, so với hồn lực của nàng còn muốn thuần túy hơn nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù thể lượng thuần túy cũng không lớn, còn không cách nào cùng tu vi cấp bậc siêu cấp đấu la của nàng so sánh. Nhưng đối với nàng mà nói, cỗ lực lượng này lại như đồng nguyên. Sau khi sinh mệnh lực tinh thuần tiến vào trong cơ thể nàng, nàng lập tức khống chế rót vào hồn lực hạch tâm của bản thân, đem nó phong ấn, đồng thời điều động hồn lực của bản thân. Bắt đầu một cách vô tri vô giác thay đổi đặc tính của phần sinh mệnh lực tinh thuần này. Một tia vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc của Y Thiên Đấu La. Đến tầng thứ của nàng, muốn tiến thêm một bước đều khó như lên trời. Nhất là khi nàng lại là siêu cấp đấu la hệ trị liệu, liền càng thêm khó khăn. Y Thiên Đấu La Vương Tiên Nhi, trên thực tế là nhân vật cùng một thời đại với Long Thần Đấu La Mục Ân, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Cũng là trưởng lão của đế quốc Tinh La, nhiều năm qua một mực thủ hộ lấy đế quốc. Nhưng theo niên kỷ tăng lên, nàng đã đến gần 200 tuổi, càng ngày càng cảm giác được sinh mệnh lực của bản thân gia tốc trôi qua, nhiều nhất cũng chỉ còn có 10 năm tuổi thọ. Nhưng ngay tại vừa rồi, sau khi Hoắc Vũ Hạo đảo ngược quán chú cỗ sinh mệnh lực tinh thuần vào cơ thể nàng, liền mang cho nàng một cơ hội tăng tiến. nàng tích lũy sớm đã đầy đủ, khuyết thiếu chỉ là minh ngộ cùng cơ hội. Mà trên thân mình Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra cỗ năng lượng sinh mệnh liền cho nàng một cơ hội. Chỉ cần đi ghi nhớ đặc tính của cỗ sinh mệnh lực này, đồng thời đem hồn lực của bản thân dựa theo phần đặc tính này tiến hành phục chế, liền rất có khả năng khiến hồn lực của nàng liền tiếp tục tiến lên một cấp. Tu vi siêu cấp đấu la tăng lên một cấp, liền mang ý nghĩa tính mạng của nàng có thể lại kéo dài mấy chục năm. Lúc trước Mục lão lấy tu vi cực hạn đấu la sống hơn 200 tuổi, cuối cùng bỏ mình chủ yếu là bởi vì lúc trẻ phải nhận thương thế quá mức nghiêm trọng. Mà Long thần đấu la Long Tiêu Dao, Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy những người cùng niên đại, hiện cũng còn sống thật tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể sống qua 300 tuổi cũng không thành vấn đề gì cả. Y Tiên đấu la ngắn ngủi kinh hỉ về sau, lập tức tăng cường chú ý thân mình Hoắc Vũ Hạo, thầy thuốc mang tấm lòng của cha mẹ, Y Tiên đấu la trách trời thương dân, tính cách cực kỳ thiện lương. Nàng tuyệt không hy vọng bởi vì thu hoạch của bản thân mà ảnh hưởng đến thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Cẩn thận quan sát, nàng rất nhanh liền yên lòng. Tình huống của Hoắc Vũ Hạo rất tốt, so với trong dự đoán còn tốt hơn, cỗ sinh mệnh lực lúc trước đảo ngược là bởi vì năng lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn đã đạt tới trình độ bão hòa. Phần bão hòa này cũng không phải là Y Tiên đấu la quán chú cho hắn, mà cỗ sinh mệnh lực của nàng như một kiếp nổ, dẫn động sinh mệnh lực trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, sau đó trong thân thể của hắn hiện liền bị sinh mệnh lực tinh thuần hoàn toàn tràn ngập. Vương Tiên Nhi trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên mỗi người đều có gặp gỡ của bản thân. Nếu như cỗ năng lượng sinh mệnh này thuộc về nàng, nàng tin tưởng bản thân tương lai nhất định có cơ hội xung kích cực hạn đấu la. Đối với nàng mà nói, cỗ sinh mệnh lực thuần túy này có thể trực tiếp chuyển hóa thành hồn lực. Nhưng sinh mệnh lực thuần túy như vậy trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, tác dụng có thể đưa đến chỉ vẻn vẹn gia tăng sinh mệnh lực của hắn mà thôi. Năng lượng sinh mệnh dư thừa trong không trung cũng bị bản thân Y Tiên đấu la thu hồi vào thể nội, cũng không thể lãng phí. Hôm nay đối với nàng mà nói cũng có được thu hoạch khổng lồ, liền một lát sau, nàng đều đã cảm giác được bình cảnh một mực khốn nhiễu bản thân dường như có chỗ buông lỏng. Cánh cửa cấp 95 hướng 96 dường như hướng nàng dần dần mở ra. Lục quang dần dần thu liễm, đỉnh núi một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo cùng lúc trước so sánh đã nhiều thêm một tia huyết sắc. Lại lần nữa kiểm tra thân thể của hắn, Vương Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện kinh mạch của Hoắc Vũ Hạo mặc dù đều đứt gãy, nhưng sinh mệnh lực đều câu thông. Nói cách khác, sinh mệnh lực tinh khiết đã nối liền kinh mạch, đồng thời thúc giục lành lại, huyết dịch trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo liền lần nữa lưu chuyển. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, ngay cả Y Tiên đấu la đã sống gần 200 năm cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thật quá mức thần kỳ. Tiền bối, như thế nào? Từ Tam Thạch thấp giọng hỏi. Y Tiên đấu la nói, tốt, hắn đã không có sự tình gì. Nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng. Trước dẫn hắn trở về đi. Vừa nói, nàng hai tay hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một động tác lăng không ấn xuống. Từng đạo lục sắc quang mang nhu hòa hóa thành vầng sáng, cuốn chặt lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo, đem hắn nâng lên, lại không có nửa điểm lắc lư. Y Tiên đấu la Vương Tiên Nhi quay người nhìn về phía Bạch Hổ công tước, nói, công tước đại nhân, ta trước dẫn hắn trở về, lại quan sát một đoạn thời gian. Tình huống của hắn tương đối đặc thù. Bất quá tóm lại sẽ không có vấn đề gì lớn. Tốt, liền xin nhờ ngài. Bạch Hổ công tước lại lần nữa hướng Y Tiên đấu la cung kính hành lễ. Lúc này, đại cục bên phía Minh đấu sơn mạch đã định. Nhật Nguyệt Đế quốc dù sao cũng không phái ra đại quân ở đây, thời điểm Tử Thần Tháp rời đi cũng liền chú định phòng ngự thất bại. Lần này, mặc dù không có đánh giết nhiều hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng bọn hắn cũng lưu lại không ít hồn đạo khí không thể mang đi, đối với đế quốc Tinh La mà nói đã tính là thu hoạch không nhỏ. Mọi người học viện Sử Lai khác cũng không lưu lại, đều đi theo Y Tiên đấu la cùng một chỗ bay lên, hướng đại doanh quân đoàn Tây Bắc mà đi. Một đêm phát sinh hết thảy quả thực là kinh tâm động phách. Bất quá, những người khác đều là kinh lịch nửa sau trận chiến. Mạo hiểm phía trước cũng chỉ có Đường Vũ Đồng thấy rõ. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bị lục quang ôm trọn bên trong, ánh mắt Đường Vũ Đồng có chút mập mờ, cũng có phức tạp. Không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, mọi người trở lại trong quân doanh, Y Tiên đấu la đem Hoắc Vũ Hạo đưa đến trong trướng bồng của hắn. Lại lần nữa kiểm tra qua thân thể hắn về sau, căn dặn mọi người học viện Sử Lai khác nhất định không nên di động Hoắc Vũ Hạo, để hắn hào hào tĩnh dưỡng. Hẳn là không bao lâu liền có thể dần dần khôi phục. Sau khi phân phó xong, Y Tiên đấu la cũng một lần nữa biến trở về bộ dáng nguyên bản tuổi già sức yếu, nói ra nơi ở của bản thân rồi mới rời đi. Nàng cũng gấp trở về chuyển đổi hồn lực của bản thân, thử nghiệm đột phá cấp 96. Mọi người học viện Sử Lai khắc vây quanh bên giường Hoắc Vũ Hạo, giờ khắc này mới tính là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Minh đấu sơn mạch một lần nữa đoạt lại. Đối với cục diện toàn bộ đại lục đều có chỗ đổi mới, nhiệm vụ của bọn hắn này lần này đến quân đoàn Tây Bắc cũng trên cơ bản tính là hoàn thành. Về phần tiếp xuống đế quốc Tinh La như thế nào dụng binh đối với đế quốc Nhật Nguyệt là chuyện của Bạch Hổ công tước. Đối với bọn hắn mà nói, càng quan trọng là Hoắc Vũ Hạo lúc nào mới có thể khôi phục. Sau một lúc lâu, Từ Tam Thạch nói, tốt, mọi người dày vò một đêm cũng đều mệt mỏi. Như vậy đi, chúng ta thay phiên chăm sóc Vũ Hạo. Nữ hài tử tương đối thận trọng. Cốt y, trước sáng hừng đông liền giao cho ngươi. Sau đó là Thu Thu. Những người khác về sau lại an bài. Lão quý, ngươi thì thôi. Cốt y lưu lại, những người khác đi về nghỉ ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo trọng thương hôn mê, Từ Tam Thạch tự nhiên liền trở thành lãnh tụ. Mọi người nhao nhao gật đầu, Diệp Cốt y thậm chí còn có liếc mắt cảm kích Từ Tam Thạch. Ánh mắt của Đường Vũ Đồng có chút quái dị, nhìn lấy Diệp Cốt y, lại nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nằm ở nơi đó, nàng mới quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, khóe miệng Từ Tam Thạch toát ra một nụ cười nghiền ngẫm, có lúc một mực thúc giục chưa hẳn là chuyện tốt, dùng một chút phương thức của hắn, nói không chừng sẽ có hiệu quả đặc thù nha. Mặc dù Từ Tam Thạch cũng không dám chắc Đường Vũ Đồng có phải là Vương Đông Nhi hay không, nhưng ít ra nàng cùng Vương Đông Nhi dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu như Đông Nhi thật sự có chuyện gì, có lẽ tương lai Đường Vũ Đồng liền có thể trở thành ký thác mới cho Hoắc Vũ Hạo, cho nên hắn mới vô tri vô giác âm thầm thúc giục quan hệ giữa bọn họ. Mọi người đều đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Diệp Cốt Y trong phòng. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo nằm đó, Diệp Cốt Y không khỏi khẽ thở dài một cái. Vũ Hạo, nhanh khỏe lại đi. Ta biết trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có ta, cũng sẽ không thích ta. Nhưng không biết vì cái gì, có cơ hội cùng ngươi một mình, chiếu cố ngươi, ta vậy mà cảm thấy rất vui vẻ. Ta có phải rất ngốc không? Cười cười, Diệp Cốt Y đứng lên, đi đến một bên, mang một cái chậu nước qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, dùng khăn lông sạch sẽ, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy vết máu lưu lại trên mặt hắn. Nàng không dám thay quần áo cho Hoắc Vũ Hạo, sợ chạm đến thân thể của hắn sẽ ảnh hưởng đến hắn khôi phục, nhưng nhẹ nhàng chăm sóc vẫn không thành vấn đề. Trong động tác nhu hòa của nàng, một lát sau, khuôn mặt của Hoắc Vũ Hạo một lần nữa hiện ra, vết máu trên mặt đã được lau sạch. Sắc mặt của hắn có chút vàng như nến, dường như là mất máu quá nhiều đưa tới, nhưng trên người lại tản mát khí tức sinh mệnh nồng đậm. Diệp Cốt Y giơ tay lên, muốn chạm đến khuôn mặt của hắn, nhưng bàn tay lơ lửng trên bộ mặt hắn, cuối cùng vẫn không có hạ xuống. Oan gia, ngươi thật là oan gia của ta. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Diệp Cốt Y thu hồi lại bàn tay, liền yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, yên tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Bên ngoài màn cửa trướng bồng, một đôi mỹ mâu lặng yên rời đi, Đường Vũ Đồng đứng ở nơi đó, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi rời đi trướng bồng, nàng một mực không ngừng nói cho bản thân, hắn đều đã như thế, cùng Diệp Cốt Y lại không có chuyện gì. Nhưng mà, sau khi trở lại trướng bồng của bản thân, nàng lại nói gì cũng bình tĩnh không được, lặng lẽ trở về, nhìn trộm bên ngoài lều, vừa hay nhìn thấy Diệp Cốt Y tẩy rửa khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo. Một cỗ cảm giác khó mà hình dung lập tức tràn ngập nội tâm, nàng thậm chí muốn xông vào, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Ta vì sao sẽ như vậy? Hắn cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta quan tâm hắn làm cái gì? Người ta đối tốt với hắn, ta vì sao sẽ cảm thấy không vui? Những suy nghĩ này không ngừng bồi hồi trong đầu nàng, khi nàng mắt thấy Diệp Cốt Y giơ tay lên hướng Hoắc Vũ Hạo sờ soạng. Ý nghĩ mà nàng vừa mới tự mình thuyết phục lập tức tan thành mây khói, nhịn không được liền muốn lao ra. Thẳng đến khi Diệp Cốt Y thả tay xuống, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Vũ Đồng xoay người, ngóng nhìn bầu trời đêm, nắm chặt 10 ngón tay, hướng bầu trời le lưỡi một cái, để tay lên ngực tự hỏi, Đường Vũ Đồng, ngươi sao rồi? Vì sao lại nhớ thương người kia? Chẳng lẽ, cảm giác vừa rồi là đố kỵ? Vì sao? Cũng bởi vì hắn từng bảo vệ ta. Không, không thể như vậy. Hắn chỉ là người thường, hơn nữa, hắn đều đã có người yêu. Coi như hắn rất xuất sắc thì sao? Dáng dấp cũng không đặc biệt đẹp trai. Đi ngủ, trở về ngủ đi. Vừa nói, nàng bước ra bộ pháp, đi về hướng trướng bồng của bản thân, nhưng mà, tốc độ đi đường lại chậm vô cùng. Sáng sớm, Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi liền hân hoan đi tới trong trướng bồng của Hoắc Vũ Hạo, lại lần nữa vì hắn kiểm tra thân thể. Như nàng hôm qua phán đoán, sau khi hấp thu sinh mệnh lực thuần túy trên thân mình Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra, bình cảnh nhiều năm trước tới nay một mực áp chế hồn lực trong cơ thể nàng, chuyển hóa dựa theo phương thức chiết xuất năng lượng sinh mệnh thuần túy rốt cục xông phá. Cấp 95 tới 96 thật quá khó khăn. Đến gần 60 năm thời gian, rốt cục bước ra một bước. Phần công lao này không thể nghi ngờ đều đến từ người trẻ tuổi đang hôn mê kia. Cho nên, nàng sáng sớm liền đến. Mặc dù không cần đối với Hoắc Vũ Hạo tiến hành trị liệu gì, nhưng nàng cũng muốn tận khả năng cam đoan trong quá trình khôi phục không gặp phải vấn đề gì, coi là hồi báo một phần ân tình. Tình huống của Hoắc Vũ Hạo rất ổn định, kinh mạch đứt gãy trong cơ thể cũng đang thong thả khôi phục, tốc độ khôi phục rất nhanh, trừ sinh mệnh lực khổng lồ trong cơ thể ra, còn có một nguyên nhân chính là kinh mạch của hắn sau khi vỡ vụn lập tức liền ngưng kết, cũng không có bởi vì di động mà cải biến vị trí. Kinh mạch phá toái không bị di chuyển, đối với hắn khôi phục có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Cốt Y một đêm không ngủ, nhìn lấy Y Tiên đấu La Vương Tiên Nhi vừa kiểm tra vừa yên lặng gật đầu, nhịn không được thấp giọng hỏi, Y Tiên tiền bối, Vũ Hạo hắn như thế nào? Không sao chứ? Vương Tiên Nhi liếc mắt nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu mà nói, tiểu cô nương, quan tâm sẽ bị loạn. Muốn tăng tiến tu vi, ngươi còn cần cố gắng phương diện tình cảm nhiều hơn. Trong cơ thể ngươi có một cỗ khí tức tích tụ, dường như cũng bởi vì hắn a. Ta có thể cảm giác được vũ hồn của ngươi cùng ta có chỗ đồng nguyên, thôi, lão thân liền giúp ngươi một cái. Vừa nói, Y Tiên đấu La nâng lên tay trái, khẽ ấn giữa ngực Diệp Cốt Y. Lập tức, Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực thanh lương chui vào trong cơ thể, cả người lập tức đều cảm thấy thông suốt, loại cảm giác này dễ chịu nói không nên lời. Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo đang ngủ say, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Dược y chữa bệnh thường, tâm bệnh cần phải có tâm dược. Hải tử, ta nhìn ra được ngươi rất thích hắn. Thế nào? Ngươi xinh đẹp như thế, chẳng lẽ hắn còn không thỏa mãn? Vương Tiên Nhi thu hồi tay trái, sờ đầu Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y giải khai tích tụ trong lòng, thân thể dễ chịu hơn nhiều, mắt thấy đôi mắt ân cần của Y Tiên đấu La, nhịn không được vành mắt đỏ lên, khẽ lắc đầu, nói, hắn đã có người yêu. Không nên trách hắn, có lẽ, cái ta thích, đúng là phần tình yêu chấp nhất của hắn đi. Y Tiên đấu La than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi những người trẻ tuổi, tình là thứ khó nhìn thấu nhất, thời trẻ tuổi ta cũng như thế. Chỉ bất quá, thích một người chưa hẳn phải lấy được. Hơn nữa, trên thế giới này, còn có phần lớn đồ vật đáng giá ngươi đi thưởng thức. Thích hắn cũng không có gì. Chỉ cần không để tâm vào chuyện vụn vặt liền tốt. Bằng không, ngươi sẽ chỉ cả đời buồn bực. Phải học được buông xuống, minh bạch chứ. Vâng, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Diệp Cốt Y khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo. Vương Tiên Nhi mỉm cười, nàng biết, phương diện tình cảm cũng không phải vài câu nói liền có thể thuyết phục. Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Diệp Cốt Y cũng không phải loại người để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không trong cơ thể nàng tích tụ khí tức sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn hẳn là không có sự tình gì, nhưng bởi vì kinh mạch trong cơ thể tổn hại nghiêm trọng, chữa trị còn cần thời gian. Nếu như ta bắt đầu trị liệu thương thế của hắn từ đầu, ít nhất phải nửa năm mới có khả năng trị thật tốt. Hơn nữa còn không thể cam đoan không có di chứng. Rất có thể một thân tu vi đều sẽ phế bỏ. Nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cực kỳ to lớn. Hẳn là có kỳ ngộ gì, bằng vào năng lực tự lành, ta thấy hắn nhiều nhất 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, bản thân hắn liền là một cái kỳ tích. 10 ngày liền có thể khôi phục. Thật quá tốt. Diệp Cốt Y nhịn không được nhảy cẫng nói. Ngay lúc này, màn cửa trướng bồng đẩy ra, Nam Thu Thu từ bên ngoài đi vào. Cái gì quá tốt? Vũ Hạo tốt sao? Nam Thu Thu bước nhanh đi tới bên người Diệp Cốt Y, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Thấy hắn còn là dáng vẻ tối hôm qua, trong mắt không khỏi toát ra một tia thất vọng. Y Tiên đấu La cười, lại một cái. Ngươi xem những nữ hài tử các ngươi, trên đời có nhiều người như vậy, cần chi phải thích cùng một người. Cùng thích một người, tương lai không có kết quả, há không phải điều thống khổ. Bất quá ngươi còn tốt, tối thiểu ngươi không bởi vì phần yêu thích mà sinh ra tích tụ. Khuôn mặt Nam Thu Thu đỏ lên, nói, tiền bối, ngài không nên trêu chọc ta nhưng không có thích người này. Là Cốt Y tỷ thích hắn. Y Tiên đấu La mỉm cười nói, ta niên kỷ mặc dù lớn, nhưng mắt còn chưa mở, nếu ngay cả ngươi thích hắn cũng nhìn không ra, vậy ta chẳng phải sống uổng phí 200 năm rồi. Tốt, tốt, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi, lão bà ta cũng quản không được. Bản thân các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ghi nhớ, không nên đụng hắn, vạn nhất kinh mạch trong cơ thể hắn chuyển vị liền phiền phức. Vâng. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y vội vàng đáp ứng một tiếng. Y Tiên đấu La đi, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y liếc nhau. Nam Thu Thu hướng nàng thè lưỡi, Diệp Cốt Y thì là mỉm cười. Sau đó hai nữ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu nhếch miệng, nói, gia hỏa này có gì tốt? Ai thích hắn chứ? Hừ, suốt ngày thần thần bí bí, vẫn chưa tới 20 tuổi, lại giống như lão đầu 40, 50 tuổi. Diệp Cốt Y tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nàng, ta thế nào nhớ kỹ lần trước người nào đó từng nói với ta, bản thân thích thiếu niên lão thành, thích đã thành thục, lại có năng lực. Khuôn mặt Nam Thu Thu đỏ lên, nói, có sao? Là ai nói a? Không có phẩm vị. Diệp Cốt Y bật cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốt, cũng không phải muội. Tiếu Dung dần dần thu liễm, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo nằm ở nơi đó, nàng nói khẽ, Y Tiên tiền bối nói rất đúng, có lẽ, chúng ta thật nên buông bỏ. Hắn không thể nào thuộc về chúng ta. Kỳ thật, ta có thể cảm giác được, hắn rất khổ. A, hắn còn khổ. Tỷ xem chúng ta nhiều người thích hắn. Hơn nữa, hắn còn là các chủ tương lai của Hải Thần Các, trong đường môn cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, còn là tháp chủ danh dự truyền linh tháp. Quả thực là ngàn vạn hào quang tập trung vào một thân, hắn khổ cái gì à? Diệp Cốt Y liếc mắt nhìn nàng, nói, lần này bản thân thừa nhận thích hắn đi. Ta có thể cảm giác được trong lòng của hắn rất khổ. Những thứ muội nói xác thực cũng là thành tựu của hắn, nhưng mà, muội có nghĩ tới không? Chính là bởi vì có những thành tựu này, đầu vai hắn gánh vác rất nhiều áp lực thật lớn. Trước kia còn tốt, từ khi Đông Nhi ngủ say bất tỉnh về sau, tâm tình của hắn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Trước lần hành động này, ta thậm chí cảm giác được vẻ trầm ổn của hắn dường như không thấy. Nếu là hắn trước đây, hẳn sẽ không mạo hiểm mới đúng. Tối hôm qua ta mới nghĩ rõ ràng, có lẽ, bản thân hắn liền có chút không muốn sống, cho nên mới cược, mạo hiểm như vậy. Trong lòng của hắn có bao nhiêu khổ, chỉ bản thân hắn mới biết được. Nam Thu Thu nhíu mày, nói, Đường Vũ Đồng không phải là Vương Đông Nhi mất trí nhớ sao? Trước đó mọi người không phải đều nói như vậy sao? Diệp Cốt Y trợn mắt, nói, ta van muội, muội bình thường quan sát nhiều chút có được hay không? Chẳng lẽ muội không có phát hiện, đoạn thời gian gần nhất Hoắc Vũ Hạo đối với Đường Vũ Đồng rất khách khí? Khách khí đến xa lạ, thậm chí còn không bằng đối với chúng ta. Mang ý nghĩa gì? Lấy tính cách của hắn, nếu như Đường Vũ Đồng thật là Vương Đông Nhi, hắn sẽ như vậy sao? Khẳng định là hắn đã dùng phương pháp gì chứng minh Đường Vũ Đồng không phải là Vương Đông Nhi, cho nên mới sẽ như vậy. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, ta đã cảm thấy cảm xúc của hắn bắt đầu có chút không đúng. Nghe nàng vừa nói, Nam Thu Thu thẻ lưỡi, nói, dường như đúng vậy nha. Đường Vũ Đồng nếu không phải là Vương Đông Nhi sẽ ở địa phương nào a? Kỳ thật ta cảm thấy, coi như Vương Đông Nhi chết rồi, sợ là chúng ta cũng không có cơ hội gì, tên kia yêu quá sâu đậm, trong lòng cũng chỉ có một mình Vương Đông Nhi. Lúc trước Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi dáng dấp giống nhau như đúc, vì hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng đều không thể để hắn phát sinh biến hóa. Diệp Cốt Y nói, cho nên nói, có lẽ chúng ta nên buông xuống, coi như là một phần hồi ức mỹ hảo đi. Hắn cùng chúng ta cũng không phải người cùng một thế giới. Ta hiện tại hy vọng hắn có thể tìm được Đông Nhi, có thể vui vẻ. Nam Thu Thu có chút quái dị nhìn lấy Diệp Cốt Y tỷ, ta đột nhiên cảm thấy tỷ thật vĩ đại nha. Diệp Cốt Y cười nhạt một tiếng, nói, có gì vĩ đại. Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, ta đều sẽ cố gắng đi tranh thủ. Thậm chí không để ý mặt mũi nữ hài tử. Nhưng mà, muội cũng đã nói, chúng ta căn bản liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vậy thì cũng chỉ có chúc phúc hắn. Bên ngoài lều, một người yên tĩnh đứng ở nơi đó, khi Y Tiên Đấu La rời đi, nàng liền đã đến, nhưng lại không tiến vào trứng bồng, mà ở bên ngoài lắng nghe Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đối thoại. Nghe tới đây, nàng xoay người, yên lặng rời đi. Không biết vì cái gì, sâu trong đáy lòng nàng xuất hiện một phần cô đơn. Nam Thu Thu tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc từ Diệp Cốt Y, mãi cho đến gần cơm trưa mới đổi người. Thế chỗ Nam Thu Thu là Giang Nam Nam, lại về sau an bài Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên chăm sóc mãi cho tới đêm khuya. Vũ Đồng, ban đêm ăn xong cơm tối ngươi nghỉ ngơi trước một canh giờ, sau đó đổi cho Tự Yên, có vấn đề gì không? Từ Tam Thạch hướng Đường Vũ Đồng hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Vũ Đồng ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói, ta không có vấn đề. Từ Tam Thạch rất tự nhiên nói, vậy là tốt rồi. Ta vừa rồi hỏi thăm qua Y Tiên Đấu La tiền bối. Nàng nói kinh mạch của Vũ Hạo đã cơ bản lành lại, chỉ còn cần thời gian dài để lành hẳn. Y phục trên người hắn đều là vết máu, đối với thân thể không tốt. Buổi tối ngươi giúp hắn đổi quần áo một chút đi. Động tác phải cẩn thận một chút. Được. Đường Vũ Đồng vô thức đáp ứng. Đợi nàng ý thức được một nữ hài tử thay quần áo cho một nam nhân không tiện, Từ Tam Thạch đã rời đi. Nàng muốn gọi Từ Tam Thạch lại, nhưng lời đến khóe miệng, lại liền cũng không nói ra. Từ Tam Thạch dần dần đi xa, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Hạo à Vũ Hạo, Tam Sư Huynh giúp đệ, đệ cần phải cố gắng, sớm khỏe lại chút. Sau bữa cơm chiều, Đường Vũ Đồng trở lại trứng bồng của bản thân, nàng có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là, ngồi ở trên giường, nàng lại thế nào cũng không bình tĩnh được. Nàng phát hiện, trong lòng mình vậy mà rất chờ đợi một canh giờ mau trôi qua. Nhưng mà, một canh giờ lại tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, nàng không cách nào nhập định, thậm chí muốn đi qua đi lại trong trứng bồng, mới có thể để cho tâm tình của mình dần dần ổn định. Rốt cục, một canh giờ đã qua, nàng cơ hồ giống như bay xông ra trứng bồng, đi qua bên cạnh. Vũ Đồng, ngươi đến. Kinh Tử Yên gặp nàng đi tới, đứng lên nghênh đón. Tử Yên tỷ, vất vả ngươi. Hắn như thế nào? Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi. Kinh Tử Yên mỉm cười nói, hết thảy bình thường. Hắn liền giao cho ngươi, ta đi về nghỉ. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, tiễn Kinh Tử Yên khỏi gian phòng. Đưa mắt nhìn Kinh Tử Yên rời đi. Nàng mới một lần nữa trở lại trong trứng bồng của Hoắc Vũ Hạo, hô hấp trở nên có chút dồn dập, đêm nay phải một mực cùng hắn ở đây. Hơn nữa, mọi người đều biết. Không có chuyện gì, tối hôm qua Diệp Cốt Y chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Nàng có thể, ta đương nhiên cũng có thể. chậm rãi đi đến bên giường, Đường Vũ Đồng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ngủ say. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là cùng tối hôm qua so sánh, thiếu một phần vàng như nến, khí tức cũng càng thêm bình ổn mấy phần. Trên người hắn vẫn mặc quần áo ngày đó từ Tam Thạch Lâm thời đưa cho. Nhìn thấy quần áo đầy vết máu, Đường Vũ Đồng không khỏi nhớ tới dáng vẻ ngày đó Hoắc Vũ Hạo trần như nhộng sau khi thay bản thân tiếp nhận tử thần chi quang. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Trước giúp hắn lau sạch thân thể một cái đi. Đường Vũ Đồng lấy tới một chậu nước sạch, sau đó lại trở lại trong trứng bồng của bản thân, lại lấy một chậu nước nóng đến, hai chậu nước điều chỉnh thử nhiệt độ phù hợp. Nàng không dùng khăn lông trong phòng Hoắc Vũ Hạo, trong lòng nàng không muốn thừa nhận khối khăn lông đó là diệp cốt y tối hôm qua dùng trên người Hoắc Vũ Hạo. Nàng dùng chính là khăn lông của bản thân, đem khăn lông ngâm trong nước ấm, sau đó nàng ngồi bên giường Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận từng ly từng tí cởi lấy vạt áo của hắn. Hai tay chạm vào vạt áo Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng có chút run rẩy. Cởi quần áo cho một cái nam nhân, thực là quá khó xử. Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nóng lên rõ ràng. Ngay cả nhiệt độ trong phòng tựa hồ cũng bởi vì nàng ngượng ngùng mà tăng cao. Dừng lại sau một lát, nàng mới rốt cục hạ quyết tâm, nắm lấy vạt áo trước của Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận tách ra. Sau đó phóng ra một tầng hồn lực nhu hòa, khẽ nâng lên thân thể của Hoắc Vũ Hạo, đem quần áo trên người cởi ra. Chờ làm xong, Đường Vũ Đồng vậy mà phát hiện trên trán mình đã thoát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Lượng công việc này đối với một vị hồn thánh mà nói quả thực không tính là cái gì. Bản thân thế mà xuất mồ hôi, phải sốt sắng tới trình độ gì. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo có thật nhiều xương máu, có nhiều chỗ vết máu đều đã khô cạn, lúc trước cởi quần áo cho hắn đều có cảm giác dính như keo. Đường Vũ Đồng dùng một chút nước ấm vẩy lên mặt ngoài quần áo, làm mềm vết máu khô, mới hoàn toàn cởi ra được. Khống chế hồn lực, để thân thể của Hoắc Vũ Hạo lơ lửng trong không trung. Đường Vũ Đồng phóng ra vũ hồn của bản thân, để một bên long dực của Quang Minh Long Thần Điệp nâng đỡ thân thể của hắn, sau đó lặng yên luồn vào dưới người hắn, dùng khăn lông ngâm qua nước ấm, vắt khô, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn lau sạch vết máu sau lưng. Mồ hôi trên trán dường như càng trở nên nhiều hơn, trên người Đường Vũ Đồng cũng tản mát ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Nàng tập trung tinh thần làm lấy hết thảy, khuôn mặt có chút ửng đỏ, nhưng khi nàng vì Hoắc Vũ Hạo chăm sóc xong sau lưng, lại cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Thậm chí còn có mấy phần cảm giác thỏa mãn. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn một lần nữa đặt lên giường, lau chùi trước người hắn. Thanh tẩy khăn lông trong nước ấm, Đường Vũ Đồng trước lau qua mặt của hắn, lại lau qua lông mày của hắn. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng cảm thấy từng trận có rút đau đớn trong lòng, hắn bị thương thật là nghiêm trọng. Lau xong bộ mặt, lại thuận hướng chăm sóc xuống cổ, sau đó là ngực, cánh tay, dưới nách, bụng dưới, phần eo. Được Đường Vũ Đồng tỉ mỉ chăm sóc, toàn thân hắn rất nhanh đều được vệ sinh sạch sẽ. Hô! Làm xong những việc này, Đường Vũ Đồng thở dài một hơi, cả người cũng buông lỏng rất nhiều, giơ cổ tay lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Hi hi cười một tiếng, lầu bầu nói, nguyên lai ta cũng sẽ hầu hạ người khác nha. Nếu để ba ba biết, không biết người sẽ có phản ứng gì nha. Bất quá, nét cười của trên mặt nàng cũng không duy trì quá lâu, bởi vì ánh mắt của nàng đã rơi trên quần Hoắc Vũ Hạo. Phía trên lau xong, tiếp xuống, phía dưới, làm sao? Lau? Hay không lau? Nhìn lấy cái quần đồng dạng đầy vết máu, Đường Vũ Đồng quả thực khó xử, mặc dù nàng đêm đó đã từng nhìn thoáng qua, nhưng dù sao cùng tình huống trước mắt khác biệt. Lúc ấy mọi người ở vào nguy cơ sinh tử, căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Mà lúc này bọn hắn lại là cô nam quả nữ chung sống một phòng, mặc dù hắn đang trong hôn mê, nhưng trong lúc vô hình bầu không khí mập mờ đang lặng lẽ lan tràn. Ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo một lúc, Đường Vũ Đồng phẳng phất đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, kéo qua chăn mền bên cạnh, đem thân trên đã lau sạch sẽ của hắn đắp lên. Quay người đi đến cửa trứng bồng, hướng ra ngoài nhìn xem, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, mới một lần nữa đi trở về. Nặng nề hít sâu một hơi, Đường Vũ Đồng cuối cùng hạ quyết tâm, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái trên đai lưng Hoắc Vũ Hạo, đai lưng đứt gãy, nàng đem chăn mền hướng phía dưới kéo một chút, kéo đến vị trí dưới hông Hoắc Vũ Hạo, sau đó lại dùng hồn lực cẩn thận nâng lên thân thể của hắn, dùng nước ấm thấm vào vết máu trên quần một chút, sau đó đem quần chậm rãi kéo xuống. Có chăn mền che đậy, bộ vị trọng yếu nhất cũng bị che kín, cuối cùng vẫn không xuất hiện chẳng diện cảm thấy khó xử. Đường Vũ Đồng mới dùng khăn lông đem hai chân lộ ở bên ngoài chăm sóc sạch sẽ. Nhìn lấy vết máu đã lau sạch, Đường Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm, trên trán nhưng đã đổ mồ hôi dày đặc. Hướng Hoắc Vũ Hạo vểnh miệng, le lưỡi một cái. Gia hỏa này thật đúng là khiến người mệt mỏi nha. Sau đó làm sao? Cái chỗ kia, ta thế nào giúp hắn chăm sóc a? Nàng dù sao vẫn là đại cô nương chưa gả chồng. Để nàng lau loại địa phương kia cho một nam nhân, dù có hào cảm mông lung với hắn, nàng còn thực là làm không được. Sau khi do dự chốc lát, lập tức quay người đi ra ngoài, đem Tử Tam Thạch tìm tới. Khi Từ Tam Thạch bị gọi tới, lúc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lộ ra đùi ở bên ngoài, kém chút bật cười. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Từ sư huynh, chỗ đó của hắn ta không có cách, ta đem quần hắn kéo xuống, người lau cây gậy của hắn đi. Vừa nói, Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ bừng cầm khăn lông trong tay đưa cho Từ Tam Thạch, sau đó xoay người chạy đi. Từ Tam Thạch cũng không trêu ghẹo nàng, lúc này người ta đã đủ ngượng ngùng, hắn vẫn còn 10 phần nắm chắc phân tấp. Hắn giúp Hoắc Vũ Hạo lau sạch sẽ bộ vị quan trọng về sau, lại mặc cho hắn một cái quần sạch, mới đưa Đường Vũ Đồng gọi trở về. Đã tốt. Vũ Đồng, ngươi không sao chứ? Nếu không được, ta liền thay ngươi chăm sóc hắn một hồi. Nhìn lấy Đường Vũ Đồng vẫn như cũ khuôn mặt đỏ bừng, còn có chóp mũi thấm ra mồ hôi tinh mịn, Từ Tam Thạch ra vẻ ân cần hỏi. Đường Vũ Đồng khẽ lắc đầu, nói, ta không sao, Từ sư huynh, vẫn là ta tới đi. Tốt, có việc liền gọi ta. Nói xong, Từ Tam Thạch quay người rời đi. Đường Vũ Đồng ngồi bên giường, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ ngủ say 10 phần bình ổn, mới thở ra một hơi thật dài, đối với nàng mà nói, một phen động tác vừa rồi, quả thực muốn so với khổ luyện một ngày còn muốn vất vả hơn nhiều. Thân thể tuy không có mỏi mệt gì, nhưng tinh thần xung kích có thể thực là không nhỏ. Nhìn lấy dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo, nàng đột nhiên cảm thấy rất có thành tựu. Gia hỏa này ngược lại ngủ thật say, hại ta mệt mỏi. Hừ, chờ hắn tỉnh, lại trừng trị hắn. Ngồi bên giường, nàng liền nhìn hắn, nương theo tinh thần buông lỏng, dần dần, mí mắt lại va vào nhau. Nếu là bình thường, loại tình huống này quyết không thể nào xuất hiện. Thực là bởi vì lúc trước tinh thần của nàng khẩn trương cao độ, lúc này vừa buông lỏng xuống, bất chi bất giác liền xuất hiện ủ rũ mãnh liệt. Ngay cả Đường Vũ Đồng cũng không biết lúc nào ngã lệch trên giường, khi nàng đổ xuống, thân thể mềm mại liền cuộn mình bên giường, cũng không đụng chạm lấy Hoắc Vũ Hạo, tựa như một con mèo nhỏ, ngủ thật say. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên khẽ động, tay phải của hắn run rẩy, vừa vặn đụng phải tay của Đường Vũ Đồng bên cạnh. Vô thức, ngón tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của nàng, hô hấp của Hoắc Vũ Hạo rõ ràng tăng cường mấy phần, bờ môi khẽ động. Từ khi ngày rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Hoắc Vũ Hạo liền lâm vào vô tận ác mộng, hết thảy quá khứ không ngừng quanh quẩn trong đầu. Cảnh ngộ đau khổ khi còn nhỏ, học viện Sử Lai khắc gian khổ tu luyện, cùng với Đông Nhi vui vẻ, còn có 4 cái vũ hồn dung hợp kỹ. Lại đến về sau Đông Nhi, Thu Nhi lần lượt rời đi. Trùng điệp thống khổ, một mực quanh quẩn trong lòng hắn. Ủng hộ kênh qua linhhalayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thống khổ, đột nhiên, từng trận thanh lương chuyển đến, đem ngọn lửa thống khổ trong tâm can dần dần dập tắt, loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, làm cho thần kinh Hoắc Vũ Hạo đang say giấc nồng dần dần trầm tĩnh lại. Trong mộng, Đông Nhi trở lại bên cạnh hắn, dựa sát vào nhau. Ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Đông Nhi, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy lòng mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Có Đông Nhi, hết thảy khổ sở tựa hồ cũng không tính là gì, chỉ cần Đông Nhi trở về, hết thảy đều sẽ không tiếp tục thống khổ, chí ít, sau khổ có ngọt. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chui vào trong trứng bồng, vừa vặn chiếu vào kiều nhan của Đường Vũ Đồng. Nàng vô thức muốn đưa tay đi che chắn ánh nắng, lại phát hiện tay mình có chút nặng nề. Mở mắt ra, đôi mắt to tròn màu phấn lam còn mang theo vài phần mông lung đầu tiên nhìn thấy, chính là một bên mặt tái nhợt mang theo chút hồng nhuận. Lập tức, mông lung trong mỹ mâu biến mất, mỹ mâu lập tức trợn tròn, trong đầu trống rỗng. Ta đang ở đâu? Vì sao bên cạnh ta còn có một người đang ngủ? Nàng kém một chút liền một cước đạp hắn ra ngoài. May mắn, gương mặt này trong trí nhớ của nàng còn có âm hưởng rất sâu sắc, làm nàng minh bạch không thể thương tổn người này. Miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình của mình, Đường Vũ Đồng lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía người này, là hắn. Hoắc Vũ Hạo. Ký ức tối hôm qua rốt cục trở về, Đường Vũ Đồng không khỏi khiếp sợ nghĩ đến, ta vậy mà ở bên cạnh hắn ngủ rồi. Hơn nữa liền ngủ một đêm. Mặc dù gia hỏa này vẫn còn trong hôn mê, nhưng mà ta vậy mà cùng hắn ngủ một đêm. Cúi đầu nhìn hướng tay của mình, Đường Vũ Đồng càng giật mình phát hiện, tay phải của mình vậy mà cùng tay phải của Hoắc Vũ Hạo 10 ngón xem chặt cùng một chỗ. Phảng phất nguyên bản liền là như thế. Không thể nào. Đường Vũ Đồng, ngươi đang làm cái gì à? Cảm giác xấu hổ hiện lên, Đường Vũ Đồng cấp tốc đem tay mình rút trở về, khuôn mặt đã một mảnh đỏ bừng. Người ta vẫn còn đang hôn mê đây, tay nắm tay, hiển nhiên sẽ không phải người ta nắm lấy tay bản thân. Chẳng lẽ nói, ta tối hôm qua chẳng những ngủ ở bên cạnh hắn. Hơn nữa còn chủ động nắm lấy tay hắn. Chuyện này cũng quá bất khả tư nghị. Đường Vũ Đồng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên của bản thân, trong lúc nhất thời không dám đi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Đường Vũ Đồng giống như bị giật điện phi tốc bắn người lên, đứng bên giường, sau đó cấp tốc vận chuyển hồn lực để trạng thái xấu hổ của bản thân bình tĩnh trở lại. Màn cửa nhấc lên, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Đường Vũ Đồng đứng bên giường, Giang Nam Nam nhịn không được cười nói, Vũ Đồng, cho dù là chăm sóc Vũ Hạo, ngươi cũng không cần vẫn đứng. Vũ Hạo như thế nào? Không có biến hóa gì à? Đường Vũ Đồng đưa lưng về phía bọn hắn, nhẹ gật đầu, rất tốt, hết thảy bình thường. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đi đến bên giường, Từ Tam Thạch liếc mắt Đường Vũ Đồng, vừa hay nhìn thấy kiều nhan đỏ bừng của nàng, hắn thấy, Đường Vũ Đồng hiển nhiên còn vì tối hôm qua chăm sóc cho Hoắc Vũ Hạo mà ngượng ngùng nha. Trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng cũng không đi vạch trần nàng, khí sắc của Vũ Hạo dường như tốt hơn nhiều nha. Ngươi xem, trên mặt hắn đã có huyết sắc. Giang Nam Nam ngạc nhiên nói. Không phải chứ. Từ Tam Thạch cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Vũ Hạo so với mấy ngày trước hồng nhuận không ít. Khí tức cũng rõ ràng càng thêm bình ổn. Vũ Đồng, vẫn là người chiếu cố tốt nhất. Xem ra, không bao lâu, Vũ Hạo liền có thể tốt lên. Từ Tam Thạch than thở nói. Ừm, hy vọng hắn sớm tốt đi. Đường Vũ Đồng vô thức nói. Giang Nam Nam nói, Vũ Đồng, chiếu cố hắn một đêm ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ban ngày ta cùng Tam Thạch đổi tới, tốt. Đường Vũ Đồng hướng bọn hắn gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Ra khỏi trứng bồng về sau, lập tức chạy vội vào trong lều vải của bản thân. Giang Nam Nam nhìn lấy màn cửa trứng bồng vẫn như cũ có chút lắc lư, không khỏi nghi ngờ nói, Vũ Đồng thế nào giống như chạy trối chết. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói, ai mà biết. Vũ Hạo cũng đã như vậy, cho dù muốn làm chuyện xấu cũng làm không được, tổng không có sự tình gì. Khuôn mặt Giang Nam Nam đỏ lên, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, huynh còn như vậy, ngày ngày nghĩ đến làm chuyện xấu đi. Từ Tam Thạch ôm vòng eo thon của nàng, nói, muộn tối hôm qua lại còn không phải đã nói chuyện xấu cũng thật thoải mái. Phi, huynh bại hoại, loại chuyện đó cũng nói ra miệng. Huynh còn nói, về sau liền cách ta xa một chút. Giang Nam Nam tức giận nói, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Tốt, tốt, ta không nói là được. Từ Tam Thạch liên tục xin tha. Vừa nói, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, Hoắc Vũ Hạo nằm ở trên giường, hai bên khóe miệng vậy mà cong lên một chút, dường như là... cười. Tốc độ khôi phục của Hoắc Vũ Hạo xác thực rất nhanh, xế chiều hôm đó, hắn cuối cùng từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại. Mặc dù thân thể vẫn như cũ 10 phần hư nhược, nhưng thần trí thanh tỉnh không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử thúi, buổi sáng đệ có nghe tới chuyện không nên nghe phải không? Buổi chiều là Từ Tam Thạch chiếu cố Hoắc Vũ Hạo, vừa đút Hoắc Vũ Hạo uống chút nước, Từ Tam Thạch liền hạ giọng hung dữ hỏi. Hoắc Vũ Hạo không khỏi bật cười, nói, không, đệ cũng gì không nghe thấy. Thật, Từ Tam Thạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn, nhưng ta thế nào cảm thấy, lúc đó đệ đang cười. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt, nói, Tam Sư huynh là có tật giật mình đi. Làm chuyện xấu gì? Phi, ca quang minh chính đại, như thế nào có tật giật mình? Đúng, Vũ Hạo, không nói cái. Lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là viên mãn hoàn thành, trợ giúp đế quốc Tinh La một lần nữa đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch, tiến tới uy hiếp bản thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Mục đích chiến lược cũng đã đạt tới. Chờ đệ khỏe lại, chúng ta liền nên trở về rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, không sai biệt lắm hẳn là trở về. Không biết đế quốc thiên hồn bên kia tình huống như thế nào? Nếu như toàn cảnh đế quốc thiên hồn bị công hãm, đế quốc Nhật Nguyệt liền trực tiếp uy hiếp được học viện, chờ đệ khỏe hơn một chút, chúng ta liền mau chóng trở về học viện đi thôi. Từ Tam Thạch nói, chỉ có thể như thế. Đúng rồi, lệnh khen ngợi bên phía đế quốc Tinh La đã tới, cho chúng ta rất nhiều khen thưởng. Bên phía chúng ta liền nhận lấy tiền tài, nhưng tước vị đều không muốn. Đưa cho đệ là tước vị hầu tước thừa kế, đệ có dự định gì? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, cái khác thì thôi, nhưng địa vị hầu tước thừa kế đối với đệ hữu dụng. Tiền phương chiến sự như thế nào rồi? Từ Tam Thạch nói, đế quốc Tinh La một lần nữa đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch về sau, đại quân đã tiến vào chiếm giữ, sau đó phái ra mấy chục chi tiểu đội do hồn sư tạo thành, lẻn vào đế quốc Nhật Nguyệt phá hoại. Chính là vì hấp dẫn đế quốc Nhật Nguyệt chú ý, về phần có thể đưa đến hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Ngày đó về sau, chúng ta không tiếp tục tham dự vào hành động quân sự của bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, như vậy cũng tốt. Tin tưởng lấy ánh mắt chiến lược của Bạch Hổ công tước, sẽ không lại phạm sai lầm đồng dạng. Đế quốc Tinh La tinh nhuệ đều ở đây. Cho dù đế quốc Nhật Nguyệt điều khiển đại quân đến công, muốn một lần nữa đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch cũng phải phí chút sức lực, huống chi chủ lực của bọn họ đều ở đế quốc Thiên Hồn bên kia. Từ Tam Thạch cười khổ nói, ta thấy đế quốc Tinh La cũng sẽ không mang đến quá lớn uy hiếp cho đế quốc Nhật Nguyệt. Ngày đó tử thần đấu la thật đáng sợ, có nàng, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ rất khó bị thương tổn thật sự. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra một chút buồn bã, tình huống Từ Tam Thạch nói tới hắn lại như thế nào không rõ ràng chứ. Cực hạn đấu la, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, có được vũ hồn cường đại huyết hồn ma khôi, người lão sư đã từng yêu. Thực lực của vị tiền bối này thật quá cường đại. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, lão sư đã từng nói, Tà hồn sư rất khó tu luyện tới cảnh giới phong hào đấu la, nhưng một khi tà hồn sư trở thành phong hào đấu la, liền là một trận hạo kiếp. Mà hiện ở Thánh Linh Giáo, trải qua nhiều năm ẩn nhẫn, ẩn nhiên đã có thành tựu. Chẳng những có được tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí còn có cực hạn đấu la tà hồn sư tồn tại, càng nắm trong tay tử thần tháp chỉ sợ đã đạt tới cấp 10. Trong thế giới loài người, Diệp Tịch Thủy đã là tồn tại gần như vô địch. Nàng hiện càng đã trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh. Lần này nàng bị thú thần đế thiên dọa đi, nhưng lần sau thì sao? Sức mạnh của một người có thể không cải biến được một trận chiến tranh, nhưng lực uy hiếp của dạng người này lại đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Huống chi, bên phía Thánh Linh Giáo còn có Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao, một vị cực hạn đấu la khác. Khi đương thời hai đại cực hạn đấu la đều ở đế quốc Nhật Nguyệt. Đối với Tam Quốc đấu la đại lục mà nói, thực là quá bất lợi. Cán cân chiến tranh đã hoàn toàn nghiêng hướng đế quốc Nhật Nguyệt. Đế quốc Tinh La trước mắt mặc dù đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch, nhưng tương lai thì sao? Tương lai lại sẽ như thế nào? Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù ở đế quốc Thiên Hồn bên kia, nhưng mà, có tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy tọa chấn, không biết có bao nhiêu binh sĩ cùng hồn sư của đế quốc Tinh La phải bị tai họa ngập đầu. Càng đáng sợ là, Diệp Tịch Thủy là tà hồn sư, từ ngày đó nàng thể hiện ra trạng thái tinh thần liền có thể nhìn ra. Tinh thần của nàng rất không bình thường, một người căn bản không quan tâm bình dân phổ thông chết đi, căn bản cũng không có cái gì có thể uy hiếp được nàng. Thực lực của mình còn xa xa không đủ. Bản thân nếu như cũng có thể trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản nàng. Nhưng, muốn trở thành phong hào đấu la nói nghe thì dễ. Từ Tam Thạch thấy Hoắc Vũ Hạo trầm mặc không nói, ta đã truyền tin tức trở về, đem tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy hướng chư vị trưởng lão hải thần các báo cáo. Ta xem, sau đó không lâu chỉ sợ bên phía học viện cũng phải vùi đầu vào chiến tranh. Bằng không, đế quốc Nhật Nguyệt không ai cản nổi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo từ trong suy tư tỉnh lại, nói, chúng ta phải nhanh một chút trở về mới được. Đế quốc Tinh La bên cạnh dù sao không có đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt ép bức, tạm thời vẫn có thể ổn định, nhưng bên phía đế quốc Thiên Hồn chỉ sợ đã rất phiền phức. Có tử thần đấu la, để xem lần này đế quốc Tinh La coi như có tiến quân cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt, cũng sẽ không có hiệu quả quá tốt. Bên phía học viện chỉ sợ còn phải làm tính toán khác. Từ Tam Thạch nói, tốt, đệ chức đừng nghĩ nhiều, khôi phục thân thể trọng yếu, nghỉ ngơi một hồi đi. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ biến hóa thân thể của chính mình. Lần này mặc dù bởi vì vận dụng sức mạnh của thú thần đế thiên quá độ, cơ hồ nó bạo thân thể của hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ích. Lúc ấy, thần thú mặc dù khống chế hắn, nhưng tinh thần của Hoắc Vũ Hạo lại phi thường thanh tỉnh. Cho nên, khi đó hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sức mạnh của thú thần đế thiên đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào. Cảm giác được cực hạn đấu la, lần này thể nghiệm không thể nghi ngờ để cảm thụ khí tức của đỉnh cấp cường giả. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, lúc ấy thú thần đế thiên quán chú hồn lực vào cơ thể hắn, không sai biệt lắm đã đến tám thành chân thân. Lúc ấy tất cả kinh mạch của hắn hoàn toàn ở vào trạng thái bão hòa, sinh mệnh lực bản thân cuộn trào đã hoàn toàn không đuổi kịp lực phá hoại kinh khủng. Đây còn là dưới tình huống khối nghịch lân đế thiên cho hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận hồn lực xung kích của thần thú. Phần ký ức này với hắn mà nói rất sâu sắc, hắn lúc ấy liền phát hiện, hồn lực của đế thiên cùng hắn cũng không giống nhau. Thân là hồn thánh, hồn lực của hắn lúc này như là chất lỏng sành sạch, vận chuyển tự nhiên. Hùng hậu, thuần túy, năng lực khôi phục cùng năng lực kéo dài đều đã coi như không tệ. Nhưng mà, hồn lực của đế thiên lại như là từng cái lỗ đen nho nhỏ nối liền cùng một chỗ. Trong mỗi một cái lỗ đen đều ẩn chứa lực lượng không gian kinh khủng, mà trong không gian kỳ diệu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn không cách nào tưởng tượng. Hết thảy lại hoàn toàn trong khống chế của đế thiên. Lúc ấy Hoắc Vũ Hạo liền nghĩ đến, đây là thực lực của tầng thứ cực hạn đấu la. Cái tầng thứ đó, thân thể con người đã rất khó chịu đựng hồn lực nghịch thiên, cần dựa vào lực lượng không gian đến chứa đựng, mà những lực lượng không gian này còn muốn tác dụng đến thân thể của mình, hết thảy thực là quá kỳ diệu. Đế thiên cùng Diệp Tịch Thủy chiến đấu đã từng đề cập tới lực lượng không gian, về mặt này Diệp Tịch Thủy hiển nhiên là không bằng Đế Thiên. Đồng dạng là thực lực cao cấp nhất trên thế giới này, song phương vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, nếu như chân thân Đế Thiên ở đây mà nói, Diệp Tịch Thủy cho dù bằng vào tử thần tháp, cuối cùng cũng sẽ không là đối thủ của Đế Thiên. Tên tuổi đệ nhất cường giả đương thời cũng không phải gọi không. Hoắc Vũ Hạo đã từng đối với tứ đại hồn linh của bản thân nói qua, mục tiêu tương lai của hắn là khiêu chiến thần thú, chiến thắng thần thú. Sau đó lại đi cảm thụ đến kêu gọi từ thần giới. Trải qua cảm thụ lần này, hắn khắc sâu nhận thức được con đường của mình còn rất xa xôi. Cùng những đỉnh cấp cường giả đương thời so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hoắc Vũ Hạo đã là thiên tài khó gặp, nhưng có thể trở thành phong hào đấu la, vị nào lại không là thiên tài chứ? Lúc trước Diệp Tịch Thủy, Mục Ân, Long Tiêu Giao, càng đều là thiên chi kiêu tử của thời đại kia. Muốn đuổi kịp bọn họ, thậm chí là siêu việt, con đường muốn đi của bản thân còn rất rất dài. Trong đầu nhớ lại sức mạnh của đế thiên, Hoắc Vũ Hạo cũng không có nhụt chí, trong lòng ngược lại kích thích dục vọng cực kỳ mãnh liệt, dục vọng xung kích hướng cường giả. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn phát hiện, bản thân trước sau hai lần hôn mê gần nhất, mỗi một lần tỉnh lại, trạng thái tinh thần đều sẽ càng tốt hơn. Trong hôn mê, hắn hai lần đều cảm giác được Đông Nhi phảng phất trở lại bên cạnh, hơn nữa loại cảm thụ đó còn 10 phần rõ ràng. Nếu như mỗi lần hôn mê đều có thể như vậy, cho dù mỗi ngày hôn mê cũng không quan trọng. Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tinh thần lực vận chuyển, nội thị trạng thái trước mắt của bản thân. Kinh mạch trong cơ thể đã sơ bộ lành lại, sinh mệnh lực nồng đậm chảy xuôi trong kinh mạch, huyết dịch cũng 10 phần thông thuận. Kinh mạch khôi phục về sau, hồn lực liền một cách vô tri vô giác bắt đầu tự hành khôi phục. Lực lượng của đế thiên cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Ngày đó đế thiên lấy thân thể của hắn làm trụ cột tiến hành chiến đấu. Đổi lại một vị phong hào đấu la khác, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không so với Hoắc Vũ Hạo càng tốt hơn. Thậm chí càng có khả năng sẽ bạo thể mà chết, chớ nói chi là Hoắc Vũ Hạo chỉ là một hồn thánh. Trên kinh mạch một lần nữa nối liền, sinh mệnh lực thẩm thấu và hiện lên bích lục sắc, không hề nghi ngờ những sinh mệnh lực khổng lồ này ngoại trừ đến từ trong huyết mạch của hắn ra, phần lớn đều tới từ sinh linh thủ vọng. Sinh linh thủ vọng thôn vệ sinh linh kim hoàn thành tiến hóa, từ nguyên bản tiểu đao khắc, tiến hóa thành bộ dáng chủy thủ. Sau đó liền tiếp tục được ôn dưỡng trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, dù là đế thiên cũng không cảm giác được sự tồn tại của chuôi sinh linh thủ vọng. Khi thân thể Hoắc Vũ Hạo thụ trọng thương, là đế thiên dùng lực lượng của mình vì hắn bảo vệ nội. Kinh mạch đứt gãy không tính cái gì, có đầy đủ thời gian, lấy sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo tự nhiên có thể khôi phục, nhưng nếu như nội tạng đều bạo liệt, vậy phiền phức liền lớn. Đế thiên nhưng lại không biết, sức mạnh của sinh linh thủ vọng trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo được sinh mệnh lực của Y Thiên Đấu La Vương Tiên Nhi dẫn dắt lại bị kích phát ra, sinh mệnh lực thuần túy lại tẩy lễ thân thể của hắn. Lần này hiệu quả cơ hồ cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất cùng sinh linh thủ vọng dung hợp cũng không kém nhiều lắm. Kinh mạch đứt gãy ngược lại dung nạp phần lớn sinh mệnh lực, đều trở nên cứng cáp hơn, cũng càng có thêm khí tức sinh mệnh. Dựa theo trạng thái này, nhiều nhất còn có 3 ngày, Hoắc Vũ Hạo cảm giác bản thân liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Kinh nghiệm lần này đối kháng tử thần đấu la với hắn mà nói cũng là dị thường quý giá, đồng thời hắn cũng minh bạch, lực lượng thủ hộ của nghịch lân thần thú cũng không phải tuyệt đối. Gặp được tồn tại cấp bậc cực hạn đấu la, lần này là vận khí tốt, nếu như không phải Diệp Tịch Thủy quá mức mẫn cảm, bản thân chỉ sợ phiền phức lớn. Cho dù đổi lại phổ thông phong hào đấu la, thần thú xuất thủ đem hắn đánh giết, thân thể của mình vì vậy mà nhận phụ tải cũng đủ để trọng thương. Hết thảy hiện tại nhớ tới mà sợ. Bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không là chuyện xấu, bởi vì hắn chí ít đánh giá ra cường độ lực lượng thần thú có thể giáng lâm, cùng với cường độ bản thân có khả năng tiếp nhận. Đối với hắn tương lai như thế nào lợi dụng lực lượng của đế thiên vẫn có rất chỗ tốt. Thần thú tặng cho nghịch lân về sau, cuối cùng không phải vẫn luôn là chuyện xấu, lần này cũng coi như làm chuyện tốt. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân, tương lai có thể không mượn sức mạnh của thần thú liền tận lực không làm. Nếu không, một khi hình thành tính ỷ lại, đối với tương lai thăng cấp thực lực của bản thân sẽ sinh ra trở ngại khá cao. Hồn lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển, trong đầu hắn không ngừng nhớ lại dáng vẻ lúc hồn lực thần thú tiến vào trong cơ thể mình. Bản thân nếu như cũng có thể chế tạo ra hắc động như vậy, tu vi có thể gia tốc thăng cấp hay không? Coi như tu vi không để thăng, lực bộc phát trong lúc chiến đấu lại sẽ như thế nào? Vừa nghĩ, hắn bắt đầu khống chế bản thân phân ra một tia hồn lực xoay tròn trong đan điền, xoay tròn, áp xúc. Dường như là được cỗ lực lượng ảo diệu của thần thú. Chỉ là, như thế nào vận dụng lực lượng không gian với hắn mà nói lại là cái mê đồ. Một sợi hồn lực cũng không tính quá mạnh, dưới sự tận lực khống chế của tinh thần lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo, xoay tròn bắt đầu càng ngày càng nhanh chóng, trong quá trình không ngừng xoay tròn, nó dần dần bị Hoắc Vũ Hạo áp xúc vào trong, vừa mới bắt đầu còn lớn cỡ nắm tay, dần dần, bị áp xúc thành chỉ lớn chừng quá trứng gà, lại áp xúc chỉ còn nhỏ bằng quả mận bắc. Đạt tới trình độ này về sau, bản thân Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được hồn lực thể lỏng có xu thế chuyển hóa thành trạng thái cố định, tốc độ xoay tròn cũng bởi vì hồn lực bản thân áp xúc quá độ mà tốc độ giảm xuống. Là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, phương pháp của ta không đúng? Nhưng hồn lực trong cơ thể đế thiên rõ ràng là được từng cái tiểu hắc động cao tốc xoay tròn tạo thành. Trong mỗi một cái hắc động đều ẩn chứa lực lượng không gian cùng hồn lực khổng lồ. Chẳng lẽ phương thức áp xúc của ta có vấn đề? Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo gia tăng tinh thần lực rót vào, cưỡng ép thúc giục hồn lực tiếp tục gia tốc xoay tròn. Nhưng hắn cũng 10 phần cẩn thận không tiếp tục áp xúc hồn lực. Dần dần, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu cảm giác được có chút không ổn. Hắn toàn lực thôi động, tốc độ xoay tròn của hồn lực xác thực là đang gia tăng, nhưng nội bộ đã bắt đầu xuất hiện trạng thái hạt tròn thể rắn. Những viên bi hồn lực đang xoay tròn vậy mà bắt đầu tự hành hấp thu hồn lực trong đan điền để lớn mạnh bản thân. Nguyên bản vòng xoáy áp xúc chỉ bằng quả mận bắc vậy mà bắt đầu một lần nữa biến lớn. Không đúng. Trong lòng cảm thấy không ổn, Hoắc Vũ Hạo lập tức lại lần nữa tăng cường tinh thần lực khống chế tốc độ xoay tròn của vòng xoáy chậm lại. Nếu đổi lại hồn sư cấp bậc hồn thánh khác, căn bản không có khả năng có tinh thần lực dư thừa trước sau vài lần điều chỉnh khống chế hồn lực của bản thân. Tốc độ xoay tròn hồn lực yếu bớt, đối với hồn lực ngoại giới hấp thu tự nhiên cũng liền yếu đi, thể tích không còn tăng lớn, nhưng hồn lực thể rắn trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần hòa tan, lại lần nữa hóa thành thể lỏng. Rốt cục, dưới sự khống chế cẩn thận của Hoắc Vũ Hạo, một luồng hồn lực này lại khôi phục bình thường, một lần nữa đưa về đại gia đình hồn lực trong đan điền, tiếp tục theo lộ tuyến Huyền Thiên Công mà vận chuyển. Trải qua lần này thử nghiệm về sau, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn căn bản không có khả năng đi hỏi thăm thú thần Đế Thiên. Đế Thiên ước gì thực lực của hắn tăng lên chậm một chút, như thế nào đem những huyền bí này nói cho hắn chứ? Nhưng phương thức vận chuyển hồn lực trong cơ thể của Đế Thiên để lại cho hắn âm hưởng quá sâu sắc, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được, loại hồn lực vận chuyển đó mới là thật là trạng thái trung cực. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thí nghiệm trong thân thể bản thân quá nguy hiểm, một cái không tốt liền tương đương với làm ra quả tạc đạn trong cơ thể. Hoắc Vũ Hạo âm thầm quyết định, chờ sau khi thân thể khôi phục lại, đem hồn lực thôi động ra ngoài thân thể, tiến hành khống chế bên ngoài cơ thể. Lấy tinh thần lực của hắn hẳn là không có vấn đề gì cả. Ít nhất phải trước tìm hiểu được huyền bí hồn lực như thế nào cùng lực lượng không gian kết hợp. Sau đó liền chờ trở lại học viện Sử Lai Khắc, lại hướng Huyền lão hỏi thăm. Huyền lão mặc dù không phải cực hạn đấu la, nhưng cũng là siêu cấp đấu la cấp 98. Lão nhân gia hẳn cũng đang hướng về phương hướng này mà cố gắng. Trạng thái thân thể càng tốt lên, kinh mạch trong cơ thể không ngừng chữa trị. Buổi tối, Hoắc Vũ Hạo đã có thể tự mình đứng dậy, xuống giường hoạt động. Bất quá, xét thấy tình trạng cơ thể của hắn, bữa tối vẫn không có cái gì ăn, chỉ là một chén lớn canh thịt bổ dưỡng, còn có mấy cọng mì sợi nấu rất dở. Ngồi trong phòng ăn, ánh mắt mọi người Sử Lai Khắc cơ hồ đều không ngừng rơi trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Kỳ tích, tình huống xuất hiện trên người Hoắc Vũ Hạo quả thực là kỳ tích. Một người kinh mạch toàn thân gần như toàn bộ đứt gãy, chẳng những không chết, hơn nữa mới 3-4 ngày công phu vậy mà liền có thể xuống đất đi đường rồi. Không phải kỳ tích thì là cái gì? Nếu như không phải bọn hắn đối với Hoắc Vũ Hạo cũng khá hiểu rõ, quả thực liền sẽ cho hắn là bất tử chi thân. Nhìn lấy sắc mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ có chút tái nhợt, Từ Tam Thạch nói, Vũ Hạo, đêm nay đệ dự định để ai chiếu cố a? Lời vừa nói ra, khuôn mặt Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cũng là đỏ lên, Đường Vũ Đồng đang uống canh. Cái thìa khẽ run lên, tràn ra một ít nước canh nhỏ xuống trong bát. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, không cần. Ở đây là đại doanh quân đoàn Tây Bắc, an toàn vô cùng. Bản thân đệ cũng có thể hành động, liền không cần chiếu cố. Mấy ngày thật là cảm ơn mọi người, cũng làm cho mọi người lo lắng. Chờ tiếp qua 2 ngày, thân thể của đệ hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta liền về học viện. Nghe hắn nói không cần người chiếu cố, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu trong lòng hơi có chút thất lạc, cơ hội tiếp xúc gần gũi liền không còn. Mà Đường Vũ Đồng thì thở phào nhẹ nhõm, hôm nay ăn cơm, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Mỗi khi nàng nhớ tới tối hôm qua giúp hắn lau chùi thân thể đều xấu hổ không thôi. Hôm nay cũng là hối hận vô cùng. Tối hôm qua ta thế nào liền giúp hắn làm loại chuyện đó đây? Thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Tam Thạch liếc qua ba vị cô nương, trên mặt toát ra nụ cười quái dị, nói, tốt. Vậy buổi tốt đệ chú ý một chút, đúng. Vũ Đồng liền ở cách vách đệ không xa, thân thể có chỗ nào không thoải mái liền gọi nàng đi. Nàng hẳn có thể sử dụng thời gian nhanh nhất chạy qua, đúng không, Vũ Đồng? À. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu, nhìn lấy Từ Tam Thạch, lại nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, bộ mặt biểu lộ rõ ràng có chút cứng nhắc nhẹ gật đầu. Nhìn lấy bộ dáng của nàng, Hoắc Vũ Hạo cho là nàng không quá nguyện ý, chặn lại nói, Vũ Đồng, không có việc gì, ta hẳn là sẽ không làm phiền ngươi. Ừm. Đường Vũ Đồng đáp ứng một tiếng, liền một lần nữa cúi đầu xuống. Sau bữa cơm chiều, mọi người riêng phần mình trở về trứng bồng nghỉ ngơi. Đại doanh quân đoàn Tây Bắc hiện vắng vẻ vô cùng, đại bộ phận quân đội đều đã xuất phát tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch. Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu đều phải ở bên kia chủ trì đại cục, tự nhiên cũng không ở đây. Thân thể tốt hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn lành lặn. Lại thích ứng kinh mạch mới, đồng thời cũng làm cho sinh mệnh lực thẩm thấu vào kinh mạch củng cố mấy ngày, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Sinh linh kim thật là tồn tại kỳ dị. Ý niệm khẽ động, bích quang lấp lóe, sinh linh thủ vọng lặng yên xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo, mũi kiếm hướng phía dưới, hư huyền trong giữa không trung. Nó vừa xuất hiện, lập tức đem gian phòng nguyên bản có chút u ám hoàn toàn chiếu rọi thành một mảng bích lục sắc. bích quang yếu ớt, dày đặc khí tức sinh mệnh phả vào mặt. Hoắc Vũ Hạo đưa tay ra, sinh linh thủ vọng đã rơi trong nắm giữ, lưỡi kiếm vẫn như cũ không phải dài lắm, chỉ khoảng 7 tấc, chuôi kiếm ước chừng 4 tấc. Chỉ có thể tính là loại chủy thủ nhỏ nhất. Nhưng mà, nắm chặt nó, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được toàn thân tràn đầy một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm, hết thảy trong cơ thể cũng bị chiếu rọi thành màu bích lục. Từ trên giường nhảy xuống, Hoắc Vũ Hạo từ trong chữ vật giới chỉ của bản thân lấy ra một khối kim loại cứng rắn, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức, sau khi kim loại hiện lên bích quang, liền hư không tiêu thất, không có nửa điểm tồn tại qua. Trên sinh linh thủ vọng lại chỉ là lưu quang lóe lên, cũng không biến hóa quá lớn. Hoắc Vũ Hạo lại có thể cảm giác được, bên trong nó có thêm một tia khí tức không thuộc về sinh mệnh lực của nó. Ý niệm khẽ động, Hoàng Kim Long Thương từ trong vận mệnh nhãn bắn ra, đem chuôi sinh linh thủ vọng dán vào trên Hoàng Kim Long Thương. Lập tức, Hoàng Kim Long Thương lóe sáng một chút, đem cỗ sinh mệnh lực thuộc về vật thể hấp thu đi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, như lúc trước Vương Thu Nhi đã nói, sinh linh thủ vọng cùng Hoàng Kim Long Thương rõ ràng là tồn tại bổ sung cho nhau. Hoàng Kim Long Thương hấp thu sinh mệnh lực có thể bổ sung cho sinh linh thủ vọng, mà sinh linh thủ vọng hấp thu vật thể sinh mệnh lực cũng có thể bổ sung cho Hoàng Kim Long Thương. Nếu như cả hai thật sự có thể hoàn toàn kết hợp, sức mạnh của lẫn nhau đều sẽ có chỗ thăng cấp, hơn nữa sẽ tăng lên tới một cái cường độ tương đối đáng sợ đi. Trước kia Hoàng Kim Long Thương cùng sinh linh thủ vọng phân biệt thuộc về hắn cùng Vương Thu Nhi, tự nhiên không có khả năng tiến hành thử nghiệm như vậy. Hơn nữa, thời điểm đó sinh linh thủ vọng còn chỉ là một thanh đao khắc, thể tích quá nhỏ. Mà hiện tại, thể tích của nó tăng lớn, hơn nữa cả hai đều thuộc về bản thân Hoắc Vũ Hạo, phải chăng có thể tiến hành phần thử nghiệm này. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo một cái tay nắm lấy mũi thương của Hoàng Kim Long Thương, sau đó đem chuôi của sinh linh thủ vọng dán vào. Lập tức, sinh linh thủ vọng phóng thích ra bích quang nhàn nhạt, cùng kim quang trên Hoàng Kim Long Thương tản ra sinh ra ba động rất nhỏ, tương hỗ đấu đá, lại không thể dung hợp lẫn nhau. Cũng không thể đưa chúng nó buộc chung một chỗ A. Đơn giản nối liền, cũng không thể phát huy ra đặc tính bổ sung của bọn chúng. Đến tột cùng muốn như thế nào mới được chứ? Hoắc Vũ Hạo hơi lúng túng một chút. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, con đường mình lựa chọn là đúng, nhưng mà như thế nào đem cả hai dung hợp lại là một đại vấn đề. Nhíu mày nhìn chăm chú, Hoắc Vũ Hạo lâm vào trầm tư. So với sinh linh thủ vọng ngoại phóng sinh mệnh lực khổng lồ, Hoàng Kim Long Thương liền lộ ra nội liễm rất nhiều. Kim sắc thâm thúy mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Có lẽ bởi vì nó đã từng uống no vô số máu tươi, bản thể lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Bọn chúng đều có đặc tính hấp thu sinh mệnh lực, chỉ bất quá khác biệt là sinh linh thủ vọng thôn phệ vật thể sinh mệnh lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực cho nhân thể cùng động vật. Hoàng Kim Long Thương thì trái lại. Cả hai như thế nào mới có thể kết hợp chứ? Đưa chúng nó dính chặt vào nhau, Hoắc Vũ Hạo đang đắm chìm trong suy tư, đồng thời cũng sâu sắc cảm thụ được biến hóa sau khi bọn chúng dính vào nhau. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện, cả hai dính vào cùng một chỗ về sau, bản thân cũng không có biến hóa gì mãnh liệt, không bài xích lẫn nhau, cũng không thu hút lẫn nhau. Vẫn là hai cái cá thể riêng biệt, lẫn nhau cũng không có biến hóa gì. Hoắc Vũ Hạo lại thử nghiệm lấy ra một khối kim loại, bị sinh linh thủ vọng thôn phệ sinh mệnh lực, quả nhiên có một chút biến hóa. Sinh linh thủ vọng trước sáng lên một chút, sau đó là kim quang của Hoàng Kim Long Thương lưu chuyển. Bất quá đều là trong nháy mắt công phu, cả hai lẫn nhau liền đã hoàn thành. Xem ra, muốn cưỡng ép đưa chúng nó dung hợp còn không được, chỉ ít bản thân hiện tại không có năng lực như vậy. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, vận mệnh nhãn trên trán lóe lên quang mang, đem Hoàng Kim Long Thương trước thu về. Liền lúc này, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động. Dùng sức mạnh của bản thân không thể đem chúng dung hợp, còn trong vận mệnh nhãn, để bọn chúng vận mệnh tương phùng thì sao? Bên trong vận mệnh nhãn ẩn chứa lực lượng vận mệnh kỳ dị, ngay cả thú thần đế thiên cũng nhìn không thấu. Lúc trước cũng chính bởi vì sinh linh thủ vọng nằm trong vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo, thú thần đế thiên mới không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trước kia, Hoắc Vũ Hạo đều đem cả hai phân biệt cất giữ trong vận mệnh nhãn ôn dưỡng, cũng không thử qua để bọn chúng tiếp xúc với nhau. Nếu như đổi một chút phương thức ôn dưỡng thì sao? Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo lập tức đem sinh linh thủ vọng cũng thu nhập trong vận mệnh nhãn của bản thân, đồng thời khống chế nó cùng Hoàng Kim Long Thương ở cùng một chỗ. Không có cảm giác gì đặc thù, dưới tác dụng của lực lượng vận mệnh, bọn chúng yên ổn ở cùng một chỗ, cùng trước đó ở bên ngoài cũng không khác biệt gì. Dục tốc bất đạt, Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy. Với hắn mà nói, nếu như cả hai có thể dung hợp, có khả năng mang đến kinh hỉ, coi như không thể thì cũng không có cái gì, bọn chúng phân biệt đều là vương bài của Hoắc Vũ Hạo. Hoàn thành xử lý đối với hai kiện tồn tại gần như thần khí về sau, tư duy của Hoắc Vũ Hạo lại trở lại hồi ức đối với hồn lực của Đế Thiên. Lúc này, thân thể của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tinh thần lực cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể tràn đầy hồn lực, hắn thật không dám tiến hành thí nghiệm trong cơ thể, vạn nhất xuất hiện vấn đề, thế nhưng là đại phiền phức. nhưng mà, bên ngoài cơ thể liền không giống. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng biết, bản thân hẳn là nên đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục về sau lại tiến hành thử nghiệm, nhưng hắn hiện tại thực là nhịn không được phần dụ hoặc này. Sau khi đối mặt Diệp Tịch Thủy, làm hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng. Mà có thể lý giải cùng nắm giữ huyền bí hồn lực của đế thiên hay không, đối với hắn tu vi thăng cấp không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là hơi suy tư về sau, Hoắc Vũ Hạo liền quyết định bắt đầu thử nghiệm, ở bên ngoài cơ thể, chỉ cần khống chế được, tổng sẽ không tổn thương bản thân. Lần trước trong cơ thể đều có thể khống chế để nó dừng lại, bên ngoài cơ thể hẳn cũng không thành vấn đề. Sau khi an ủi bản thân, hắn lập tức liền triển khai hành động. Nâng lên tay phải, một luồng hồn lực chậm rãi xuất hiện, hồn lực huyền thiên công hiện lên màu trắng nhàn nhạt, trong tình huống không có bất luận một loại dung hợp vũ hồn nào, là hồn lực thuần túy nhất của hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điểm khác biệt lớn nhất của song sinh vũ hồn cùng vũ hồn của hồn sư bình thường nằm ở chỗ, thời điểm hồn sư có song sinh vũ hồn chuyển đổi vũ hồn, hồn lực của bản thân sẽ nhanh chóng cùng vũ hồn đó dung hợp. Hiện tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đủ cường đại, hắn thậm chí có thể vào tình huống nào đó tiến hành đồng thời sử dụng song sinh vũ hồn. Cách sử dụng là để một bộ phận hồn lực của bản thân dung hợp cùng vũ hồn thứ hai, mà một bộ phận hồn lực duy trì cùng vũ hồn thứ nhất. Quá trình này cũng không thể quá lâu, thậm chí chỉ có thể thi triển trong chốc lát, liền nhất định phải lựa chọn một loại vũ hồn chính. Nhưng trong thực chiến, phương thức như vậy không thể nghi ngờ có thể khiến Hoắc Vũ Hạo đem hai loại vũ hồn vận dụng càng thêm hoàn mỹ, vận dụng thỏa đáng, giống như hai loại vũ hồn có thể đồng thời sử dụng. Hoắc Vũ Hạo cũng là gần đây mới hoàn toàn khống chế được loại phương thức này, đáng tiếc, đối mặt cực hạn đấu la Diệp Tịch Thủy còn xa xa không đủ, thậm chí không có cơ hội thi triển. Hồn lực huyền thiên công bắt đầu xoay quanh trên lòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo. Vì cam đoan an toàn, lần này Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn lực chỉ bằng một nửa lúc trước thử nghiệm trong cơ thể. Hồn lực màu trắng ngà xoay tròn, dần dần hình thành vòng xoáy, giống như một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, nhìn hết sức kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo trước hết để cho bọn chúng hoàn toàn xoay tròn, sau đó mới khống chế hồn lực màu trắng ngà bắt đầu chậm rãi áp xúc trong quá trình xoay tròn. Hắn hành động 10 phần cẩn thận, toàn bộ quá trình áp xúc tận khả năng làm cho đều đặn. Bởi vì chỉ như thế mới sẽ không xuất hiện trạng thái nửa thể rắn, nửa thể lỏng. Đã muốn làm, liền tận khả năng phải làm cho hoàn mỹ. Như vậy mới có thể lấy được kết quả tốt nhất. Bạch sắc quang mang lóe lên đôi chút, Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần, rất nhanh, diện tích vòng xoáy màu trắng ngà dưới sự khống chế của hắn cấp tốc giảm nhỏ. Một lát sau, liền trở nên lớn chỉ bằng một nửa lúc trước. Bởi vì lần này khống chế đặc biệt tinh tế, toàn bộ vòng xoáy cũng chưa từng xuất hiện tình huống trạng thái rắn, chỉ là càng trở nên sền sệt, xoay tròn dường như cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Gia tăng tinh thần lực vận chuyển. Hoắc Vũ Hạo có kinh nghiệm lần trước, lập tức đem tinh thần lực gia tăng càng lớn. Đồng thời cũng điều khiển càng thêm cẩn thận. Vòng xoáy màu trắng ngà nho nhỏ bắt đầu co vào càng ngày càng nhỏ, vầng sáng màu trắng ngoãn càng trở nên nội liễm, thể lỏng sền sệt bắt đầu chuyển hóa thành thể rắn. Mà trong khống chế của Hoắc Vũ Hạo, tốc độ xoay tròn của nó lại càng lúc càng nhanh. Hoắc Vũ Hạo nhớ rất rõ, trong cơ thể thú thần đế thiên, mỗi một tồn tại như lỗ đen nho nhỏ đều lấy mắt thường khó phân biệt cao tốc tiến hành xoay tròn. Muốn lợi dụng lực lượng không gian, tốc độ xoay tròn hiển nhiên rất trọng yếu. Hắn hiện còn tìm không thấy điểm ấy, vậy cũng chỉ có thể để bản thân dựa theo tình huống quan sát được đi tiến hành thử nghiệm. Xoay tròn càng lúc càng nhanh, thể tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng phát triển thành thể rắn. Trong mơ hồ, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bản thân dường như bắt lấy một chút gì đó, mà vòng xoáy nho nhỏ không ngừng xoay tròn đã dần dần bị áp xúc chỉ nhỏ bằng hạt đỗ tương. Lúc này nó đã hoàn toàn biến thành thể rắn hình phễu kịch liệt xoay tròn, nó thả ra khí tức hồn lực cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Chẳng lẽ nói, ta có thể để hồn lực của bản thân biến thành thể rắn, sau đó lại chứa đựng ở bên ngoài? Thế nhưng thật quá kỳ lạ. Nếu làm như vậy, loại hồn lực bị cao độ áp xúc bỏ vào bình sữa sẽ có hiệu quả gì chứ? Bình sữa tuy tốt, nhưng có thể gánh chịu hồn lực cuối cùng có hạn, dù là bình sữa cấp bậc cao nhất, cũng bất quá liền tương đương với hồn lực của một phổ thông hồn thánh mà thôi. Đối với hồn đạo sư cao cấp hơn mà nói, sự tồn tại của nó cũng không mang ý nghĩa quá lớn. Có lẽ, bản thân vô tâm thử nghiệm, còn có thể nghiên cứu ra bình sữa tầng thứ cao hơn sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ, quan sát cái phễu thể rắn màu trắng ngà cũng liền càng trở nên tinh tế, không sơ hở bất kỳ một điểm chi tiết. Đồng thời, tinh thần lực cũng tiếp tục gia tăng, đối với nó tiến hành áp xúc, đồng thời thôi động nó xoay tròn. Như hạt đậu nành dần dần biến thành lớn chừng hạt đậu, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được, bản thân cỗ hồn lực đã bị áp xúc đến gần cực hạn, mà tốc độ xoay tròn dường như cũng đạt tới một cái cực hạn. Tinh thần lực của bản thân đã rất khó lại để cho nó xoay tròn càng nhanh. Nhưng mà, lượng tích lũy cũng không có sinh ra chất biến, nhìn thế nào đều chỉ là một cái phễu nhỏ đang không ngừng xoay tròn. Như thế nào lại vậy? Trước đó trong cơ thể mình còn không có áp xúc tới loại trình độ này, nó liền bắt đầu hấp thu hồn lực của mình. Đúng, nó muốn tiếp tục hấp thu hồn lực. Hoắc Vũ Hạo nhãn tình sáng lên, bắt đầu cẩn thận lại phóng ra một chút hồn lực, quả nhiên, cái phễu nhỏ cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hồn lực, trước run lên một chút, ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường hoành lập tức theo bản thể truyền ra, đem hồn lực Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra cấp tốc nuốt vào. Thôn vệ phần hồn lực này, tốc độ xoay tròn của cái phễu thế mà lại lần nữa đề thăng, hơn nữa, bản thân sinh ra hấp lực cũng bắt đầu biến lớn. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được, thiên địa nguyên lực trong không khí vậy mà bắt đầu bị vật nhỏ thôn phệ, hơn nữa, cỗ hấp lực này còn trực tiếp tác dụng trên người hắn, muốn tiếp tục hấp thu hồn lực của hắn. Quá trình như vậy cỡ nào kỳ dị, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã ở vào trạng thái hưng phấn, lập tức lại phóng ra một cỗ hồn lực để nó thôn phệ, đồng thời mật thiết chú ý biến hóa của nó sau khi thôn phệ hồn lực. Lại sau khi thôn phệ, tốc độ xoay tròn của cái phễu nhỏ lại gia tăng, loại tốc độ này đã khiến Hoắc Vũ Hạo rất khó nhìn rõ hình thái của nó. Càng quan trọng là, sau lần này hấp thu hồn lực của Hoắc Vũ Hạo, tốc độ xoay tròn của nó căn bản không cần tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đi điều khiển, bản thân liền có thể duy trì xoay tròn tốc độ cao, đồng thời, hấp thu thiên địa nguyên lực cũng rõ ràng gia tăng. Bản thân nó đang tự tăng cường. Đã có thể rồi. Từ lúc bắt đầu phóng thích vật nhỏ tới giờ đã qua một khắc đồng hồ thời gian, trên người nó dần dần thể hiện ra càng nhiều kỳ diệu. Hoắc Vũ Hạo dù sao tâm tính trầm ổn, dưới tình huống này, hắn không tiếp tục phóng thích hồn lực rót vào cái phễu, mà là cẩn thận quan sát biến hóa của nó sau khi hấp thu thiên địa nguyên lực. Cái phễu nhỏ trước sau hai lần hấp thu hồn lực, thể tích rõ ràng đang gia tăng, sau khi hấp thu xong, thể tích đã tăng lại bằng hạt đỗ tương nhỏ. Mà trong quá trình tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên lực, tốc độ gia tăng thể tích liền rõ ràng giảm xuống. Nhưng tiếp tục hấp thu, nó xác thực còn đang lớn lên, không chỉ là thể tích biến lớn, tốc độ xoay tròn cũng đang tăng thêm. Hoắc Vũ Hạo thử đem tinh thần lực bám vào nó, vừa mới bắt đầu còn có thể, nhưng rất nhanh, tinh thần lực của hắn liền bị quăng ra. Trong lúc xoay tròn tốc độ cao, xung quanh cái phễu nhỏ dường như xuất hiện một loại từ trường kỳ dị, loại từ trường này dường như bắt đầu ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Hẳn là như vậy đi. Nếu như tốc độ xoay tròn của nó lại tăng cường tới trình độ nhất định, bản thân lại đủ cường đại, có lẽ liền sẽ biến thành hồn lực trong cơ thể giống thú thần đế thiên. Nhưng mình lại như thế nào đưa nó chứa trong cơ thể chứ? Nếu như không thể lưu trữ, hết thảy không phải liền cũng không có ý nghĩa rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, phóng thích ra tinh thần lực cẩn thận quan sát hình thái của cái phễu nhỏ. Vật nhỏ đang gia tăng tốc độ xoay tròn, tốc độ thôn phệ cũng đang tiếp tục gia tăng. Sau nửa canh giờ, thể tích của nó lại tăng thêm 1/3. Cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, không gian xung quanh nó ba động cũng không rõ ràng, dường như bởi vì bản thân còn xa xa không đủ cường đại. Nhưng luận thể tích, nó đã cùng từng cái tiểu hắc động lúc thú thần đế thiên vận dụng hồn lực không sai biệt lắm. Bất quá, coi như thế, Hoắc Vũ Hạo đã có thể cảm nhận được nó rất nguy hiểm, giống như một kho thuốc nổ tùy thời đều có thể bị nổ tung. Nếu như đối với nó tiến hành va chạm, hồn lực cao tốc xoay tròn xuất hiện tình huống không ổn định, tất nhiên sẽ bạo tạc. Đáng tiếc, bên trong là quân doanh, không có cách nào thử nghiệm dáng vẻ bạo tạc. Nhất định phải chuyển sang nơi khác mới được. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo thôi động tinh thần lực, từ bên ngoài ôm trọn cái phễu nhỏ, bắt đầu chậm rãi thử nghiệm khống chế nó giảm tốc. Cùng tình huống trong cơ thể lúc trước có chỗ khác biệt, lần này, có lẽ bởi vì cái phễu nhỏ xoay tròn quá nhanh, trong quá trình khống chế liền gặp phiền toái không nhỏ. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo vừa mới bắt đầu tiến hành khống chế, cái phễu nhỏ vậy mà lập tức liền có cảm giác không ổn định, phảng phất lập tức liền muốn bạo tạc, Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông lỏng tinh thần lực vận chuyển, cái phễu nhỏ mới một lần nữa ổn định lại. Bất quá vẫn không làm khó được Hoắc Vũ Hạo, hắn đầu tiên thông qua tinh thần lực bình chướng ngăn cách cái phễu nhỏ cùng ngoại giới liên hệ, làm nó không cách nào lại thông qua hấp thu thiên địa nguyên lực tăng cường bản thân, sau đó mới chậm rãi giảm xuống tốc độ xoay tròn, để nó ổn định rồi dần dần chậm lại. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn mới khiến cho cỗ hồn lực thể rắn hoàn toàn đình chỉ xoay tròn, cái phễu nhỏ cuối cùng hiện lên hình dáng mũi nhọn xuất hiện trong tay hắn, hồn lực ngưng tụ áp xúc mất đi xoay tròn về sau, bắt đầu cấp tốc tiêu tán, bị Hoắc Vũ Hạo một lần nữa thu nhập trong cơ thể. Toàn bộ quá trình vừa rồi lâu đến gần một canh giờ. Thông qua cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo mặc dù còn không tìm được bí quyết, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành thí nghiệm lần này. Có lẽ, sau lần nhập môn này, sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ cho bản thân đây. Hiện cần quan sát càng nhiều hơn. Nhất định phải đi ra bên ngoài. Đi ra trứng bồng, Hoắc Vũ Hạo liếc trứng bồng thuộc về đường Vũ Đồng sát vách cách đó không xa. Chậm rãi điều động vũ hồn của bản thân, phóng ra hồn kỹ mô phỏng. Kinh mạch trong cơ thể vẫn như cũ có chút mơ hồ đau. Nhưng dưới tình huống không thôi động hồn lực cường độ cao, đã không có trở ngại gì. Hắn thực không nguyện ý từ bỏ thời cơ tốt, linh cảm là sự tình trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ, có lẽ dùng một đời đều tìm không được cảm giác ngay lúc đó. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo cũng không do dự quá lâu, lập tức liền thông qua hồn kỹ mô phỏng tiến vào trạng thái ẩn hình, lặng lẽ ra khỏi quân doanh. Đại doanh đế quốc Tinh La cũng không có nhiều hồn đạo khí tham chắc, lấy năng lực của hắn. Dưới tình huống tận lực thi triển, rất nhanh liền đi ra ngoài. Ra khỏi quân doanh về sau, Hoắc Vũ Hạo triển khai thân hình, chỉ là sử dụng không cao hơn 3 thành hồn lực, hướng về phương xa lao vụt đi. Trạng thái thân thể so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn một chút, dưới tình huống đem hồn lực của bản thân áp chế đến trình độ nhất định, cũng không sinh ra phụ tải quá lớn. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói không thể nghi ngờ là hiệu quả không tồi. Ước chừng rời khỏi quân doanh mười mấy cây số về sau, hắn chậm dần bước chân, tìm được một chỗ phía sau đồi núi, thông qua tinh thần lực cảm thụ xung quanh không người, mới lại lần nữa bắt đầu thí nghiệm. Có kinh nghiệm trước đó, lần này, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền phóng ra càng nhiều hồn lực, thôi động hồn lực bắt đầu xoay tròn, áp xúc. Chỉ cần một nửa thời gian lúc trước, bản thân liền vận chuyển hồn lực thôi động thành cái phễu thể rắn. Ở đây không còn là quân doanh, xung quanh cũng không có người nào khác, tự nhiên không cần sợ đồ chơi này bạo tạc. Cái phễu nhỏ lơ lửng trong giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo không ngừng rót vào hồn lực, tốc độ xoay tròn tăng lên kinh người, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí trong không khí. Chỉ là một lát sau, cái phễu nhỏ liền dần dần biến thành lớn cỡ nắm tay, xung quanh nó vậy mà mơ hồ có điện quang màu trắng thoáng hiện, không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo vừa cẩn thận quan sát, vừa dần dần giảm bớt hồn lực vận chuyển, cái phễu thể rắn hấp thu hồn lực sẽ phải mạnh hơn trước đó nhiều. Coi như hắn vận chuyển hồn lực yếu bớt, đồ chơi này cũng đang chủ động hấp thu hồn lực trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được hồn lực của bản thân thậm chí từ trong lỗ chân lông phiêu giật ra, bị nó dung hợp. Trong phạm vi mấy ngàn mét vuông xung quanh, thiên địa nguyên lực cũng bằng tốc độ kinh người hướng nó hội tụ, mà thể tích cùng tốc độ xoay tròn của hồn lực thể rắn từ đầu đến cuối đều đang tiếp tục tăng cường. Đến tột cùng là một loại pháp tắc như thế nào? Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng. Nhưng cái hắn rõ ràng là, bên trong cái phễu ẩn chứa hồn lực càng thêm khổng lồ, càng đến gần đặc tính hồn lực của thú thần đế thiên. Đương nhiên, chỉ là hồn lực trong một cái tiểu hắc động trong cơ thể thú thần đế thiên. Gián đoạn hồn lực vận chuyển, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi lui lại, bản thân kéo ra khoảng cách cùng cái phễu nhỏ. Nhưng hắn giật mình phát hiện, trên người mình giống như có lực hút vô hình, cái phễu nhỏ thế mà nương theo di động của bản thân mà di động, đuổi theo bản thân. Không thể nào. Đồ chơi này đã lớn như thế. Hoắc Vũ Hạo cũng không có nắm chắc để nó dừng lại. Trong lòng giật mình, đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng không lo được kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục, quang mang trên người lóe lên, liền phát động thuấn di. Hơn nữa, trực tiếp là khoảng cách lớn nhất. Quang mang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã thoát ly ra khỏi trăm thước, hồn lực trong cái phễu thể rắn rung động một chút, dường như là mất đi mục tiêu, cuối cùng không tiếp tục đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc này thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lui lại, kéo ra 200 mét về sau. Mới dùng tinh thần tham chắc mật thiết chú ý tình huống của cái phễu nhỏ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồn lực đang không ngừng tăng lên, thể tích cùng tốc độ xoay tròn của cái phễu cũng đang không ngừng gia tăng. Thể tích càng lớn, hấp lực cũng liền càng mạnh, ngay cả đất đá xung quanh cũng bắt đầu bị nó dẫn dắt qua, nhưng ngay lập tức sẽ hóa thành bột mịn trước mặt hồn lực cường hoành. Dần dần, không gian xung quanh cái phễu nhỏ bắt đầu vặn vẹo càng ngày càng lợi hại. Trong xoay tròn tốc độ cao, thể tích của nó vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường, chỉ là, dường như nó xoay tròn đã bắt đầu có chút bất quy tắc, bản thể không còn bình ổn, mà là đôi chút đung đưa. Muốn mất khống chế. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện báo động, đột nhiên bổ nhào vào đằng sau một chỗ sườn núi. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, một cỗ khí lưu cường hoành từ đỉnh đầu lướt qua, sóng âm to lớn đinh tai nhức óc, dao động hồn lực mãnh liệt lập tức bộc phát, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu hướng vị trí cái phễu trước đó nhìn lại, đầu tiên thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính vượt qua 30 mét, chiều sâu cũng chừng 10 mét. Xung quanh hố to giống như bị vòi rồng tàn phá bừa bãi, xuất hiện đại lượng vết tích bị lợi nhện sạch qua. Cỗ bạo tạc này coi như một kích toàn lực của Hoắc Vũ Hạo cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng tổng lượng hồn lực hắn vừa rồi vận chuyển, cũng hẳn là vẫn chưa tới một thành tu vi của bản thân. Xoay tròn tốc độ cao, áp xúc, không thể nghi ngờ là nguyên nhân cái phễu nhỏ tăng cường uy lực. Nhưng sau khi nó thoát ly khống chế của mình, liền đã hoàn toàn trở nên không ổn định. Không gian xung quanh cái phễu rõ ràng xuất hiện vặn vẹo, ba động. Nhưng cách trạng thái lỗ đen như hồn lực của thần thú lại rõ ràng còn có chênh lệch không nhỏ. Hẳn là bởi vì hồn lực còn chưa đủ khổng lồ đi. Khó trách thú thần đế thiên sẽ cường đại như vậy, trong cơ thể đều chứa đựng hồn lực loại hình thái đó, không cường đại mới là lạ. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, lấy thực lực bây giờ của bản thân. Muốn khống chế loại sức mạnh này còn quá khó, nhưng có trải nghiệm cùng lý giải nguyên lý trong đó, đối với hắn tương lai tu luyện bớt đi đường quanh co, hiển nhiên là có lợi thật lớn. hắn không có ý định lại thử nghiệm, bởi vì hắn hiện cũng không thể khẳng định, khi cái phễu cường đại hơn so với trước đó, bản thân thông qua thuấn di có thể thoát ly lực hút của nó hay không. Vạn nhất không được thì sao? Vậy cũng chỉ có thể đem nó sớm dẫn bạo. Nếu không, kết quả cuối cùng hẳn là hồn lực của hắn bị hút khô, thậm chí bị cái phễu thôn phệ, cái phễu tăng lớn đến trạng thái càng khủng bố hơn về sau, phát sinh nổ lớn. Hôm nay đồ vật muốn quan sát cùng học được đã không ít, về phần lần thí nghiệm tiếp theo, hắn cảm thấy còn sau khi trở về học viện sẽ càng thêm an toàn một chút. Xông về quân doanh, tiếng nổ trước đó mặc dù không nhỏ, nhưng cách quân doanh dù sao xa xôi, Hoắc Vũ Hạo lại tuyển chọn khe núi, cho nên quân doanh bên cạnh cũng không có động tĩnh gì. Lặng lẽ trở về trướng bồng, Hoắc Vũ Hạo vừa mới vén lên màn cửa trướng bồng liền giật nảy mình, bởi vì trong trướng bồng của hắn vậy mà có thêm một người. Nhìn thấy hắn đi tới, Đường Vũ Đồng đứng giữa trướng bồng lập tức lông mày dựng thẳng, ngươi đi đâu? Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, ấp a ấp úng mà nói, đi nhà xí giải quyết. Đường Vũ Đồng cả giận nói, đi nhà xí có thể vừa đi là nửa canh giờ. Hoắc Vũ Hạo vô lực nói, ta táo bón. Ngươi! Đường Vũ Đồng tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Uy, ngươi thế nào biết ta không có trong trứng bồng? Hoắc Vũ Hạo vô thức hỏi. Đường Vũ Đồng lúc này đã vọt tới cửa trứng bồng, dừng bước lại, nói, ta sợ ngươi có việc, buổi tối đến nhìn một cái, ngươi liền không có ở đây. Ngươi đến cùng đi làm gì? Hoắc Vũ Hạo nghe thanh âm của nàng có chỗ nhu hòa, trong đầu lập tức hiện ra Kiều Nhan Đông Nhi, trong lòng mềm nhũn, thành thật nói, ta đi thử nghiệm một loại phương thức vận chuyển hồn lực. Tại trong quân doanh làm thí nghiệm không tiện lắm, cho nên liền ra ngoài một chuyến. Đường Vũ Đồng xoay người lại, giật mình nhìn lấy hắn, nói, thân thể ngươi đều như vậy, còn làm thí nghiệm gì? Vạn nhất có sự tình gì thì làm sao? Ngươi chờ hai ngày không được. Cái này, tốt, ta sai. Hoắc Vũ Hạo thành thật thật nhận sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, đi ngủ sớm một chút đi, chúc ngủ ngon. Nói xong, nàng liền đi. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, Hoắc Vũ Hạo có chút ngẩn người. Dường như thái độ của nàng đối với ta so với trước kia tốt hơn một chút. Đáng tiếc, nàng không phải Đông Nhi, nàng nếu là Đông Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, ngồi trở lại trên giường, yên tĩnh nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ trong thí nghiệm lúc trước. Hai ngày thời gian rất nhanh liền qua, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Tiền tuyến cũng truyền tới tin tức không tồi, nội bộ đế quốc Nhật Nguyệt quả nhiên trống rỗng. Hơn nữa, chiến lược của Bạch Hổ công tước 10 phần thành công. Quân đoàn hồn sư phân tán tiến vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt đại sát tứ phương, tạo thành tổn thất không nhỏ cho đế quốc Nhật Nguyệt. Về số lượng, hồn sư đế quốc Tinh La muốn so với số lượng hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt rút lui trở về nhiều hơn, số lượng cường giả càng là như vậy. Trong lúc nhất thời, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng sứt đầu mẻ chán, đã có mấy tòa thành thị bị đế quốc Tinh La công phá. Bất quá, Bạch Hổ công tước trị quân cực kỳ nghiêm ngặt, phá thành về sau, không cho phép tổn thương bình dân phổ thông. Chỉ là cho quan tướng cướp bóc kho lúa cùng kho quân giới, liền lập tức rút khỏi thành thị. Chiếm lĩnh thành thị cũng không phải mục tiêu chiến lược của bọn hắn, quá nhiều phá hư cũng không phải phong cách của Bạch Hổ công tước, cướp bóc tài nguyên, hiệu quả liền phải tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tiếp tế tiêu hao của bản thân đế quốc Tinh La. Xuất chiến đều là hồn sư, không ít người đều trang bị hồn đạo khí chữ vật, cướp bóc phải nói là nhẹ nhàng thoải mái. Trong lúc nhất thời, Đông Cương đế quốc Nhật Nguyệt báo nguy. Mặc dù trước mắt tin tức bế tắc, còn không biết đế quốc Nhật Nguyệt phản ứng cùng tình huống bên đế quốc Thiên Hồn, nhưng hành động của đế quốc Tinh La không thể nghi ngờ sẽ làm dịu toàn bộ chiến cuộc. Bạch Hổ công tước trước sau vài lần gửi thư, hỏi thăm trạng thái thân thể của Hoắc Vũ Hạo, xác nhận hắn đã không sao, còn tự thân viết thư đối với hắn vì đế quốc Tinh La làm ra cống hiến tiến hành khen ngợi. Hoắc Vũ Hạo hầu tước sắc phong cũng đã đến. Lại chỉnh đốn thêm một ngày, mấy người từ Tam Thạch xác nhận Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn khôi phục về sau, mới từ Hoắc Vũ Hạo viết một phong thư chuyển cho Bạch Hổ công tước, hướng hắn cáo từ. Một nhóm 8 người rời đi quân doanh đế quốc Tinh La, trở về học viện Sử Lai Khắc. Vô luận là Bạch Hổ công tước hay là công chúa Cửu Cửu, đương nhiên cũng không nguyện ý bọn hắn rời đi, nhưng chiến sự tiền tuyến quan trọng, bọn hắn cũng bận đến không có thời gian trở về giữ lại, hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, học viện Sử Lai Khắc những người này cũng không giữ lại được. May mắn thông qua chuyện lần này đã lẫn nhau thành lập quan hệ tốt đẹp, nhất là Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận tước vị sắc phong, không thể nghi ngờ bản thân thừa nhận là hồn sư thuộc về đế quốc Tinh La. Bay trong không trung, lúc đến 8 người, trở về vẫn như cũ là 8 người. Hoắc Vũ Hạo hiểm tử hoàn sinh, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều còn sống trở về. Nhưng mọi người cũng sâu sắc cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, nhất là sau khi đỉnh cấp cường giả cũng tham dự vào trong chiến tranh càng là như vậy. Ngày đó từ thần đấu la Diệp Tịch Thủy rời đi về sau, liền không còn xuất hiện qua, chỉ ít đế quốc Tinh La tiến quân đế quốc Nhật Nguyệt cũng không tiếp tục đụng phải vị cực hạn đấu la kinh khủng này. Nhưng vô luận như thế nào, vị đó cũng như một cái bóng to lớn, từ đầu đến cuối bao phủ trên đầu đế quốc Tinh La. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ là gió tanh mưa máu. Thế cục đại lục hiện đã hỗn loạn tưng bừng, trở về học viện, thủ hộ học viện là chuyện ắt phải làm hiện tại. Mặc dù thực lực cá nhân của bọn hắn đối với toàn bộ học viện Sử Lai Khắc mà nói không tính cái gì, nhưng thân phận của Hoắc Vũ Hạo đặc thù, có hắn, nói không chừng liền có thể liên hợp hồn thú tinh đấu đại xâm lâm phụ trợ. Như thế, cho dù đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đến đây cũng có thể ngăn cản một phen. Phi hành giữa không trung, 8 người Sử Lai Khắc duy trì trận hình nghiêm chỉnh, Hoắc Vũ Hạo bay ở giữa, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút thất thần. Chuẩn xác mà nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trong trạng thái này, vô luận là đi, ngồi, thậm chí là ăn cơm, hắn luôn là một bộ dáng ánh mắt mê mang, đờ đẫn. Nhìn đồng bạn đều có chút bận tâm, thời điểm hỏi hắn chỉ nói là đang suy nghĩ một ít chuyện. Trên thực tế, hắn cũng không hề nói dối, hắn xác thực là đang suy nghĩ một chút chuyện với hắn mà nói hết sức trọng yếu, trong đó, trọng yếu nhất tự nhiên hẳn là lúc tu luyện thử nghiệm cái phễu nhỏ. Trải qua thí nghiệm lần trước về sau, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc tổng kết thành quả thí nghiệm. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối không thể làm ra hồn lực hắc động giống đế thiên, nhưng trong toàn bộ quá trình thí nghiệm vẫn có một chút phát hiện. Ví dụ như, hồn lực bị áp xúc thành thể rắn về sau, bản thân liền sẽ sinh ra hấp lực cường đại, tăng cường hấp thu đối với hồn lực ngoại giới. Đối với tương lai tu luyện của hắn liền rất trọng yếu. Lấy thực lực cấp bậc hồn thánh của hắn, hồn lực hiện đã trở thành thể lỏng, mà theo tu vi thăng cấp, nồng độ hồn lực thể lỏng chỉ có không ngừng gia tăng. Sao mà giống hắn lúc hoàn thành thí nghiệm áp xúc hồn lực? Hơn nữa, nguyên lý này hắn đã sớm biết, hồn lực của hồn sư thăng cấp về sau, kỳ thật hẳn là để hồn lực bản thân không ngừng bị áp xúc trong cơ thể, sau đó chứa đựng càng nhiều hồn lực. Thời điểm thi triển vũ hồn, hồn lực càng cường đại kết hợp cùng vũ hồn, uy năng của vũ hồn tự nhiên cũng càng lớn. Mục lão đã từng giảng thuật cho Hoắc Vũ Hạo, trước phong hào đấu la, hồn sư thăng cấp hẳn là quá trình hồn lực không ngừng tích lũy cùng áp xúc, chỉ khi đạt tới phương diện phong hào đấu la về sau mới có biến hóa. Bất quá, mục lão cũng không có nói cho hắn chuyện liên quan tới phong hào đấu la quá nhiều, cũng không phải là bỏ sót, mà là bởi vì khi đó tu vi của hắn còn rất thấp, mục lão sợ hắn biết quá nhiều mà mơ tưởng xa vời. Hiện hồi tưởng lại, dựa theo mục lão nói, rất có khả năng hồn lực của hồn sư đạt tới cấp bậc đỉnh phong hồn đấu la, cũng chính là cấp 89, hồn lực hẳn sẽ đạt tới cực hạn chuyển hóa thể lỏng sang thể rắn, mà tầng thứ phong hào đấu la hẳn là hồn lực thể rắn đi,